Chương 3234, bị đuổi giết, nam. Chương 3234, bị đuổi giết, nam. Trương Thiên Hạo liền ngồi ở xe hơi, chậm rãi đem một đoạn này thời gian phát sinh sự tình nói một lần, thậm chí hắn còn nói hai lần bị ám sát, ba lần bị theo dõi sự tình. Bên cạnh ỷ cậu nghe Trương Thiên Hạo như vậy giảng thuật, cũng là mày không được nhíu lại. Rốt cuộc theo lý thuyết ký hời gì chỉ cái này bình dân căn bản không nên đã chịu người khác ám sát, chính là cố tình hiện tại bị người ám sát, hơn nữa về nhà trên đường bị người ám sát, ở đại thế giới chung cùng người nói sinh ý, bị người theo dõi cũng ám sát, hiển nhiên đối phương nắm giữ Trương Thiên Hạo nhất quán hành tung. Nếu thật là nói như vậy Trương Thiên Hạo hành tung bại lộ, đó là một kiện đáng giá người cân nhắc sự tình kỳ hợi cùn, người giống nhau đó là này mấy cái địa phương quay lại sao? Đúng vậy, ra, tô giới, nhà xưởng, đại thế giới chờ mấy cái ngoạn nhạc nơi, mặt khác trên cơ bản sẽ không chạy loạn, sinh hoạt tương đương có quy luật, làm sao vậy? Hắn có chút nghi hoặc nhìn ỷ cổ, thanh âm bên trong cũng là mang theo vài phần khó hiểu, đương nhiên hắn cũng biết hắn này mấy cái cố định lộ tuyến thực dễ dàng bị người mai phục, chỉ là hắn cũng không có nói ra tới. Rốt cuộc này hết thảy muốn đem hắn che giấu đến cái gì cũng sẽ không mới có thể nói được qua đi kỳ hợi cùn. Ngươi một đoạn này thời gian có hay không đã làm cái gì không ổn sự tình? Kia đến là không có, con người của ta trước kia trừ bỏ nữ nhân ở ngoài, còn có đó là kiếm tiền. Ở ta rời đi Thượng Hải đi Dương Châu phía trước, căn bản không có đắc tội quá người nào. Cho dù là nữ nhân, cũng chỉ là đoạt lấy tới, sau đó dễ dàng bãi bình. Mấy năm qua vẫn luôn tương đương không có việc gì, chính là từ thượng một lần mà xỉ gia tộc xảy ra chuyện lúc sau, ta đó là thường xuyên gặp được chuyện phiền toái, không phải bị theo dõi, đó là bị ám sát. Ta đều hoài nghi có phải hay không mà xì ý chỉ làm. Mặt khác, cái kia xạ cái gì nản thượng một lần cầu ta giúp hắn làm việc, ta gọi hắn một bút 300 tấn xe xa cập một số tiền, mấy vạn yên đi, còn có đó là mà sở xỉ tạ tạ thượng một lần mua ta thuốc phiệt quán, ta bán cho hắn, 30 vạn yên, tuy rằng không có lô vốn, nhưng cũng chỉ là một cái bảo đảm tiền vốn. Kết quả ta đi Dương Châu vào lúc ban đêm, Thượng Hải phát sinh bang hội bạo động, thuốc phiệt quán bị người tạm, hơn 1000 dương thuốc phiệt bị tiêu, làm mà sở xỉ tạ tạ tổn thất vượt qua 50 vạn, mặt khác đến thật đúng là không có đắc tội qua người. Hắn nhắm mắt lại, lược làm tự hỏi liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Rốt cuộc việc này là dấu không được kỳ hợi cùn, xem ra là có người muốn đối phó ngươi à. Phía trước dưới cổ cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, thanh âm bên trong cũng là mang theo vài phần chua xót, thật là có người muốn đối phó ngươi, đến nỗi nguyên nhân, ta thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc theo dõi ngươi, tự nhiên mục đích tính rất mạnh, mà sở xỉ tạ tạ, mà xỉ ý chi, xả cái gì nạn đều có khả năng, nhưng cũng không có khả năng, rốt cuộc bọn họ đều là đế quốc người, bọn họ nhiều nhất sẽ nghĩ cách làm ngươi hạ không được đài, hoặc là mệt tiền. Lúc này, ý cổ cũng là thể hiện rồi nàng kia đặc có thiên phú. Trực tiếp giúp Trương Thiên Hạo phân tích lên, nhìn như tam gia đều có khả năng, kỳ thật tam gia nhất không có khả năng, rốt cuộc tuy rằng tam gia cường đại, nhưng chúng ta kỳ hợi gia tộc, xì mạ đạ gia tộc, sạch gia tộc liên hợp lại, thực lực cũng là không dung coi khinh, nếu khai chiến nói, một khi chúng ta nhằm vào trong đó một nhà, kia này một nhà đều chịu không nổi. Ta có chín thành nắm chắc, đây là người Trung Quốc làm, hơn nữa kỳ hợi cùn, ngươi giống như đắc tội Thượng Hải nào đó thế lực đi. Không có khả năng, ngươi cũng biết con người của ta yêu thích, từ cùng ngươi thành thân lúc sau, trừ bỏ nhà xưởng, đó là ra, hoặc là đi tô giới trụ thượng mấy ngày, liền chơi đều không có đi ra ngoài chơi qua. Sao có thể đắc tội này đó Trung Quốc thế lực đâu? Hắn trực tiếp lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng là vẻ mặt chua xót. Hắn nói cũng là làm ỷ cổ có chút má chảo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nếu không có làm những việc này, như vậy, rốt cuộc là địa phương nào làm hắn bị người theo dõi đâu, thật sự không có. Ngươi còn chưa tin ta sao? Từ thượng một lần sạch thúc thúc cùng ta để qua một miệng về chuyện của ngươi, ta liền trong nhà những cái đó Trung Quốc nữ nhân toàn bộ tiến đi, trực tiếp đưa các nàng về nhà, thậm chí trả lại cho nhất định bồi thường, rốt cuộc ta cũng là sợ phiền toái. Ít nhất những người này sẽ không tìm ta phiền toái, một nhà 2 vạn pháp tệ, tuyệt đối là cũng đủ bồi thường các nàng ra. 2 vạn pháp tệ, vào lúc này sức mua vẫn là tương đương khoa trường, tương đương với gần vạn yên. Phải biết rằng hiện tại một yên có thể mua 3-4 cân ngũ cốc, gần vạn yên, kia chính là một bút không nhỏ con số nhiều như vậy. Phía trước dịch cổ cũng là khiếp sợ, rốt cuộc nhiều như vậy tiền, so nàng tưởng tượng muốn nhiều đến quá nhiều đương nhiên, vì đổ này đó người nhà miệng, tổng không thể keo kiệt kẹo kiết, rốt cuộc ta cũng chán ghét phiền toái, còn muốn cùng ỷ cổ hảo hảo sinh hoạt đâu. Về điểm này, hắn tin tưởng ỷ cổ đối hắn điều tra giữa liền có như vậy ký lục, tuy rằng là một cái chính trị thượng liên hôn, nhưng hắn ít nhất mặt ngoài phải là một cái chính nhân quân tử hự. Đoạt nhân gia học sinh 17 người, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lúc này, phía trước dưới cô đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó lại không nói, tiếp tục nhìn phía trước con đường hiện tại có một cái nhà xưởng nữ công, hơn 1700 năm nhẹ nữ nhân, ngươi đương nhiên không cần lại đi tìm mặt khác học sinh. Hoan à, dây cô, ta trừ bỏ tìm các nàng nói chuyện ở ngoài, giống như cái gì cũng không có làm đi, trên cơ bản nửa giờ 15 người, ngươi cho rằng ta sẽ chỉ kiên trì 2 phút sao? Ai biết ngươi sẽ nghĩ như thế nào, dù sao không phải cái gì thứ tốt, tiểu thư gả cho ngươi, thật là đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Hành, dây cô, chúng ta trong chốc lát trở về thử xem, 2 phút một nữ nhân, ngươi cho ta là thần tiên à, vẫn là đầu đất à. Hắn một bên nói, nội tâm cũng là một trận bất đắc dĩ, hắn nhà xưởng thật là có 2 nàng nhãn tuyến, rất có thể là xếp vào ở nội bộ cái kia Nhật Bản nữ nhân, cũng có thể là kỳ hơi hội xã mấy cái chống cửa, hoặc là cái kia phụ gì tạ chấp sự đến nội những người khác, hắn vẫn là tương đương tự tin đúng rồi, nghe nói ngươi an bài vài người ra tới, như thế nào đem mua lại đây nữ nhân lại đưa ra nhà xưởng. Giống như lại tiến đi 2 cái. Dây cô nói, hình như là trực tiếp đem vấn đề làm rõ, trực tiếp nói cho hắn, nhà xưởng có các nàng người. Chỉ là Trương Thiên Hạo hiện tại nội tâm cũng là một trận cười lạnh, hiện tại toàn bộ nhà xưởng đều là người của hắn, che giấu, thôi bỏ đi. Trừ phi là cái loại này tinh thần lực cường đại, không có bị hắn thôi miên thành công, lại trang thành công. Loại tình huống này cơ hồ bằng không hảo, dây cô, đừng nói nữa, kỳ tẩy củn, về sau vẫn là ít đi nhà xưởng đi, có cái gì nhiệm vụ, gọi điện thoại qua đi liền được rồi. Ân, một đoạn này thời gian, liền ở trong nhà ngốc, nhìn xem thư, học tập cũng không tồi, nếu muốn đi ra ngoài chơi liền thỉnh các ngươi giúp ta hóa cái trang, người khác nhận không ra ta liền được rồi. Hắn cười cười, sau đó liền lại bắt đầu nhắm mắt lại, dựa vào ỷ cổ trên người, thật sâu ngửi một ngụm ỷ cổ trên người truyền đến mùi thơm của cơ thể, liền bắt đầu hưởng thụ lên. Đúng rồi, A Bính có vấn đề sao? Tuyệt đối không có vấn đề, A Bính vẫn luôn đi theo ta. Hắn cũng không có mở to mắt, mà là nhàn nhạt mà nói, A Bính nhất cử nhất động đều ở ta mí mắt phía dưới, nếu có vấn đề, đã sớm ra vấn đề. Chính là ỷ cổ còn muốn nói cái gì, rốt cuộc hắn ý tứ, Trương Thiên Hạo cũng là rõ ràng ỷ cổ, ngươi yên tâm đi, tìm người cái này phương diện, ta còn là tương đương tự tin, người khác không tin, nhưng A Bính thật sự có thể tín nhiệm. Hắn lại nhẹ nhàng đổ xuống dưới, trực tiếp đem đầu gối tới rồi ỷ cổ trên đùi, lời thề son sắt mà nói, đúng rồi, về sau ta ít đi nhà xưởng, trừ bỏ đọc sách, nếu thật sự không được, đem nhà xưởng trực tiếp đóng, sau đó đi hiến binh đội, hoặc là tòa thị chính lưu một phần công tác, dù sao kỳ hư hội xã có thể cho ta mang đến cự lượng tài phú. Ta cũng căn bản không cần vì ta nhật tử mà phát sầu, ngươi xem coi thế nào. Đương nhiên không có vấn đề, đi hiến binh đội khả năng tính không lớn, nhưng thúc thúc bên kia mở miệng, hẳn là không có vấn đề, chính là tướng quân ở bên kia, ngươi không sợ sao? Đều đã trải qua rất nhiều lần sinh tử, còn sợ, kia cũng quá coi thường ta, ta không phải sợ tướng quân, mà là sợ bị hắn bắt được, kéo đi một đốn giáo dục mà thôi. Nga, thật là như vậy sao? Chương 3235, bị đuổi giết, 6. Chương 3235, bị đuổi giết, 6. 10 giờ thời điểm, ba người thực mau liền lại về tới hiến binh đội, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, ỷ cô đem hắn trực tiếp kéo đến hiến binh đội muốn hay không đi lên cùng thúc thúc đánh một lời chào hỏi. Không cần, ta ở ngươi bên này ngốc liền hành. Đi xuống xe hơi, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn office building bên ngoài, không ít Nhật Bản chiếc xe đang ở nơi đó đợi mệnh, mà hai chiếc màu đen chắc hướng xe sớm đã không ở nơi này, hiển nhiên đi ra ngoài tìm mục tiêu đi gì, kia hai chiếc quan tài xe đâu, lại chạy ra đi đi dạo. Hắn giống như một cái tò mò bảo bảo dường như ở trong viện nhìn lướt qua, liền có chút cổ quái nhìn về phía Ico. Ico vừa nghe Trương Thiên Hạo xưng hô, tức khắc một sờ chán, nàng như thế nào lại đã quên, Trương Thiên Hạo đối với kia hai chiếc chắc hướng xe đánh giá, kia cũng không phải là hảo tên kỳ hợi cùn, đừng nói như vậy, sẽ bị tướng quân hoặc là thúc thúc không vui, rốt cuộc kia cũng không phải là cắt lợi nói, thật sự. Sai, kia thật đúng là cắt lợi tử, ngươi không biết mà thôi, Trung Quốc có một câu cổ quái, tiêu thăng quan phát tài, đó là cùng quan tài có quan hệ. Có người tặng lễ trực tiếp đưa tiểu quan tài, hơn nữa vẫn là tương đối quý trọng ngọc chế tiểu quan tài. Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười, sau đó liền nhìn về phía kia đã rất nhiều văn phòng đèn điện đã tắt đi office building, cũng là lắc lắc đầu. Ỷ cổ trong văn phòng, Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xuống nàng đối diện một trường chiếc ghế thượng, sau đó cầm cái ly nhàn nhã uống lên. Chẳng qua hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, hiển nhiên là muốn nhìn ra cái gì tới. Ỷ cổ đồng dạng cũng đi sạch trong văn phòng hội báo một chút tình huống, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bị ám sát sự tình, thật đúng là không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là thượng một lần bang hội bạo động qua đi, đã chết không ít Nhật Bản thương nhân, thậm chí còn có bình dân tử vong, cái này làm cho toàn bộ Nhật cư khu Nhật Bản người nhiều vài phần cảnh giác ba. Tô giới chỗ nào đó, mấy cái thanh niên đang ngồi ở trong phòng, vẻ mặt khó coi, đều là không nói một lời. Rốt cuộc bọn họ đã biết, hôm nay buổi tối đổi giết, căn bản không có thành công, hoa như vậy đại đại giới, liền phòng tuần bộ đều bị bọn họ dùng kế cấp bắt lấy. Tính hảo phải đi cái kia Bắc Bộ đại tiểu, nhưng cuối cùng vẫn là chạy thoát cái này kỳ hỡi gì chỉ đáng chết, chúng ta đã chết ba cái huynh đệ, này đã là lần thứ hai, hai lần thất bại, chúng ta không thể ném chúng ta mặt, cho ta một lần nữa thiết kế một chút, tiếp theo nhất định đừng làm hắn lại chạy. Cầm đầu thanh niên cũng là vẻ mặt tức giận, thậm chí trong ánh mắt đều nhiều vài phần sát ý, thực xin lỗi, đội trưởng, lúc này đây chúng ta ước chừng xuất động toàn bộ tiểu đội, nhưng vẫn như cũ vẫn là làm hắn chạy thoát, không riêng như thế, chúng ta còn ở hắn xe hơi thượng làm một ít tay chân, vẫn như cũ không có cách nào, có lẽ là cái này kỳ hỡi gì chỉ mệnh không nên tuyệt đi. Vô nghĩa, mệnh không nên tuyệt, ta xem hắn đã sớm hẳn là chết ở chúng ta trong tay, đáng tiếc, rất nhiều lần đều không có bắt được cơ hội tốt, lúc này đây rút dây động dừng, về sau lại muốn đi đối phó hắn, khả năng có chút khó khăn. Rốt cuộc ai cũng không phải ngốc tử, hai lần giáo huấn còn chưa đủ nói, kia thật là một cái không đầu góc ngu xuẩn, bọn họ lại đi ám sát, kia bọn họ cũng là thật không đầu góc. Rốt cuộc đệ nhất loại là không đầu góc nhân tài sẽ ra tới, một loại khác tự tin tâm 10 phần người. Chính là căn cứ bọn họ tư liệu biểu hiện, đối phương cũng không phải là một cái không đầu góc người, càng là một cái người sợ chết, lòng tự tin 10 phần, kia càng thêm không có khả năng. Cuối cùng chỉ có loại thứ ba khả năng, kia đó là đem bọn họ đương ngốc tử, muốn làm cho bọn họ hiện thân, như vậy hậu quả, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng ha ha. Đội trưởng, chúng ta đây kế tiếp có phải hay không còn muốn trọng điểm giám thị hắn? Không, toàn bộ triệt, tuy rằng chúng ta muốn thiết kế một chút như thế nào giết hắn, rốt cuộc nếu chúng ta lại đi giám thị hắn, kia chỉ là sẽ cho nhân gia tặng người đầu. Trong mắt hắn cũng hiện lên một mạt tàn nhẫn, muốn một lần là bắt được kỳ hợi gì chi, hắn cũng suy nghĩ thật nhiều biện pháp. Thật vất vả thăm dò hắn mỗi ngày đi nhà xưởng, về nhà thời gian đã khuya. Một cái khác đó là đi tô giới kia bộ tiểu viện, hoặc là ngẫu nhiên đi đại thế giới chờ công viên trò chơi sở chơi chơi, uống chút rượu. Chứ ngăn ở ngoài, cái này kỳ hợi gì chỉ liền sẽ đi hội xã, chỉ là nơi đó là Nhật Bản người địa bàn, muốn ở nơi đó hoạt động, khó khăn quá lớn, trừ phi là ở không đến lựa chọn thời điểm mới có thể đi làm như vậy. Hiện tại cái này kỳ hợi gì chỉ lại không phải vội vã muốn giết, giết hắn chỉ là một cái hạ giận, cứu người linh tinh, cũng không có quá nhiều ý tưởng. Đúng rồi, còn có một việc, các ngươi cần thiết cho ta tra một chút, vì cái gì cái này kỳ hợi gì chỉ sẽ nhanh như vậy phát hiện chúng ta mai phục, đuổi giết. Đội trưởng, cái này không cần suy nghĩ nhiều. Hắn tài xế cũng không phải là người bình thường, thực lực tương đương cường hãn, nhìn qua rõ ràng là một cái quân nhân, phát hiện chúng ta theo dõi cũng là thực bình thường. Hảo, đội trưởng, các vị huynh đệ, cái này thảo luận, ta cho rằng không cần phải lại tiến hành đi xuống, chúng ta một đoạn này thời gian cho ta xác định địa điểm quan sát một chút cái này kỳ hỡi gì chi, lại làm cụ thể tính toán, thật sự không được, chúng ta liền đem ám sát địa điểm định ở Yên Ổn hội xã bên ngoài. Lúc này, vẫn luôn ngồi ở một bên uống trà thanh niên lại nhẹ giọng mà ho khan vài cái, mới nhàn nhạt mà nói ta tra qua, cái này kỳ hỡi gì chi, nói thật, cũng không ở chúng ta mục tiêu trong phạm vi, hiển nhiên là có người chuẩn bị cho chúng ta mượn tay diệt cái này kỳ hỡi gì chi, hiện tại xem ra, đối phương không đơn giản à, chúng ta này một đơn sinh ý làm được có chút lỗ vốn. Phó đội trưởng, ngươi nói sai rồi đi. Không, cũng không có nói sai, mấy ngày nay ta lại phái người đi điều tra, nhà xưởng nữ nhân là mua tới, tất cả đều là bị Nhật quân bắt lại, cuối cùng hắn mua lại đây. Tuy rằng này đó nữ nhân ở nhà xưởng công tác, khả năng thực vất vả, nhưng ít ra nói có một cái khẩu, có một cái trụ, có một thân ăn mặc, không cần lại đi chịu Nhật Bản người hãm hại. Vô luận là hắn ở nhà xưởng làm cái gì, tin tưởng hắn cũng là ở cứu người, ít nhất nói hắn thật sự cứu như vậy nhiều nữ nhân, này bản thân đó là một kiện đáng giá khen ngợi sự tình. Chính là hắn hủy hoại nhiều ít cô nương trong sạch, chỉ là một lần giết hắn đã xem như tiện nghi hắn. Được rồi, đừng lớn tiếng như vậy, sợ người khác không biết chúng ta ở thảo luận sự tình sao? Hắn hủy bao nhiêu người trong sạch đều là hắn mua tới, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, còn có mặt khác lý do sao? Lại nói, hắn cũng là ở nhà xưởng đi sớm về trễ, hơn 1000 người, ngươi đi hủy cho ta xem. Đội trưởng, ta muội muội khả năng cũng ở nhà xưởng, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem, có thể hay không đem ta muội cứu ra, thật sự. Trong đó một cái đội viên vẫn là nhỏ giọng mà nhắc mãi một câu, nhưng trên mặt chịu cầu chi thỉnh càng là không cần nhiều lời tiêu tiền mua a. Nay thật là một cái chiêu số, nhưng này tiền khả năng không ở số ít, ta cũng không có gì tiền. Người nọ một bên nói cũng là một bên thở dài ba. Công cộng tô giới Tây Đại Kiều phụ cận, một đội tuần bộ sớm đã chạy đến nơi đây, mà trong đó một cái trên vai cảnh hàm rõ ràng cao một ít thám trưởng, chúng ta cũng tra qua, đây là một chiếc xe hơi, hơn nữa vẫn là một cái Nhật Bản người xe hơi, chỉ là ở nửa giờ trước, thủ hạ của hắn đã báo án, nói là xe bị người trộm. Nhìn đã vớt đi lên xe hơi, trong đó một người đi qua, trên dưới đánh giá một chút, mới chậm rãi nói báo án, Nhật Bản người cũng báo án. Đúng vậy, cái này Nhật Bản người là kỳ hỡi gì chi, ta tưởng thám trưởng cũng nghe nói qua hắn đi, này đó là nhà hắn xe. Là hắn. Kia thám trưởng cũng là sửng sốt, trên mặt cũng là thả lỏng không ít. Rốt cuộc rất nhiều tuần bộ đều nhận thức Trương Thiên Hạo. Chương 3236, sạch gì coi trọng. Chương 3236, sạch gì coi trọng kỳ hỡi cùn, thúc thúc kêu ngươi qua đi một chuyến. Liên ở Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, tùy ý cầm ỷ cổ trên bàn thư nhìn thời điểm, liền nhìn đến ỷ cổ đi đến, nhỏ giọng mà nói thúc thúc đã biết chuyện này. Đúng vậy, ta vừa rồi cùng thúc thúc nói một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn như vậy, an toàn của ngươi, thúc thúc vẫn là tương đương quan tâm. Ỷ cổ lập tức nhỏ giọng mà khuyên bảo, đồng thời cũng là duỗi tay lôi kéo Trương Thiên Hạo, chuẩn bị kéo hắn đi sạch gì văn phòng, rốt cuộc thời gian thật sự không còn sớm, hơn 10 giờ, cũng là bọn họ sắp sửa nhất vội thời điểm. Hào hào hào, đừng kéo, ta đi gặp một chút thúc thúc còn không được sao? Hắn không sao cả cười cười, sau đó liền đi theo ỷ cổ hướng sạch gì văn phòng đi đến. Sạch gì văn phòng là ở lầu 3, mà ỷ cổ văn phòng là ở lầu 2, hai người vẫn là muốn bỏ một tầng lâu, tự nhiên đi tới thang lầu bên cạnh gì, Kỳ Thụy Cùn, ngươi đã trễ thế này còn tới bồi ỷ cổ tiểu thư thật hạnh phúc. Kỳ Thụy Cùn đúng là một cái cô gia hảo nam nhân, ngươi xem như vậy vẫn còn lại đây bồi ỷ cổ tiểu thư, chờ nàng tan tầm. Mà bên cạnh ỷ cổ nghe phía trước hai người nhỏ giọng thảo luận, đồng thời càng hướng bọn họ hai người đánh một lời chào hỏi cảm ơn. Ỷ cổ cũng là vội vàng nói lời cảm tạ, đến nỗi Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười đánh một lời chào hỏi, rốt cuộc nơi này người đại đa số đều nhận thức hắn. Nếu là khác còn thôi, nhận người vẫn là một chút vấn đề đều không có đúng rồi, Kỳ Thụy Cùn, ngươi. Chỉ là ỷ cổ cũng không nghĩ tới, toàn bộ hiến binh đội người đối với Trương Thiên Hạo ấn tượng thế nhưng là tốt như vậy, xa xa vượt qua nàng mong muốn. Nhưng nàng cũng không biết, Trương Thiên Hạo ở chỗ này nhân duyên hảo, tự nhiên là có nguyên nhân, vô luận là đời trước vẫn là hiện tại hắn, tuy rằng thiếu tới nơi này, nhưng mỗi một lần lại đây, đều sẽ hoa một chút tiền trinh ha hả, ngươi cũng không nhìn xem ngươi lão công ta là người như thế nào, nhân duyên có thể kém sao? Ta phi, không biết xấu hổ, ngươi nhân phẩm còn không kém, đều bị người đuổi giết rất nhiều lần, ngươi có đến khoe khoang đâu? Ỷ cổ vừa nghe, cũng căn bản không có cho hắn mặt mũi, trực tiếp nhỏ giọng mà cười mắng một câu, thậm chí rôi tay ở hắn cánh tay thượng ninh một chút hai ra. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức giả bộ cự đau biểu tình, hình như là thật đã chịu cực đại thương tổn dường như thiết, trang cũng muốn trang đến giống một chút ta, ngươi cái này kêu cái gì à, quá giả một chút đi. Nhìn Trương Thiên Hạo này khôi hài bộ dáng, nàng cũng không khỏi nở nụ cười, nếu không phải đây là office building bên trong, nàng càng sẽ cười to vài tiếng. Rốt cuộc sinh hoạt tràn ngập tình thú, kia mới là sự tình tốt, kia mới là hảo sinh hoạt. Trương Thiên Hạo nhìn lại có người xuống dưới, hơn nữa trong tay còn cầm folder, cũng là sử sốt, nhỏ giọng mà dò hỏi, vừa rồi thúc thúc ở mở họp, ngươi chạy tới nói sự tình, này có phải hay không không được tốt ta? Không có việc gì, thúc thúc mở họp, ta chỉ là kêu hắn ra tới một chút liền được rồi, lại nói, lại không phải cái gì đại sự tình, chính là hắn chủ trì hội nghị thường kỳ mà thôi. Hội nghị thường kỳ, giống nhau không phải ở buổi sáng khai sao, như thế nào chạy đến nửa đêm, hay là xảy ra chuyện? Trương Thiên Hạo giống như biết tin tức này giống nhau, có chút cổ quái nhìn nàng, giống như lần đầu tiên nhìn thấy nàng dường như ngươi tính, ta cũng không phải hỏi thăm, chỉ là có chút tò mò. Y cổ vừa nghe, tức khắc có chút khó thở, rốt cuộc nàng đều vì hắn hảo, chính là kết quả lại rước lấy đối phương tò mò, phải biết rằng nơi này chính là hiến binh đội, nếu không phải thân phận của hắn đặc thù, sao có thể tùy ý ra vào hiến binh đội tính, thật là bắt ngươi không có biện pháp, đi thôi. Hai người liền nói như vậy cười gian liền đi tới sạch văn phòng bên ngoài thịch thịch thịch. Mời vào. Theo một tiếng mời vào vang lên, liền thấy được Trương Thiên Hạo trực tiếp đem phòng cấp kéo ra tới, trong văn phòng, liền thấy được Sạch Dị đang ngồi ở một bên trên sofa mặt, một bên cho chính mình đảo trà, hiển nhiên là muốn uống trà, giải giải lao. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, chỉ cái bàn bên cạnh sofa, cảm ơn thúc thúc. Còn cùng ta khách khí làm gì? Ta còn muốn đa tạ ngươi đâu, lúc này đây đưa thuốc lá và rượu linh tinh, ngươi thím tương đương vừa lòng, về sau không cần lại nhà ta đưa này đó quý trọng đồ vật. Thúc thúc, kia chỉ là thỉnh ngươi nhấm nháp, lại không phải cái gì đáng giá đồ vật, nhà mình thúc thúc không giúp chất nhi nhấm nháp một chút, chẳng lẽ còn muốn ta tiêu tiền thỉnh người ngoài tới thử xem? Kia nhưng đến phải bỏ tiền. Trương Thiên Hạo lập tức cười ha hả đi tới, ngồi xuống hắn bên người, cầm lấy vừa mới thiêu khai thủy, cấp sạch phao thượng một ly trà. Đúng rồi, thúc thúc, ta bên này không có gì sự tình, chuyện của ngươi mới là đại sự tình, chuyện của ta đều là chuyện nhỏ, không cần như vậy phiền toái, thật sự, ta không muốn thúc thúc vì ta mà phiền toái toàn bộ hiến binh đội. Tiểu tử ngươi, vẫn là như vậy ra, thật tốt giống một cái không lớn lên hải tử giống nhau, thành ra còn không có biến hóa, thật là, ỷ cô, trở về nhà lúc sau, nhất định phải cùng hắn hào hào nói nói, một đại nam nhân, hiện tại còn cùng hải tử dường như, khi nào mới có thể lớn lên a? Ha ha, có thúc thúc ở, ta cũng không cần đi nhọc lòng mặt khác sự tình, có ăn, có chơi liền không tồi, nơi đó còn có cái gì mặt khác theo đuổi. Tiểu tử ngươi a, thật là. Vừa nghe đến ký hỡi gì chi loại này cá mặn trạng thái, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Rốt cuộc loại này không có bất luận cái gì tâm cơ bộ dáng, mới là hắn thích nhất cũng là nhất tán thưởng trạng thái, rốt cuộc không có bất luận cái gì chính trị mục đích, như vậy cũng sẽ không bị người lợi dụng. Sinh hoạt đơn giản một chút, này đối với hắn tới nói, là một chuyện tốt. Lại nói tiếp, cũng là sẽ gì thưởng thức ký hỡi gì chi nguyên nhân chi nhất, sinh hoạt đơn giản, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng làm lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Đúng rồi, lại cùng ta nói hôm nay buổi tối là chuyện gì xảy ra. Hảo. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại dùng đơn giản nói mấy câu đem hôm nay buổi tối tình huống lại nói một lần ân, làm được không tồi, không cho Tô Giới người có nhược điểm, như vậy ngươi có thể thoát thân, này đối với ngươi tới nói là một chuyện tốt, nhưng cũng có thể thấy được tới, là có người nhằm vào ngươi, hơn nữa có theo dõi, có ám sát, đây là có tổ chức, có dự mưu ám sát ta. Sẽ ánh mắt tự nhiên là độc ác, từ mấy cái đơn giản vấn đề giữa, liền phát hiện Trương Thiên Hạo bị người ám sát không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, là có người chuyên môn nhằm vào. Thậm chí hiểu biết tới rồi một ít tình huống lúc sau, sắc mặt của hắn cũng là hơi hơi có chút nghiêm túc lên, này ba gia khả năng tính cũng không lớn, mà xì gia tộc Úc còn không mang nổi mình Úc, lại nói, hắn cùng ngươi đàm phán, kết quả lại ra một như vậy vấn đề, cho dù là quái cũng quái không đến ngươi trên người. Đến nỗi mà sở xì tạ tạ, cũng chỉ là một cái nho nhỏ chê cười mà thôi, cho dù là có tiền, cũng không dám làm như vậy, mà xạ cái gì nạn, hiện tại hắn yêu cầu ngươi giúp hắn làm việc, tự nhiên sẽ không ra tay, hơn nữa hắn cho dù là ra tay, cũng là ở quy tắc trong vòng, nói cách khác sẽ không nguy hiểm cho ngươi sinh mệnh an toàn, lướt qua cái này điểm mấu chốt, sẽ bị vô số quý tộc sở chống lại. Cho nên những người này nhất định là người Trung Quốc làm, mà ngươi duy nhất yêu thích đó là nữ nhân, hoặc là thượng một lần tống tiền ngươi kia một nhóm người, hiện tại xem ra, rất có thể là bọn họ đồng loa còn chưa chết, hiện tại tìm ngươi tới trả thù. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cũng là ở tự hỏi ai sẽ đến trả thù hắn, thực còn thật có khả năng là thượng một lần tống tiền hắn, lại bị hắn trực tiếp thỉnh hiến binh đội người toàn bộ giết bang hội còn sót lại phần tử xem ra đều tưởng đem ta làm như đường tăng thì ta, không có việc gì lại đây tống tiền hai hạ, loại người này, chỉ có một chữ, sắt, giết đến bọn họ trái tim băng giá, mới sẽ không có việc gì tìm phiền toái. Chương 3237, thấy người quen. Chương 3237, thấy người quen. Nhìn Trương Thiên Hạo nói ra như thế lạnh băng sát tự, giống như không mang theo một tia tình cảm, sắc gì cũng là sửng sốt, đồng thời nhìn về phía đối diện Ico. Ico cũng là khẽ lắc đầu, rốt cuộc nàng cũng không biết vì cái gì trước mặt kỳ hỡi gì chỉ sẽ biến thành bộ dáng này, nói ra sát tự tới, còn như thế tự nhiên kỳ hỡi, xem ra ngươi trưởng thành. Nghe sắc nói như vậy, Trương Thiên Hạo lại lập tức khôi phục nguyên lai biểu tình, nở nụ cười thúc thúc, đây là nơi đó nói à, ta còn là nguyên lai ta, sao có thể sẽ biến đâu? Chỉ là hắn vừa mới nói xong, liền thấy được cái bàn bên cạnh cái kia văn kiện phó bản, kia hẳn là sạch gì vừa mới mở hộp xong trở về cũng không có đem văn kiện phóng tới chính mình bàn làm việc thượng. Nhìn ngã trái ngã phải đặt ở kia một bên trên bàn, hắn nội tâm lập tức tràn ngập tò mò, rốt cuộc đã trễ thế này, còn đem người triệu tập lên mở họp, rõ ràng có chút không lớn bình thường ý cổ, người giúp thúc thúc sửa sang lại một chút văn kiện, phóng tới bàn làm việc, đặt ở bên này sẽ bị thủy ướt nhẹp, phải cẩn thận một chút. Hắn nhìn thoáng qua ý cổ, tùy ý phân phó nói. Rốt cuộc hắn không thích hợp thượng thủ, nếu hắn tưởng thượng thủ, kia hắn liền sẽ khiến cho sạch gì cảnh giác không cần. Sách Dĩ lập tức xua tay, nhàn nhạt mà nói, "Ỷ cô, ta nơi này không có gì chuyện quan trọng, văn kiện cũng không cần sửa sang lại, trong chốc lát sơn khẩu lại đây sửa sang lại, trước như vậy phóng đi. Nếu không ta đến đây đi, dù sao cũng chính là nói mấy câu công phu, nơi đó còn muốn phiền toái sơn khẩu." Hắn cười đứng lên, liền rỗi tay cầm lấy văn kiện, đơn giản sửa sang lại lên động tác cũng không mau, thoạt nhìn hình như là đem văn kiện cẩn thận điệp đặt ở cùng nhau. Nương điệp phóng thời điểm, hắn trực tiếp đem văn kiện phóng tới cùng nhau, nương xoay người công phu, đem vừa rồi cái kia vừa mới khai quá sẽ văn kiện giun lên, dùng thân thể chặn hai người tầm mắt, hướng về bàn làm việc đi đến. Sau đó nương hắn cường đại tinh thần lực trực tiếp nhanh chóng nhìn một lần, cơ hồ đem mặt trên nội dung nhìn một lần. Tuy rằng chỉ có thể xem trên cùng một quyển, vẫn là làm hắn có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ có vài bước mà khoảng cách, hắn cũng không tốt nhiều xem, cho dù là như thế, toàn bộ này một trương giấy vẫn là bị hắn nhìn một lần. Nhẹ nhàng mà đem văn kiện phóng hảo, chỉnh tề mã hảo, sau đó hắn mới về tới mặt sau bàn trà bên cạnh, lại thần sắc như thường ngồi xuống ỷ cổ bên người thúc thúc, ta cũng không sai biệt lắm phải đi về, không thể quấy rầy ngươi ở chỗ này đi làm. Thật sự, ngươi tiểu tử, tính, chuyện của ngươi, ta sẽ để ở trong lòng. Bất quá một đoạn này thời gian không cần chạy loạn, phòng chứng những người này sẽ không thiện bãi cam hưu, rất có thể cho ngươi thiết một chút lớn hơn nữa bây giờ, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Đã biết, này đó lao thử vẫn là sớm một chút nhi tìm ra cho thỏa đáng, bằng không ảnh hưởng đế quốc tại Thượng Hải kinh tế ổn định công tác. Không tồi, không tồi. Hắn cũng không có đứng lên, mà là trực tiếp phất phất tay, thực tùy ý đem hai người đuổi đi. Ý cổ, đi thôi, thúc thúc cho chúng ta nghỉ, hiện tại có thể tan tầm, ha ha. Ngươi a, hiện tại ta còn chưa tới tan tầm thời điểm, nếu không ngươi đi về trước, như thế nào? Đi tới cửa, Ý cổ vẫn là hung hăng khắp một chút hắn cánh tay, hiển nhiên vừa rồi hắn là cố ý làm như vậy không có việc gì, ta đến ngươi văn phòng đi làm, chỉ cần không chê ta liền được rồi. Hắn cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục hướng về dưới lầu đi đến. Hai người lại là một trận đùa giỡn, mở ra một ít tiểu vui đùa. Nhưng Trương Thiên Hạo trong óc chi không ngừng hiện lên vô số điên cuồng ý niệm, bởi vì hắn vừa rồi thấy được một cái làm hắn cũng vô pháp tin tưởng sự kiện, đệ tam chiến khu muốn đổi mới mật mã buồn, chính là mật mã thế nhưng bị người đưa tới Thượng Hải đến nỗi người này là ai, còn không, có người biết, nhưng bị đưa tới Thượng Hải, này thuyết minh cái gì, tình huống quả thực không cần quá nghiêm trọng. Mật mã buồn bị đưa tới Thượng Hải, hắn đơn giản đều sắp điên rồi. Có làm như vậy sự tình sao? Mật mã buồn ném không nói, lại còn có bị người đưa tới Thượng Hải, cho dù là một con heo cũng biết một cái đại tập đoàn quân mật mã vốn có nhiều quan trọng. Nếu quan trọng mật mã buồn thế nhưng nói ném liền ném, hiện tại hắn thật muốn lấy ra một khẩu súng lục tới, trực tiếp đối những người đó cấp tế. Tuy rằng hắn không biết Nhật Bản người làm sao mà biết được, nhưng vấn đề là muốn như thế nào đem người này tìm ra thật là phế vật. Hắn nội tâm cũng không khỏi một mình thầm mắng lên, biên đi đường bước chân đều là trầm trọng vài phần. Kỳ ba sự tình, phát sinh ở kỳ ba thời đại. Hắn cũng chỉ có thể là thầm mắng, chính là loại chuyện này còn không thể đăng báo, chỉ cần không phải ngốc tử, mặt trên người so với hắn càng nói trước như vậy tin tức. Hắn hiện tại không có việc gì làm sao đừng đi cho chính mình tìm phiền phải đâu. Nhưng hắn nội tâm vẫn là muốn mắng người, thật sự muốn mắng người, hơn nữa là lớn tiếng mà mắng chửi người. Chính là hắn hiện tại còn không thể biểu hiện ra ngoài, thậm chí không thể có bất luận cái gì dị thường, tương phản vẫn là muốn cợt nhả đi theo ý cô mặt sau, không có việc gì trêu ghẹo thượng vài câu. Nhưng trong lòng lại là mắng vô số đường cái. Làm việc thật sự khó, khó được hắn trực tiếp không nghĩ làm. Chính là sự tình rõ ràng muốn làm tốt, hơn nữa tận lực lại làm tốt, nhưng cố tình luôn có người cho ngươi kéo tay chân, làm ngươi không thể toàn lực triển khai tay chân tới làm việc. Cảm thụ được Trương Thiên Hạo bước chân có chút trầm trọng, phía trước ỷ cổ cũng là có chút tò mò quay đầu tới, có chút tò mò hỏi một câu kỳ hỡi củn, còn ở lo lắng việc này đâu? Không phải, ta chỉ là suy nghĩ một lần công tác thượng chuyện nhỏ, suy xét một chút, nếu điều động hội xã nhân công làm tính tích cực. Nguyên lai là việc này a, ta còn tưởng rằng là ngươi hôm nay buổi tối đã chịu kinh hay đâu. Như vậy là không có. Hắn cười ha hả mà ôm ỷ cổ, sau đó hơi hơi dùng một chút lực, liền lại tùy tay buông ra tới ba. Gì, các ngươi hiến binh đội lại tới tân nhân. Nàng thấy được đang đứng ở bên kia một thanh niên, thượng úy quân hàm, ở Trương Thiên Hạo xuống lầu thời điểm, nàng cũng từ trong văn phòng đi ra. Vừa lúc cùng Trương Thiên Hạo đụng phải một cái đối diện với cổ tiểu thư, "Ngươi hảo." "Ngươi hảo, ỷ cổ tiểu thư." Ỷ cổ đi qua đi nhỏ giọng mà đánh một lời chào hỏi, sau đó liền cười lôi kéo Trương Thiên Hạo chuẩn bị rời đi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không phải hiến binh đội người, giới thiệu liền không cần. Mà cái cổ tiểu thư nhìn ỷ cổ lôi kéo Trương Thiên Hạo bước nhanh rời đi, cũng là có chút xấu hổ, rốt cuộc không có cho nàng giới thiệu nhận thức một chút bên cạnh người cái này nam, diện mạo như thế nào như vậy quen mắt ta, chính là ta cố tình lại không có biết. Tây cổ tiểu thư đứng ở cửa, cũng là có chút nghi hoặc, đặc biệt là bóng dáng, càng là có chút rõ ràng có thể thấy được không đúng, người này ta nhất định gặp qua, hơn nữa vẫn là đánh quá giao tế, chính là vì cái gì ta không có ấn tượng đâu. Thầy cổ đều có chút nghi hoặc, biểu tình cũng có chút cổ quái lên. Nàng nơi này nghĩ không ra, chính là đối diện Trương Thiên Hạo cũng không phải là một cái ngốc tử, trí nhớ hoàn toàn là siêu quần. Hắn đều có chút cổ quái, rốt cuộc đối diện với cổ tiểu thư, hắn nhận thức à, hơn nữa vẫn là 4-5 năm trước nhận thức, đến nỗi nguyên nhân, lại nói tiếp thật đúng là đơn giản. Hắn chào qua đối phương, làm đối phương đều bị hắn dùng một chút hình, nếu không phải đối phương thân phận đặc thù, khả năng liền sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân. Tống Hàm, Nguyên Bắc Bình Tống thị trưởng nữ nhi, bởi vì trong đó một cái từ nhỏ bị Nhật Bản người ôm đi, sau lại sau khi lớn lên, liền lấy một cái thế thân hình thức chuẩn bị thay đổi Tống gia đại tiểu thư Tống chìa khóa. Kết quả bị Trương Thiên Hạo cấp xuyên qua, sau đó trực tiếp bắt lên, liền có sau lại một ít tiếp xúc, nếu nói cái này Tống Hàm thật sự có thể quên, kia mới có quỷ đâu. Chương 3238, điên cuồng nữ công. Chương 3238, điên cuồng nữ công. Ngồi ở trong văn phòng, tùy tay cầm lấy ủy cổ trên bàn thượng vàng hạ cám đồ vật, lượt một sửa sang lại, toàn bộ cái bàn thoạt nhìn chỉnh tề nhiều. Mà hắn cũng là ngồi ở chỗ kia, cầm lấy này đó vụn vặt đồ vật, tùy ý nhìn lên. Chỉ là lúc này ủy cổ đã cùng xe đi ra ngoài xoay, rốt cuộc nàng công tác, trừ bỏ ra đi ô công tác ở ngoài, còn có đó là mỗi ngày buổi tối còn muốn đi ra ngoài trực ban, tìm những cái đó xa lạ ra đi ô. Bây giờ còn có Tô Giới ở, cho nên nàng đi tìm ra đi ô cơ suất cũng không phải rất lớn, ngày đó buổi tối bắt được cũng chỉ là một cái vận khí mà thôi. Ý cổ trên bàn đồ vật thật đúng là không ít, đặc biệt là có xa lạ điện văn, còn có một ít về các phương diện phát lại đây bình thường điện văn đến nỗi quan trọng điện văn, hắn thật đúng là không có nhìn đến, nhưng hắn nhìn này đó điện văn, tin tưởng thực mau sẽ suy tính ra mật mã buồn mẫu buồn ra tới. Chỉ cần mẫu buồn ra tới, hắn kế tiếp liền có thể đem Nhật Bản người sở hữu điện văn chậm rãi phá dịch ra tới. Ý cổ trên bàn đồ vật, trải qua một đoạn thời gian tích lũy, cũng là có không ít, còn có một bộ phận yêu cầu đệ đơn văn kiện, cũng đặt ở nơi này. Chỉ là hắn cũng tùy tay cầm lấy nghiêm túc nhìn lên. Hắn xem đến thực mau, trên cơ bản một tờ nội dung quét thượng vài lần liền nhớ rõ không sai biệt lắm. Rốt cuộc hắn trí nhớ vẫn là phản ứng năng lực thật sự là quá nhanh. Vốn dĩ trên bàn đồ vật còn không ít, chính là không đến một giờ, hắn liền trực tiếp xem xong rồi sở hữu đồ vật. Nếu là ỷ cổ mang về xem, không có 2-3 ngày, thật đúng là không nhất định có thể xem đến xong. Đương hắn xem xong rồi sở hữu tài liệu lúc sau, hắn cẩn thận mở ra ỷ cổ ngăn kéo, lấy ra một ít tương đối quan trọng đồ vật cũng đi theo nhìn lên. Xem như tống cổ một chút thời gian đương nhiên, hắn cũng không đốc, ít nhất lưu 1/3 tâm thần ở bên ngoài, phòng ngừa có người trải qua, nhìn đến hắn ở chỗ này lật xem ỷ cổ văn kiện. Rốt cuộc nơi này tuy rằng không phải cơ yếu thất, nhưng nơi này văn kiện cũng là đối ngoại bảo mật, bị người thấy được, hắn cũng là không được tốt nói chuyện ba. Tam Dương xưởng diện nội, lúc này tuy rằng không phải đèn đuốc sáng trưng, lại vẫn như cũ vẫn là có thể thấy rõ bốn phía đại khái tình huống. Mà sân thể dục mặt trên, 1000 nhiều nữ công, từ chiều nay bắt đầu, liền không hề đi công tác, mà là ở chỗ này điên cuồng huấn luyện. Toàn bộ thời gian, trừ bỏ ăn cơm, biết chữ 2 cái giờ ngoại, mặt khác thời gian đều ở huấn luyện, thậm chí có không ít nữ công bởi vì ngay từ đầu đó là loại này cao cường độ huấn luyện trực tiếp mệt đổ. Nhưng mệt đổ, cũng chỉ là uống điểm nhi thủy, sau đó lại một lần đứng lên, gia nhập đến đội ngũ bên trong tới huấn luyện, rốt cuộc ai đều biết, hiện tại là có người muốn cứu các nàng. Nếu hiện tại không huấn luyện, một khi thật sự gặp được sự tình, kia hậu quả là cái gì, ai đều rõ ràng, nhiều một phần thực lực, đó là nhiều một phần mạng sống cơ hội. Huống chi nơi này sở hữu nữ công nội tâm đều có một cái đồ vật, kia đó là thù hận, đó là đối Nhật Bản người thù hận. Ngay từ đầu tới thời điểm, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo áp chế, hiện tại có phát tiết cơ hội, các nàng sao có thể sẽ vứt bỏ đâu, đồng thời trải qua hơn nửa tháng sớm muộn gì chạy bộ hiệu quả cũng ra tới, ít nhất kiên trì phương diện càng cường, thể năng cũng cường không ít. Phải biết rằng ở chỗ này ăn cơm, chính là làm người ăn no, tuy rằng không dám bảo đảm ăn ngon, nhưng ít ra ăn no, có sung túc thể lực, huấn luyện lên càng là như cá gặp nước. Duy nhất không tốt, đó là nơi này tiếng bước chân vẫn là có chút lớn, thậm chí còn có thống khổ kêu rên thanh đến nỗi huấn luyện khẩu hiệu gì đó, căn bản không có, trực tiếp buồn đầu luyện, chỉ cần luyện bất tử, đó là hướng chết luyện. Có đôi khi thù hận thật là thứ tốt, cho dù là vẫn luôn đi theo bọn họ huấn luyện kia 8 đội trưởng cũng là có chút chết lặng. Cho dù là bọn họ ở trung đội thời điểm, cũng không có khả năng như thế khoa trương huấn luyện. Huống chi là nữ binh, hiện tại bọn họ mới phát hiện, này đó nữ nhân huấn luyện lên cũng là như thế điên cuồng đội trưởng, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, này đều đã huấn luyện 10 cái giờ. La hẳn là nghỉ ngơi, thông chi đi xuống, mọi người toàn bộ giải tán, trở về rửa mặt một chút, ngày mai buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường, còn có thực đường bên kia, cũng nên chuẩn bị, để nhất đội ngày mai buổi sáng lên làm cơm sáng, về sau các đội thay phiên làm cơm sáng. Cầm đầu đội trưởng nhìn phía dưới còn ở huấn luyện nữ công, cũng là đau lòng không thôi, rốt cuộc hiện tại đã là buổi tối 11 giờ, Lý tiểu thư, ngươi xem như vậy như thế nào? Có thể, bên kia đã ăn bài, ngày mai giữa trưa có thịt, mua mấy đầu heo trở về, mấy ngày nay hẳn là có cũng đủ thịt ăn, đồng dạng, huấn luyện cường độ khả năng sẽ muốn tăng lớn, rốt cuộc đại gia trong lòng đều nghẹn một bụng hỏa khí. Đúng rồi, có một việc, ngươi phải chú ý một chút, rốt cuộc nơi này đa số là nữ nhân, ta hy vọng mọi người đều biết điểm này, trừ bỏ an bài huấn luyện ở ngoài, liền phải bảo vệ hảo nơi này. Cái này, ngươi yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm, chỉ là Lý tiểu thư, ngươi là người nào? Hình như là địa hạ đảng bên kia đi. Các ngươi biết địa hạ đảng? Đương nhiên, chỉ là ta có chút tò mò, ngươi là như thế nào đến nơi đây tới? Theo lý thuyết, nơi này không nên có địa hạ đảng. Ta cũng là bị trào lại đây, đến nỗi nguyên nhân, ta không thể nói, cũng nói không nên lời. Lý Tiểu Văn tự nhiên rõ ràng những người này ý tưởng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy bảo mật quan trọng, trừ bỏ Trương Thiên Hạo cho phép lời nói, mà khác nàng một mực sẽ không ngoại chuyện, rốt cuộc đó là nhân mệnh quan thiên sự tình. Nhưng nàng cũng biết, vị này ký hời gì chỉ thân phận khả năng không phải đơn giản như vậy, bằng không cũng sẽ không nói cho nàng nhiều như vậy, thậm chí nơi này có đặc vụ, cũng làm cho nàng mặt hỏi ra tới. Duy nhất một cái, chính là nàng không biết vì cái gì ký hời gì chỉ vừa hỏi, này đó nữ công liền sẽ đúng sự thật trả lời, hơn nữa nói cái gì, các nàng liền sẽ làm gì, đương nhiên trong đó một lần ngoại ý muốn ngoại trừ, khác hơn 1700 người, không có một cái có thể cự tuyệt được, đồng thời, nàng cũng đoán được một chút, không phải địa hạ đảng, không phải trung thống quân thống chờ tổ chức, nhưng càng có rất nhiều cho nàng một loại nói không nên lời cảm giác. Đúng rồi, Lý tiểu thư, chúng ta cũng đi rửa mặt một chút, buổi tối còn muốn trực ban. Tốt. 3. Lâm thần thời gian, Trương Thiên Hạo chăm nhàm chán ngồi ở trong văn phòng, trong tay còn phủ một quyển Tuyết Quốc Nhật văn thư, một bên tùy ý lật xem, một bên nhàm chán đánh áp. Mà ở bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, một nữ nhân vội vàng từ bên ngoài đi đến đẩy cửa ra vừa thấy, liền thấy được Trương Thiên Hạo chính ghé vào nàng bàn làm việc trước nhìn thư, thậm chí thư đều có chút phóng oai, thậm chí còn có một ít chảy nước miếng. Hiển nhiên đã mệt quá ngủ rồi, nữ nhân cũng không khỏi cười đi qua đi, cẩn thận lấy qua thư, sau đó khép lại phóng tới một bên, lúc này mới phát giác ngủ nam nhân cũng là có nhưng ra một mặt kỳ hợi cùn, tỉnh tỉnh, nên về nhà. A, kết thúc sao? Trương Thiên Hạo chậm rãi mở to mắt, xoa nhẹ vài cái, hình như là vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Đúng vậy, tan tầm, hiện tại có thể đi trở về, dây cổ còn ở dưới chờ chúng ta. Vậy được rồi. Hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp đứng lên, gơ cơ đầu, sau đó liền bắt đầu đi theo ỷ cổ hướng bên ngoài đi. Đúng rồi, ỷ cổ, ngươi mỗi ngày đều là cái này điểm tan tầm sao? Không sai biệt lắm, nhưng cũng không nhất định, nếu nơi này yêu cầu, khả năng sẽ suốt đêm tăng ca cũng nói không chừng. Ý cô đến là không có để ý, nhưng nàng cũng biết Trương Thiên Hạo ý từ ai, vậy ngươi công tác thật đúng là vất vả, nếu có thể điều đến ban ngày, chúng ta buổi tối liền có thể ở trong nhà nghỉ ngơi. Hắn có chút tiếc nuối nói một câu. Chương 3239, dạy dỗ hứa kiệt. Chương 3239, dạy dỗ hứa kiệt. Đương hắn lại một lần về đến nhà thời điểm, đêm đã rất sâu, rốt cuộc tan tầm thời điểm đó là 12 giờ giờ, hiện tại đều sắp một chút, tương đối với hai nàng tới nói, thật đúng là có chút mệt mỏi, rốt cuộc ban ngày thượng một ngày ban, buổi tối còn muốn tăng ca đến Lâm Thần Hứa Kiệt, cho chúng ta chuẩn bị một ít bữa ăn khuya. Thiếu gia, đã chuẩn bị tốt, liền chờ các ngươi trở về ăn. Hứa Kiệt vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền khôi phục lại, nghiêm túc nói, ta đây liền cho ngươi đoàn bữa ăn khuya. Hứa Kiệt, một cái bị hắn mời đến, ở thị trường thượng lưu lãng bình thường nữ nhân. Nhưng duy nhất làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là một cái cao trung sinh, chỉ tiếc không có tốt nghiệp vốn nhờ vì chiến tranh lưu lạc tới rồi Thượng Hải. Nếu không phải Trương Thiên Hạo đem nàng tìm tới, nàng khả năng thật sự cùng đường thiếu gia, mặt khác, ta đã chuẩn bị tốt nước ấm, các ngươi ăn qua lúc sau, cũng năng năng chân đi, công tác một ngày, cũng là tương đối mệt mỏi. cảm ơn. Hắn nói một tiếng tạ, sau đó liền đi theo Hứa Kiệt đi phòng bếp chuẩn bị đoan cơm. Rốt cuộc hắn một người nam nhân tẩy đến tương đối mau, mà hai nàng động tác liền chậm rất nhiều. Hứa Kiệt nhìn đến Trương Thiên Hạo đi theo nàng vào phòng bếp, cũng là sửng sốt thiếu gia, ta tới liền tới, không cần phiền phái ngươi. Không có việc gì, ngươi cũng biết con người của ta không có cái giá, ở nhà ta tùy ý liền hành. Hắn ha hả cười vài tiếng, liền đi theo Hứa Kiệt đi tới phòng bếp, sau đó liền thấy được nồi mặt trên sớm đã phóng hào lồng hấp, mà đồ ăn liền đặt ở bên trong nhiệt. Hắn cũng không có trực tiếp thượng thủ, mà là nhìn Hứa Kiệt mở ra nắp nồi, chuẩn bị đem đồ ăn mang sang tới Hứa Kiệt, lập tức lại quả nhiên, lấy một chút. Nhìn vạch trần nắp nồi, hắn cười cười, nhàn nhạt mà nói, ta tưởng, ngươi hẳn là có chuyện tưởng cùng ta nói đi. Thiếu gia, ta có thể có chuyện gì, ở trong nhà ăn ngon, chú đến hảo, lại không cần lo lắng mặt khác. Thật sự không có sự tình. Hứa Kiệt động tác cũng là một đốn, trong ánh mắt cũng là một trận hoảng loạn, nhưng lập tức liền mạnh mẽ khôi phục lại Hứa Kiệt, ta đãi ngươi không tệ, ta tưởng, ngươi cùng ta nói một chút đi, con người của ta vẫn là tương đối dễ nói chuyện, thật sự, ta không phải ủy cổ các nàng, hiện tại thừa chúng ta hai người ở chỗ này, ngươi vẫn là cùng ta hảo hảo nói nói, ta không nghĩ ở trong nhà phóng một cái bom hẹn giờ, ngươi minh bạch sao? Ngươi sở hữu hành vi đều không thể giấu đến ta, quản chi là ngươi tâm lý tưởng cái gì, ta đều có thể biết, thật sự, nếu có khó khăn liền cùng ta giảng. Hắn thanh âm không lớn, lại làm Hứa Kiệt động tác lại vì này cứng đờ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói giống như trực tiếp đánh trúng nàng nội tâm mỗi một cái phương diện dường như thiếu gia, ta thật sự không có sự tình, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Hứa Kiệt, nếu thật không cùng ta nói, ta cũng không có cách nào, ta đây chỉ có thể ngày mai thỉnh ngươi rời đi, đến nỗi kế tiếp ngươi thế nào, ta cũng sẽ không đi hỏi nhiều, từng người mạnh khỏe liền được rồi. Ta tưởng, một nữ nhân, tuy rằng có một chút nhi văn hóa, nhưng tại Thượng Hải muốn dừng chân, khó khăn có bao nhiêu đại, cho dù là ta cho ngươi một bộ phận tiền lương, nhưng ngươi lại có bao nhiêu tiền đâu? Thượng Hải mưu sinh khó, một nữ nhân tại Thượng Hải mưu sinh càng khó, huống chi ngươi này lớn lên cũng không tệ lắm. Ngươi hẳn là rõ ràng hiện tại Thượng Hải tình thế càng ngày càng không hảo, tìm công tác, ngươi chỉ là suy nghĩ tưởng đi. Hứa Kiệt nơi đó không rõ đây là có chuyện gì, nếu ký hơi gì chỉ lại xử một chút hư, kia hậu quả càng nghiêm trọng, thực xin lỗi, thiếu gia, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Hứa Kiệt vừa nghe, tức khắc có chút luống cuống, lập tức quỳ tới rồi Trương Thiên Hạo trước mặt, nhỏ giọng mà xin lỗi nói đi, ít nhất ta sẽ không hại ngươi, nếu ngươi không nói, ta đây thật sự không có cách nào. Là cái dạng này, ta mua đồ ăn thời điểm, có người uy hiếp ta, đem các ngươi hành tung cùng bọn họ hồi báo, nếu không bọn họ sẽ đánh chết ta, thật sự, ta sợ. Ta thật sự sợ. Ta biết ngươi cũng không dễ dàng, đứng lên đi. Hắn trực tiếp ngồi xuống một bên trên ghế mặt, trên mặt toát ra nhàn nhạt mà tươi cười ân, việc này về sau đừng làm, càng đừng nghĩ hại chúng ta, thật sự, hại chúng ta, chỉ cần chúng ta vừa ra sự, ngươi nhìn xem trong nhà, trừ bỏ ngươi một cái không phải đế quốc người, hậu quả, ngươi nghĩ tới không có, đưa đến hiến binh đội trước hảo hảo tra tấn vừa lận, sau đó đưa đến an ủi trong đoàn đi. An ủi đoàn, cái này danh từ, Hứa Kiệt cũng là tương đương rõ ràng, nếu thật sự bị đưa đến nơi đó đi, thật là sống không bằng chết, hảo hảo làm việc đi, đừng nghĩ cái này cái kia, về sau lại đi ra ngoài. Tiêu lên giờ bồi ngươi đi liền được rồi, ta tưởng còn không có người dám trực tiếp tại đây một mảnh tìm chúng ta phiền toái. Là Hứa Kiệt vừa thấy Trương Thiên Hạo cũng không có miệt mài theo đuổi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta bị người ám sát rất nhiều lần, bị người theo dõi rất nhiều lần, ta sẽ vì ngươi bảo mật, nhớ rõ, về sau không cần lại làm, hiện tại lên, tẩy một chút tay, đi đem đồ ăn đoan qua đi đi. Nói xong, hắn cũng không có lại nhiều xem Hứa Kiệt liếc mắt một cái, rốt cuộc cũng là bị bên ngoài người bức, hắn nếu miệt mài theo đuổi, như vậy một cái đáng thương nữ nhân khả năng sẽ xối quậy. Vung than nàng, cùng nàng nói rõ ràng, tin tưởng hắn nhất định biết như thế nào lựa chọn, đương nhiên, nếu không nghe hắn khuyên bảo, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Rốt cuộc hắn hành tung, trừ bỏ trong nhà người, liền không có cùng người khác nói qua, hiện tại hắn ở trong nhà mọi người sàng chọn một lần, liền tìm ra toàn bộ ngọn nguồn, đương nhiên, nếu ỷ cổ các nàng thật sự dụng tâm đi tra, vẫn là có thể tra ra hắn hành tung tiết lộ căn nguyên nơi. Chỉ chốc lát sau, trên bàn đã mang lên ba cái đồ ăn, ba chén cháo cùng với mấy cái màn đầu, này đã là tương đương phong phú ỷ cổ, tẩy xong rồi, trước ngồi xuống ăn bữa ăn khuya đi, các người hai người cũng là có chút mệt mỏi, trong chốc lát còn muốn lại mệt một chút. Hắn cũng một bên cùng ỷ cổ hai chào hỏi, một bên nửa nói giỡn nói lên kỳ hợi cùn, hôm nay không được, dậy cổ cùng kỳ họ cổ ở, ngươi đi tìm các nàng. Ý cổ trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó có chút hữu khí vô lực nói ha ha, biết ngươi nói như vậy. Hắn đến là không có gì, chỉ là nho nhỏ vui lùa mà thôi tới, ngồi xuống ăn chút nhi bữa ăn khuya, chúng ta cũng sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi, đêm nay thượng sự tình, vẫn là làm mệt đến hơi kém mệt nắm sắp xuống, nơi đó còn có mặt khác tâm tư à. Chỉ là dưới cổ ánh mắt ở Trương Thiên Hạo cùng kỳ họ cổ hai người trên người đảo qua tới đảo qua đi, một bộ ta tin ngươi mới có quỷ biểu tình, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo có chút hết chỗ nói rồi, đến nỗi nói kỳ hời gì chi bị dọa đến, đánh chết dưới cổ cũng không tin, vẻ mặt cợt nhả, căn bản không có một tia bị dọa đến biểu tình. Đúng rồi, ngươi trong chốc lát đi dậy cổ đi, phòng trừng kỳ họ cổ cũng ngủ không hảo, thật là một đầu trâu được. Ý cổ căn bản liền không tin Trương Thiên Hạo nói, rốt cuộc nói như vậy, ai tin ai là ngốc tử. Trước kia bị ám sát quá một lần, trực tiếp về đến nhà, giống như người không có việc gì, nếu không phải hôm nay buổi tối ám sát có chút ảnh hưởng quá lớn, dễ dàng khiến cho phiền toái, phòng trừng hắn còn sẽ không nói. Ba người tùy ý một chút, liền trực tiếp lên giường ngủ đi, đương nhiên hắn cũng không có đi tìm dưới cổ cùng kỳ họ cổ, mà là nằm ở trên giường, trực tiếp ôm ỷ cổ bắt đầu ngủ. Nay vẫn là làm ỷ cổ cũng là sử sốt, rốt cuộc nàng biết kỳ hỡi gì chỉ chính là vô thịt không vui. Nhưng hôm nay buổi tối lại không có đi ra ngoài tìm dưới cổ cùng kỳ họ cổ, nàng vẫn là tương đương vừa lòng ta ngủ đi, ta nhìn xem thư, ở ngươi trong văn phòng ngủ trong chốc lát, ta hiện tại còn không đây. Tiêu hành, ta ôm ngươi ngủ, ngươi cũng sớm một chút đi ngủ, rốt cuộc ngày mai công tác còn phải làm đâu. Yên tâm hảo. Chương 3240, lại bị theo dõi. Chương 3240, lại bị theo dõi. Ngày hôm sau thiên còn không có lượng, Trương Thiên Hạo liền đã rời giường. Nhìn thời gian, lại là 5 giờ rưỡi đồng hồ sinh học, thật đúng là làm hắn chỉ ngủ 4 cái giờ liền đã tinh lực dư thừa, thậm chí căn bản không có một tia mỏi mệt cảm giác ca bính, cùng ta đi ra ngoài chạy bộ, còn có ý chí, giờ, muốn hay không cùng ta đi ra ngoài chạy bộ? Không cần, thiếu gia, chúng ta không có việc gì. Hai người vừa thấy sớm lên Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức đó là một trận cười khổ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mỗi ngày buổi sáng đều lên đi chạy bộ, hơn nữa chỉ là ăn mặc một bộ võ sĩ phục, có đôi khi sẽ gọi bọn hắn, có đôi khi không cứ gọi bọn họ đến nơi phía sau A Bính, hai người cũng biết là Trương Thiên Hạo cảnh vệ kiêm tài xế. Luôn luôn là đi theo Trương Thiên Hạo đi ra ngoài chạy bộ, nhưng cũng có đôi khi không ra đi thiếu gia, ta hôm nay liền không ra đi, đêm qua bị một chút tiểu thương, chân có chút đau. A Bính đi tới thời điểm, chân trái vẫn là có chút từng điểm, hình như là vận tới rồi kia hành, các ngươi ở nhà a, ta đi ra ngoài chạy bộ. 400 cân trang bị mặc ở hắn trên người, sớm đã không có nguyên lai cái loại này trầm trọng cảm, tốc độ cũng tăng lên không ít, căn bản không ảnh hưởng hắn tốc độ. Theo hắn ở trên đường cái chạy như đi lên, chậm rãi tốc độ cũng đi theo nhắc lên. Chẳng qua lúc này dưới chân thanh âm, bởi vì hắn sử dụng nhất định kỹ xảo, cũng không có quá lớn thanh âm, không hề giống như trước giống nhau, mỗi một bước đều trầm mà trọng, thanh âm truyền đến rất xa. Hiện tại hắn bước chân rơi xuống trên mặt đất, thật giống như là một người bình thường đi đường giống nhau, chẳng qua bước chân vẫn là có chút chậm, chỉ là cái này cùng người bình thường tương đối. Một bên chạy, hắn một bên buông hắn ra tinh thần lực, đối với bốn phía quan sát lên đột nhiên, hắn phát hiện ở cách đó không xa có một chiếc xe hơi ngừng ở nơi đó, nếu là người bình thường cho dù là biết nơi đó có xe hơi, cũng sẽ không cho rằng bên trong có người. Nhưng Trương Thiên Hạo là ai? Hắn tinh thần lực giống như máy giả quét giống nhau, trực tiếp đảo qua chiếc xe hơi kia, thế nhưng phát hiện có ba người đang ngồi ở xe hơi. Trong đó hai người đang ngủ, đương hắn một chạy ra, vẫn luôn phụ trách giám thị người của hắn liền đem mặt khác hai người đánh thức lại đây, cái này làm cho trên cơ bản kết luận, này ba người tuyệt đối không phải cái gì hảo điều ai, thật là hà tất tới tìm chết đâu, ta đều không nghĩ phản ứng các ngươi chạy tới tìm ta phiền toái, kia hoàn toàn là lao thọ tinh thác cổ. Hắn người này khác đều thích, chính là không phải thích cái kia đáng chết phiền toái, có phiền toái liền dự báo hắn có lãng phí thời gian. Bất quá cũng không lý mặt sau ba cái theo kịp thanh niên, mà là lấy bình thường tốc độ chạy một đoạn ngắn khoảng cách lúc sau, liền bắt đầu quẹo vào hẻm nhỏ đồng thời, hắn cả người liền ngốc tại hẻm nhỏ hắc ảnh bên trong, nếu không cẩn thận tìm, thật đúng là sẽ không phát hiện nơi này đứng một người, thậm chí liền hô hấp đều ép tới tương đương thấp. Liền ở hắn bên này vừa mới chẳng hảo, kia trên đường cái xe hơi cũng chạy đến hắn bên này hẻm nhỏ khẩu, sau đó đem xe bắt đầu xoay tiến vào. Hiển nhiên muốn đuổi theo đi, đem Trương Thiên Hạo cấp kết quả. Thậm chí nếu bất động dùng thương dưới tình huống, trực tiếp mặt sát, như vậy mới sẽ không kinh động những người khác. Chính là hắn nơi đó sẽ nghĩ đến, Trương Thiên Hạo liền ở một bên, khi bọn hắn xe hơi chuyển qua tới thời điểm, căn bản không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo cách bọn họ xe hơi chỉ có 5 mét xa. Nhìn xe hơi vọt vào hẻm nhỏ, Trương Thiên Hạo cũng là mừng rỡ một cái thanh nhàn, một lần nữa quải thượng đường cái, theo đường cái hướng về Tô Giới phương hướng chạy như bay qua đi. Tốc độ cực nhanh, giống như mũi tên rời dây cùng, chỉ nghe được một trận tiếng bước chân, đương người khác chú ý thời điểm, trên đường đã nhìn không tới bóng người. Mà Trương Thiên Hạo cũng là càng chạy càng nhanh, kia trong lòng thoải mái cảm giác càng là đột nhiên sinh ra. Hắn thật sự thật dài thời gian không có như thế thông khoái chạy vội, chỉ là kia tốc độ, nhưng là làm mọi người vì này ghé mắt, đương nhiên hắn loại này chạy vội, cũng không có bao nhiêu người sẽ để ý hắn này một thân trang phục. Có tiền nhân ra, buổi sáng vẫn là sẽ chạy bộ, đương nhiên người bình thường ra là không có như vậy điều kiện, buổi sáng lên chạy bộ, kia hoàn toàn là đầu góc có hố. Nguyên lai 40 phút tả hữu mới có thể chạy đến Tô Giới bối giữa đường, chính là hắn hôm nay thế nhưng chỉ dùng 22 phút, so với ngồi xe hơi tốc độ còn muốn mau thượng rất nhiều, đương hắn xem qua đồng hồ lúc sau, cả người đều có chút phát ốc, rốt cuộc hôm nay hắn tốc độ tăng lên không ngừng một chút, cơ hội là thành lần tăng lên. Nay trung gian còn có 2 phút là lãng phí cho kia ba cái giám thị người của hắn ba. Gì, thiếu gia, ngươi như thế nào một thân đổ mồ hôi chạy tới, sẽ không lại là từ Nhật cư khu bên kia chạy tới đi. Đó là đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ sao, chỉ là hôm nay chạy trốn có chút nhanh, kết quả vẫn là một thân đổ mồ hôi. Ta tẩy một chút, các ngươi chờ ta một chút, ta hôm nay buổi sáng cũng không có quá nhiều sự tình, có thời gian cũng đủ giao lưu một chút. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, trực tiếp cười mắng một câu thiếu gia, ngươi vẫn là cùng ngươi kia Nhật Bản tiểu tức phụ đi giao lưu đi, chúng ta này đó nữ nhân, kia có nhân gia thủy linh a. Ha ha, ngươi nha đầu này còn ăn toan đâu. Trương Thiên Hạo nơi đó không biết vì cái gì, chỉ là tùy ý cười cười, sau đó tới rồi mặt sau tìm thủy trực tiếp xúc rửa một chút, sau đó liền bị Tôn Hân Hân đuổi ra tới. Tự nhiên không phải thật sự đuổi ra đi, mà là muốn hắn đi số 103 tiểu viện, nơi đó có không ít người chờ hắn đâu, đích xác như thế, ở số 103 tiểu viện nội, tiểu tuyết các nàng mấy nữ đều ở chỗ này, thật không biết đêm qua có phải hay không ở chỗ này mở họp, đương nhiên, hết thảy đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đại gia biết liền được rồi ba. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, y cô lúc này mới lười biếng từ trên giường bò dậy, nhìn nhìn bên cạnh, sớm đã người đi nhà chống dậy cổ, Kỳ Hợi Cùn đi nơi đó. Nga, buổi sáng đi chạy bộ, Tô Giới bên kia gọi điện thoại lại đây, nói là Kỳ Hợi Cùn đã chạy đến Tô Giới đi chơi, giữa trưa liền không trở lại ăn cơm. Chạy đến Tô Giới, chúng ta nơi này giống như ly Tô Giới không cần đi. Ta cũng không biết, chỉ là ý chí nói Kỳ Hợi Cùn một đoạn này thời gian, chỉ cần không phải trời mưa, đều sẽ buổi sáng đi ra ngoài chạy bộ, đến nỗi chạy đến nơi đó, hắn cũng không biết, thậm chí liền A Bính cũng không biết. Kia liền tính. Y cô vừa nghe Trương Thiên Hạo đã chạy đến Tô Giới, đáy lòng vẫn là có chút cổ quái, rốt cuộc nơi này đến Tô Giới khoảng cách cũng không gần à, bình thường chạy tới, không có hơn một giờ căn bản đến không được. Cho dù là lái xe cũng muốn gần nửa giờ, sáng sớm chạy như vậy xa làm gì tiểu thư, Kỳ Thiếu gia thể lực thật là hảo, ta hỏi một chút ý chí, hắn nói thiếu gia mỗi một lần chạy bộ, ít nhất hơn một giờ, có đôi khi 2-3 tiếng đồng hồ mới trở về. Thì ra là thế, có thể chạy đến Tô giới đi, hắn thể lực thật là cường, chắc không được chúng ta ba cái đều không phải đối thủ, thật là, muốn như vậy cường làm gì, thuần túy là tra tấn người. Tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo cường hãn thể lực, nàng đó là một trận nghĩ mà sợ đúng rồi, tra đến thế nào? Đêm qua là người nào đuổi giết Kỳ Hợi Cùn? Chúng ta cũng không có tra được, chỉ là biết thiếu gia từ đại thế giới ra tới lúc sau, liền bị người cấp theo dõi, hơn nữa buổi sáng, Tô giới bên kia phòng tuần độ người đã đem xe vớt thượng, kiểm tra phát hiện, phanh lại thật sự bị người động tay chân, chỉ để lại một chút, đã chặt đứt. Dây cô, chúng ta tỉ muội ở chỗ này, người giúp ta phân tích một chút, này đó nhằm vào Kỳ Hợi Cùn, là bởi vì cái gì đâu? Vẫn là có người cố ý làm như vậy. Chẳng lẽ là nhằm vào ngươi ta sao? Nếu thật là như vậy, khả năng sẽ có phiền toái. Chương 3241, hai nữ nghị kỳ hẩy. Chương 3241, hai nữ nghị kỳ hẩy. Y cô trong phòng, y cô nửa nằm ở trên giường, biểu tình bên trong còn mang theo một tia mỏi mệt, nhưng cũng không có đêm qua như vậy mệt nhọc. Chẳng qua sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp, rốt cuộc mấy ngày nay không lớn thoải mái, cũng là thực bình thường. Mà dưới cô bưng một ly nước gấm đi tới nàng trước giường, cẩn thận đưa qua đi tiểu thư, cái này thật nói không tốt, nhưng có thể khẳng định, thiếu gia hẳn là sẽ không có việc gì, chỉ là xem hắn tự tin còn có chạy xa như vậy, ta cảm giác được chúng ta đối với thiếu gia hiểu biết tựa hồ còn chưa đủ. Đích xác như thế, ta cảm giác được Kỳ Hợi Cùn trên người bí mật giống như thật sự rất nhiều, rốt cuộc hắn sẽ đổ vật quá nhiều quá nhiều. Căn bản không giống như là một cái ăn chơi chắc táng sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Y cô ngồi ở chỗ kia, ánh mắt cũng có chút tự do, rốt cuộc nàng cùng cái này Kỳ Hợi gì chỉ ở chung đã thời gian rất lâu, đều mau 2 tháng, hai người thành thân đều gần 1 tháng tiểu thư, ngươi cũng phát hiện. Đúng vậy, ở bên ngoài, mọi người đều biết hắn hảo nữ sắc, chính là ngươi cùng ta về nhà lúc sau, ngươi phát hiện hắn có bao nhiêu hảo nữ sắc. Cái này. Dây cô cũng là có chút cổ quái lên. Rốt cuộc vốn tưởng rằng Kỳ Hợi gì chỉ là một cái ăn chơi chắc táng, một cái đỡ không đứng dậy a đấu, chính là nơi đó nghĩ đến, Kỳ Hợi gì chỉ bên ngoài biểu hiện đó là như vậy, chính là tiếp xúc mới phát hiện, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, muốn thân cao có thân cao, tuy rằng nói không xoái, nhưng tuyệt đối là một cái lương xứng. Rốt cuộc dưới cổ cùng Kỳ họ cầu ngay từ đầu đều không hài lòng nhà mình tiểu thư đem các nàng mang lại đây cấp như vậy một cái ăn chơi chắc táng làm của hồi môn nha đầu tiểu thư, muốn hay không ta phái người nhìn chằm chằm hắn, lại tra một chút hắn. Không cần, ít nhất là chúng ta tỷ muội nam nhân, thân phận thượng xứng đôi chúng ta. So với chúng ta gả cho nhà người khác đi phải mạnh hơn quá nhiều. Y cô trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, ta cũng là ngay từ đầu cho rằng này chỉ là một cái chính trị liên hôn, tuy rằng là gả thấp, nhưng hiện tại mới phát hiện viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Ha ha, đúng vậy, tại gia tộc, xí mạ đạ di nạn đối với tiểu thư gả thấp cấp một cái ăn chơi chắc táng, còn không học vấn không nghề nghiệp, hiện tại xem ra đều là mê hoặc chúng ta bề ngoài mà thôi. Liền chúng ta điều tra, hoặc là nói là liền sách chúng ta điều tra đều bị hắn lừa bịp đi qua. Không tồi, đến nỗi cùng với nói đúng không dám nhìn đến giết người cảnh tượng, thậm chí tầng hầm ngầm sự tình, hắn ngày hôm qua vô tình nhắc tới, chỉ là không muốn nghe cả hệ xạ nhắc mãi mà thôi, ta lúc ấy nghe được hơi kém cười. Lá gan đại, hơn nữa có tiền, tuy rằng ta không biết hắn có bao nhiêu, nhưng chỉ là cái kia nhà xưởng hoa hơn 60 vạn yên, còn có những cái đó bị trước kia khi dễ quá Trung Quốc học sinh, đều được đến hắn bồi thường, hình như là một nhà 2 vạn pháp tệ. Y cổ cũng là lắc đầu, cười khổ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn nhiều như vậy tiền. Đúng, chính là tiền nhiều thiêu đến hoảng, ta cũng không biết hắn có bao nhiêu tiền, hắn cũng chưa từng có nói cho ta hắn có bao nhiêu tiền, dù sao kỳ hội xã mỗi 1 tháng đều có thể tránh đến không ít tiền. Không đúng, lấy ta điều tra, chỉ là kia Kỳ Hợi hội xã, mỗi 1 tháng tránh cái 3-4 vạn đồng tiền là được đến không được, nhưng hắn tiền có phải hay không quá nhiều. Dây cổ giống như nghĩ tới cái gì, liền có chút cổ quái nhìn về phía ỷ cổ xem ra nhà của chúng ta vị này che giấu đến thật là đủ thâm a, vô luận là tiền, vẫn là mặt khác, đều có không giống bình thường người một mặt. Ta cũng không biết là tốt là xấu. Ỷ cổ ngồi dậy, cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, gặp được năng lực kém, không hài lòng, hiện tại gặp được một cái năng lực cường, lại tràn ngập lo lắng. Đúng rồi, tiểu thư, trong nhà thư, giống như nghe qua Hứa Kiệt nói qua, thiếu gia giống như toàn xem qua. Hắn làm Hứa Kiệt có rảnh liền đến hiệu sách đi mua một ít máy móc, điện tử, quản lý phương diện sách mới. Y cô trực tiếp trợn trắng mắt, nàng sớm biết rằng Kỳ Hợi gì chỉ xem xong rồi sở hữu thư, hơn nữa đọc sách thực mau, không riêng gì những cái đó chuyên nghiệp thư, càng nhiều còn có một cái khác phương diện, kia đó là văn học loại thư cũng là nhìn khá nhiều. Trong lúc nhất thời, hai người có chút trầm mặc, rốt cuộc một người thông minh cũng không đáng sợ, chính là quá thông minh, liền làm người có một loại không chân thật cảm giác. Thông minh tới rồi loại trình độ này, cùng bên ngoài biểu hiện hoàn toàn không giống nhau, hai cái cực đoan, kia cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng đến. Tiểu thư, ngươi nói thiếu gia như thế giấu rốt là vì cái gì đâu? Ta nơi đó biết, như vậy cũng hảo, ít nhất không cần đi tham gia quân ngũ ra tiền tuyến. Y cô nhắc tới đến ra tiền tuyến, liền cùng dưới cổ trực tiếp liếc nhau, cơ hồ có thể khẳng định vì cái gì vị này đại thiếu gia giấu rốt, nguyên lai là không nghĩ đi tham gia quân ngũ lợi hại à? Thật là lợi hại à? Nếu thật là nói như vậy, thì hắn nhất định là sớm có dự mưu, hơn nữa loại này dự mưu ít nhất đã nhiều năm. Hai nàng ở chỗ này lung tung suy đoán, nếu Trương Thiên Hạo nghe được hai nàng suy đoán, hắn tuyệt đối sẽ cười phun. Hắn nơi đó là trang, căn bản không phải một người, được không? Nếu không phải hắn hiểu biết sở hữu Kỳ Hợi gì chỉ thói quen, như vậy hắn sao có thể trang đến như thế tựa ba? Mặc sĩ gia tộc giữa, mặc sĩ ý chỉ rốt cuộc khó được rời giường, có thể hoạt động một chút thân thể. Chỉ là mấy ngày nay bị thương ở trong nhà, đích xác làm hắn nghẹn khuất đến muốn mắng chửi người. Chính yếu chính là gia tộc hóa mượn hắn tay, không thấy cây cổ, hàng hóa tìm được rồi sao? Hắn nhẹ nhàng ở trong phòng đi lại vài cái, hoạt động một chút thân thể, mới nhìn về phía bên người nữ nhân, một bàn tay đáp ở nàng trên vai không có, giống như này một đám hóa hư không tiêu thất giống nhau. Chúng ta điều tra cùng ngày bến tàu thượng phát sinh sự tình, là có người hoa 6000 pháp tệ thỉnh bọn họ đi làm, tổng cộng là thỉnh 50 cá nhân. Tẩy Cổ cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Mã Sĩ Ý Chi, nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp Mã Sĩ Cùn, việc này đã qua đi, đừng lại nghĩ nhiều. Tẩy Cổ, này phê hóa tìm không thấy, lòng ta không thuận à, ngươi không biết, nhiều như vậy hóa, gia tộc đến bồi bao nhiêu tiền, còn muốn đáp thượng nhiều ít nhân tình mới có thể đem việc này bãi bình. Vô dụng, đều đã tìm hơn một tuần, thậm chí đến bây giờ còn treo giải thưởng ở bên kia đâu, 10 vạn yên, nhưng vẫn như cũ một chút tin tức cũng không có. Trừ bỏ lúc ấy mấy cái áp xe người, nhưng xong việc, chúng ta điều tra quá, căn bản không có những người này. Không tồn tại người. Đúng vậy, đối phương có thể là hóa trang, chỉ có như vậy mới có thể che giấu mọi người. Thậm chí xe tải, nhân viên đều tra xét, trực tiếp theo xe tải xử quá dấu vết tra xét, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, phụ thân đại nhân cũng vì này rất là bực bội, ngươi vẫn là không cần nhắc lại chuyện này. Ai? Mã Sĩ Ý Chỉ cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn đối với này một đám hóa đã thất vọng rồi, vẫn luôn không có thu được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Kia chính là 70 vạn đồ lạ hóa, liền như vậy ném, hoặc là nói bị người khác trực tiếp cướp đi, xem ra thật sự không có cách nào tìm trở về. Đích xác như thế, như vậy đi, thân thể của ta cũng hảo đến không sai biệt lắm, đem kia ba cái ước ra tới uống rượu đi. Đúng rồi, kỳ thuầy gì chỉ trong nhà gọi là gì? Ngươi nói là Sĩ Mã Đại Ý Cổ tiểu thư sao? Hiện tại đang ở hiến binh đội làm một cái tổ trưởng, trung úy quân hàm, 19 tuổi. Xem ra tiểu tử này phúc khí không nhỏ à, thế nhưng tìm được rồi một cái như vậy nữ tử, phỏng chừng về sau tiểu tử này lại không thể ra tới hỗn đản. Ha ha ha, tưởng tượng đến kỳ thuầy gì chỉ không thể ra tới tìm hỗn, hắn đó là một trận cười to, chỉ là vừa mới cười ra tiếng tới, liền lại không thể không dừng lại, cười đến quá lớn thanh chịu đến phía sau lưng miệng vết thương. Chương 3242, phi cơ sự kiện. Chương 3242, phi cơ sự kiện. Ngươi hảo, ngài là Mạn Sĩ tiên sinh, thật sự thực xin lỗi, kỳ thuầy cùng buổi sáng đi ra ngoài, vẫn luôn không có trở về, ta cũng không biết khi nào trở về, ngài có chuyện sao? Y cô ngồi quỳ ở nơi đó, nhẹ giọng mà dò hỏi lên là cái dạng này, ta tưởng thỉnh hắn đi uống rượu, ngươi là Y cô tiểu thư đi. Ngài gian, nguyên lai là Mạn Sĩ tiên sinh, kỳ thuầy cùng thường xuyên nhắc tới Mạn Sĩ tiên sinh làm người thực hảo, không nghĩ tới Mạn Sĩ tiên sinh muốn gọi điện thoại cho hắn, hắn sáng sớm đi ra ngoài có việc, đến nơi uống rượu, ngài nói một chút, ta nhớ kỹ. Cảm ơn, nếu có thể nói, buổi tối ta ở Bắc Hải tiểu quán thỉnh hắn uống rượu. Tốt, nếu có thể thông chi đến hắn, ta sẽ làm hắn đúng giờ đi qua. Y cô cũng không có đem nói mãn, rốt cuộc ai cũng không biết kỳ hỡi gì chỉ khi nào trở về. Theo nàng đem điện thoại quay rớt, y cô biểu tình cũng có chút cổ quái lên, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là lo lắng kỳ hỡi gì chỉ có phải hay không lại phải bị người theo dõi. Nếu thật là như vậy, kia phiền toái thật đúng là không nhỏ ba. Trương Thiên Hạo có chút gian nan từ trên giường bò dậy, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm sáng ngời lên, biểu tình càng là có một tia kích động không nghĩ tới, thân thể của ta tố chất còn có thể tăng lên. Chính hắn biết thân thể hắn tố chất đã đủ biến thái, một người có thể đánh ra gần tấn trọng lượng, hiện tại trải qua nửa ngày tu luyện, hắn lại cảm giác được có một tia tăng lên. Tuy rằng thiếu đến đáng thương, nhưng hắn vẫn là có một loại nói không nên lời vui vẻ thiếu ra, giúp chúng ta đi nấu cơm, chúng ta không sức lực. Nhìn một bên Liễu Tiểu Nha, rõ ràng mỏi mệt bất ham, thậm chí liền nói chuyện thanh âm đều mang theo một tia khàn khàn không có vấn đề, các ngươi đều nghỉ ngơi đi, hôm nay ta nấu cơm. Hắn cũng là ha hả nở nụ cười, vừa rồi tình huống, hắn so với ai khác đều rõ ràng đúng rồi, thiếu gia, muốn hay không đem Tiểu Hồng cũng kêu lên tới, làm ngươi một lần vui vẻ cái đủ a. Kia đến không cần, dù sao một đoạn này thời gian ta không có gì sự tình, ta sẽ thường xuyên chạy tới, các ngươi yên tâm hảo. Ngày mai còn tới a. Hạ Tình rõ ràng có chút giật mình, sau đó có chút nghĩ mà sợ, hiển nhiên bị Trương Thiên Hạo khi dễ đến quá sức. Mà một bên đứng Trình Sương, Điền Tiểu Điểm, Tiểu Diệu cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc ai giống thiếu gia như vậy cầm thú, quá cường, cường tới rồi các nàng đều có chút không chịu nổi như vậy huấn luyện. Thể lực thượng tiêu hao, vừa mới một người một bát lớn nước thuốc uống xong đi, bằng không thật là có chút ăn không tiêu. Đây là Trương Thiên Hạo ngày thường uống chung nước thuốc, các nàng đều biết, nhưng biết với biết, cũng không phải là khi nào đều có thể uống đến, chỉ là kia chung nước thuốc dược liệu đó là tương đương khó tìm. Cho tới nay, các nàng đều có thu thập phương diện này dược liệu, đáng tiếc cao phẩm chất nhân tham linh tinh quý trọng dược liệu, trên thị trường cơ hồ đã không có. Cho dù là có cũng bị người cất chứa lên, huống chi như vậy nhiều quý trọng chung dược liệu, cho dù là trên một lần chung dược, kia tiêu phí không có 30 vạn trở lên phí dụng, căn bản chi trả không dậy nổi, không cần thiếu gia đi làm, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát, thể lực khôi phục liền có thể nấu cơm. Lúc này, Tiểu Diệu nhỏ giọng mà đề nghị nói, rốt cuộc các nàng tuy rằng biết Trương Thiên Hạo sẽ nấu cơm, hơn nữa làm được tương đương không tồi, nhưng cũng biết Trương Thiên Hạo tiêu hao so các nàng còn muốn đại không cần đi, hắn chính là một con trâu. Được rồi, Tiểu Nha, thiếu gia cũng thật sự mệt mỏi, làm thiếu gia nghỉ ngơi một chút, nếu không lại cùng ngươi tới một tổ huấn luyện, như thế nào? Đừng, đừng. Liêu Tiểu Nha có chút vô ngữ trừng mắt nhìn Hạ Tình liếc mắt một cái, sau đó mới nằm liệt nơi đó, toàn thân nhấc không nổi một tia sức lực không cần, ta đi làm đi, dù sao cũng không có gì. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, đương nhiên cũng không tất cả đều là làm, còn có mấy cái tiểu lầu đưa lại đây. Này đó đồ ăn duy nhất đặc điểm đó là lấy ăn thịt là chủ, rau dưa rất ít, bổ sung khởi thể lực tới, vẫn là tương đương không tồi. Đúng rồi, thiếu gia, hôm nay Thượng Hải quân dụng sân bay bên này lại phái ra phi cơ, ngươi thấy thế nào chuyện này? Lại phái ra đi. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền tinh thần lên. Thượng một lần Thái Hồ trung đội tác chiến thời điểm, Nhật Bản người chính là không thiếu vận dụng phi cơ, hiện tại lại phái ra phi cơ, tự nhiên lại có tân công kích mục tiêu, biết là bên kia sao? Vẫn là Thái Hồ bên kia, giống như bên kia có một cái đội du kích bị Nhật Bản người theo dõi, lúc này đây mục tiêu không phải chúng ta, mà là bọn họ. Thái Hồ đội du kích, địa hạ đảng thế lực. Đúng vậy, Thái Hồ trung đội cũng cùng du kích bên kia có nhất định liên hệ, quan hệ cũng không tệ lắm. Mặt khác, toàn bộ Thái Hồ hiện tại có 4 cổ thế lực, chúng ta lớn nhất, tiếp theo đó là quốc quân bên kia du kích trung đội, hải tặc, cuối cùng mới là đội du kích, bọn họ nhân số cũng không nhiều, giống như chỉ có hơn 100 người. Ít như vậy, không có cách nào, bọn họ nhật tử khổ sở, muốn nhiều nhận người, có chút khó khăn. Đích xác như thế. Đúng rồi, nghe nói bên kia quốc quân đội du kích chuẩn bị hợp nhất hải tặc, ngươi thấy thế nào? Hải tặc, không phải cùng Nhật Bản người có liên hệ sao? Có thể đem bọn họ bừng, lưu trữ cũng là một cái tai họa. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này đây Thái Hồ trung đội như thế đại tổn thất, cùng hải tặc bên kia cũng có nhất định liên hệ. Rốt cuộc hải tặc cấu kết Nhật Bản người tại đây một lần bao vây tiêu trừ giữa làm không sáng rọi sự tình, tự nhiên chọc tới trên đầu của hắn tới có chút khó khăn. Thái Hồ hải tặc ước chừng có hơn 300 người, muốn lập tức đem bọn họ toàn bộ bừng, thương vong khẳng định không nhỏ, hơn nữa chính yếu chính là chúng ta Thái Hồ trung đội 2000 nhiều người, hiện tại chỉ còn lại có hơn 800 người, còn có hơn 400 người bệnh, nếu như đi động thủ, tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Bên trong có chúng ta người sao? Có, nhưng chỉ có hai cái huynh đệ ở bên trong, ngẫu nhiên sẽ cho chúng ta mật báo. Tiểu Diệu vẫn là nhỏ giọng mà nói một chút, rốt cuộc nơi đó tình huống, các nàng đều biết, chẳng qua cụ thể tình huống như thế nào, hắn cũng không lớn rõ ràng hảo, xem ra ta muốn đi một chuyến hải tặc hang ổ, trực tiếp đem bọn họ bừng, như vậy mới đỡ phải phiền toái. Trong mắt hắn hiện lên một mặt tàn nhẫn, rốt cuộc như vậy thế lực, một cái nho nhỏ thổ phỉ hóa tử, hơn 300 điều nhân thủ, hắn một người liền có thể trực tiếp đem bọn họ bừng. Hắn có cái này tự tin, cũng có thực lực này thiếu ra, không cần đi, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cái này không cần lo lắng, quá mấy ngày, ta cũng phải đi Tô Châu một chuyến, đem nơi đó sự tình hào hào rửa sạch vừa lần, Tam Dương xưởng dệt bên kia kế hoạch đã bắt đầu rồi đi. Đã bắt đầu rồi, Hồ Khải bên kia đã liên hệ qua, hắn đã phái ra nhân thủ tới đón người, rốt cuộc hiện tại Nhật Bản người đã không bao vây tiêu trừ bọn họ hoạt động phạm vi cũng phô mở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu như vậy, kia hai ngày này, ta đem bên này sự tình an bài một chút, liền trực tiếp qua đi. Hắn cười cười, sau đó liền nhìn về phía mấy nữ, nhàn nhạt mà nói, các ngươi ai cùng ta qua đi. Thiếu gia, ta khả năng đi không xong, rốt cuộc chuyện của ta còn tương đối nhiều, bên kia học sinh cũng động viên đến không sai biệt lắm, chỉ chờ thiếu gia bên này xét duyệt. Ta cũng không sai biệt lắm, bất quá, thiếu gia, ta bên kia tất cả đều là nữ sinh, ngươi có thể cẩn thận một chút, chớ chọc ra đại phiền toái ra tới. Hạ Tình vẫn là có chút lo lắng nhà mình thiếu gia sẽ làm một ít nhận không ra người sự tình. Ha ha, các ngươi yên tâm hảo, mấy ngày nay, các ngươi dùng không lo lắng, chờ Tam Dương nhà xưởng sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, ta sẽ hảo hảo an bài các nàng, đối với các nàng tiến hành khảo hạch. Chương 3243, kèn cây cô. Chương 3243, kèn cây cô đúng rồi, các ngươi thân thể còn không được, buổi chiều tiếp tục. Trương Thiên Hạo một bên đang ăn cơm, một bên tùy ý cười nhìn về phía năm nữ từ bỏ, thiếu gia, ngươi là gia súc sao, ngươi không mệt sao? Đúng vậy, thiếu gia, ngươi có thể hay không làm nhân gia nghỉ ngơi một chút, như vậy đi xuống, chúng ta đều bị ngươi chơi hỏng rồi, thật là, cũng không đau lòng một chút nhân gia. Ta buổi chiều còn muốn đi học, ăn cơm xong liền phải đi. Ta cũng muốn đi học, buổi tối còn muốn cùng các nàng đơn độc triệu khai hội nghị, tiếp tục động viên đệ tử của ta. Mấy nữ ngươi một lời ta một nữ, căn bản không cho Trương Thiên Hạo nói chuyện cơ hội đều là chuẩn bị tìm một cái cớ rời đi tiểu viện ha ha ha, đậu các ngươi chơi đâu, buổi chiều ta cũng có chuyện. Hắn trực tiếp vui vẻ nở nụ cười, rốt cuộc đậu một đậu mấy nữ cũng là một kiện thú sự thiếu gia. Mấy nữ vừa nghe, tức khắc toàn bộ trừng mắt, hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, đều có chút bất mãn lên, hiển nhiên Trương Thiên Hạo trực tiếp chơi các nàng ba. Buổi chiều, Liêu gia tiểu viện nội, Trương Thiên Hạo nhìn thu được điện văn, mày cũng là hơi hơi nhíu một chút, đây là một phần minh mã điện văn, mặt trên giảng chính là quốc phủ bên kia đối với thứ 4 quân chỉ trích, tuy rằng ở hắn đoán trước bên trong, lại không có nghĩ đến, thật đúng là làm ra tới như vậy vô sỉ hành vi thiếu gia, ngươi nói, những người này đầu óc có phải hay không có bệnh a? Không có việc gì người một nhà đánh người một nhà, này không phải làm Nhật Bản người vui vẻ đã. Chết sao? Là đạo lý này, thiếu gia, ta xem chúng ta vẫn là không cần báo danh bên kia đi, là một người bình thường, có lẽ là một kiện không tồi sự tình, thật sự. Ân, đi theo thiếu gia cũng không đến mức chịu như vậy khí, thật là một cái hôn đản tột đỉnh ra hỏa, đem thứ 4 quân đánh đến độ không sai biệt lắm, hiện tại nhảy ra chỉ trích nhân gia tự tiện điều động quân đội, này không phải ta xỉ cực kỳ sao? Nhìn điện văn, ba nữ vừa thấy mặt, liền đối với Trương Thiên Hạo báo oán chân tình vì, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, chuyện như vậy thật đúng là đã xảy ra ai. Việc này không phải chúng ta hiện tại có thể bình luận, cho dù là chúng ta muốn ngăn cản, cũng là bất lực, nếu không phải đáng chết người Nhật, sớm đánh nhau rồi. Ba nữ cũng biết chuyện này, tuy rằng Trương Thiên Hạo làm không ít nỗ lực, vốn dĩ điều đi qua quân đội, chuẩn bị giúp đỡ một chút thứ 4 quân, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì Nhật Bản người bao vây tiêu trừ mà không thể không rút lui. Nhìn xem thời gian, đều đã là ngày 13 tháng 1, hắn từ Dương Châu trở về đã có mau 2 tuần, chính là sự tình lại là một kiện tiếp theo một kiện tính. Việc này, chúng ta trước không suy xét, đối với, đây là các ngươi mọi người giấy chứng nhận, cũng là các ngươi từ học cấu tốt nghiệp sau, ta tìm người chuyên môn bắt được giấy chứng nhận. Hắn đem một chồng giấy chứng nhận từ bao ra bên trong lấy ra tới phóng tới trên bàn thiếu gia, bên kia người đưa lại đây. Là đưa lại đây, lại không tiến lại đây, đều khi nào? Chẳng qua hoa không ít tiền mà thôi. Hắn nhàn nhạt mà nở nụ cười, rốt cuộc loại này giấy chứng nhận, hắn bên này còn có một đám, chẳng qua còn đang đợi đến nước Mỹ bên kia thuyền hàng tới Thượng Hải, hắn bên này mới có thể bắt được tay. Rốt cuộc đó là nước Mỹ bên kia một cái gà rừng đại học mua giấy chứng nhận, cũng là thật sự đúng rồi, các ngươi khả năng muốn học một đoạn thời gian tiếng Anh, ta còn vì các ngươi làm một cái giấy chứng nhận, là nước Mỹ bên kia trường học giấy chứng nhận. Còn có một cái giấy chứng nhận, cũng là tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận. Đúng vậy, bất quá trường học cũng không tốt, gà rừng đại học mà thôi, ta cũng là cái kia trường học tốt nghiệp, giấy chứng nhận cũng là cùng các ngươi giống nhau. Thành phê xử lý, phí dụng còn thiếu một ít. Cảm ơn thiếu gia. Ít nhất có tốt nghiệp đại học thân phận, các nàng trở lại Tân Kinh bên kia cũng có thể đi gặp người. bên kia tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận cùng bọn họ hiện tại giấy chứng nhận còn không có hoàn toàn hàm tiếp hảo, cho nên hiện tại bên kia xử lý giấy chứng nhận là xuống dưới, nhưng ngày là sang năm đúng rồi, vui sướng, hai cái tiểu quán sự tình an bài đến thế nào? Cái này đã an bài hảo, tiểu anh làm A Phong an bài người đi qua, cũng không có thông chi tiểu Hồng, dù sao bọn họ làm buôn bán cũng ở kia vùng, chẳng qua là dịch một cái mà thôi. Các huynh đệ cũng nên thành ra. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, cũng là một trận thở dài, theo hắn thời gian dài như vậy, đều là độc thân một người, vẫn luôn vì hắn làm việc, cũng là thời điểm vì bọn họ suy xét một chút thành ra. Ba nữ liếc nhau, trên mặt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ thiếu ra, ngươi thượng một lần cùng chúng ta nói, muốn hay không làm bọn tỷ muội đều có một cái hài tử a. Rốt cuộc bọn tỷ muội đều có một cái hy vọng, ít nhất tiểu nhã vẫn là nghĩ sao nói vậy, trộm đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà dò hỏi cái này có thể có, các ngươi quyết định đi. Trương Thiên Hạo cũng biết, đều là 23, 24 tuổi nữ nhân, theo lý thuyết thành ra cũng là thực bình thường sự tình, nhưng hiện tại nhưng vẫn không có động tĩnh, hiển nhiên các nàng tâm lý cũng không chịu nổi. Nếu không phải công tác thượng sự tình, các nàng sớm thành ra, kết hôn sinh con kia hành, chúng ta buổi tối cùng các nàng thương lượng một chút, nhìn xem nhóm đầu tiên ai trước kết hôn sinh con. Vui sướng cũng tiếp nhận lời nói, rốt cuộc việc này thật đúng là không thể cấp theo thực lực của ta càng ngày càng cường, sinh hài tử khó khăn khả năng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hắn cũng có một loại cảm giác, nếu hắn tâm pháp đột phá tầng thứ tư, khả năng sinh không ra hài tử, ấn hắn thời khắc đó ở đầu góc chung ký ức, tầng thứ tư đó là luyện tinh. Tuy rằng nói ly tầng thứ tư còn rất xa, chính là hiện tại hắn, lần đầu tiên đột phá đều không phải dễ dàng như vậy, nhưng nếu ấn loại này biện pháp tăng trưởng, ít nhất cũng muốn 20 năm mới có thể đột nhiên này tầng thứ tư. Hắn sắc mặt cũng là trở nên hơi hơi có chút nghiêm túc lên, không tự giác tản mát ra một tia hơi thở thiếu ra, có phải hay không chúng ta nói sai rồi. Lúc này, bên cạnh A Anh cũng là nhỏ giọng hỏi một câu, rốt cuộc nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc lên, không phải các ngươi nói sai rồi, mà là ta tự thân nguyên nhân, như vậy đi, mấy năm nay, tranh thủ cho các ngươi đều có một cái hài tử, đến nỗi về sau, khả năng không có nhiều ít cơ hội. Làm sao vậy? Có phải hay không thân thể của ngươi? Không tồi, không phải các ngươi vấn đề, mà là thân thể của ta càng ngày càng cường, còn như vậy đi xuống, liền có chút phiền phức. Bên cạnh Tiểu Nhã vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền trong miệng thủy đều phun tới. Thân thể cường hãn cùng cái này có quan hệ sao? Trương Thiên Hạo hơi hơi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó cũng không có nhiều lời hảo, số một bên kia, ta đã làm hắn chuẩn bị, buổi tối qua bên kia gặp mặt thời điểm, vẫn là muốn điệu thấp hành sự. Đến nỗi cùng bên kia người gặp mặt, ta cũng muốn nghiêm túc nghỉ hè nửa một chút, nhìn xem rốt cuộc là ai, bất quá, ta đêm qua ở Nhật Bản hiến binh đội bên kia thấy được một cái người quen. Người quen? Người Trung Quốc? Ân, một cái từ nhỏ bị Nhật Bản người mang đi người Trung Quốc, Tống Hàm, bất quá tên nàng không gọi Tống Hàm. Tiêu kẹn tẩy cổ, ta cũng không có thăm dò rõ ràng, cái này kẹn tẩy cổ có phải hay không cái kia Tống Hàm, nhưng hai người diện mạo cơ hồ là giống nhau như lúc. Kẹn tẩy cổ, muốn hay không phải người đi cha. Không cần, ta đến là muốn nhìn cái này kẹn tẩy cổ rốt cuộc là người nào. Hắn trực tiếp lắc đầu, sau đó liền ngồi xuống nơi đó, bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc hôm nay buổi tối gặp mặt, vẫn là hai cái bộ phận, cái này làm cho hắn không thể không nghiêm túc lên đúng rồi, kia buổi tối 8 giờ, ngươi còn muốn cùng trung thống đặc phái viên gặp mặt, ngươi có cái gì ý tưởng? Tạm thời còn không có ý tưởng, chỉ có thể là đi một bước xem một bước đi. Rốt cuộc cũng không biết bên kia tìm ta có chuyện gì, ta hoài nghi là làm ta đem Trung thống Thượng Hải chạm một lần nữa thành lập lên. Rốt cuộc ta vẫn luôn là đơn đả độc đấu, thủ hạ cũng không có vài người. Chương 3244, bấy dập. Chương 3244, bấy dập. Cơm chiều qua đi, Trương Thiên Hạo đơn giản hóa một cái trang, rốt cuộc nàng lúc này đây đi gặp cái kia chắp đầu người, hắn cũng có chút tò mò thiếu ra, chúng ta cũng qua đi đi, nếu xảy ra chuyện, chúng ta cũng có thể chiếu ứng một chút. Người xem coi thế nào? Không cần, các ngươi ở nhà ngốc liền hành, còn có, các ngươi huấn luyện đã thả lỏng rất nhiều, cần thiết muốn đuổi kịp, biết không, bằng không các ngươi phản ứng theo không kịp tới. Hắn trực tiếp lắc đầu, nhìn ba nữ, nhàn nhạt mà nói một câu. Sau đó liền lại đối với gương chiếu chiếu, trực tiếp mang lên mũ. Hắn cũng không có khôi phục nguyên lai trang phục, mà là tiếp tục dùng cái kia kỳ hỡi gì chi bộ dáng chuẩn bị cùng đối phương gặp mặt thiếu ra, ngươi không hóa trang, nếu dùng cái dạng này vẫn là thực dễ dàng bị người khác nhận ra tới. Tôn Hân Hân vừa thấy Trương Thiên Hạo liền muốn đi ra ngoài, lập tức ra tiếng ngăn cản nói không cần, ta sẽ dùng khăn quàng cổ bao bọc lấy chính mình, sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình bộ mặt, nếu cần thiết, ta sẽ ở nơi đó tả trang, sau đó gặp lại. Thiếu gia, ngươi cái kia thân phận còn không thể bại lộ, cho nên ngươi vẫn là đổi một thân phận qua đi đi, rốt cuộc ngươi chính là tên này người, hơn nữa ngươi một đoạn này thời gian giống như sửa lại không ít, này hoàn toàn không giống như là kỳ hỡi gì chỉ tác phong, ta kiến nghị ngươi một đoạn này thời gian phóng đãng một chút, thật sự. Cái này đột nhiên, hắn giống như cũng ý thức được cái gì, cũng không khỏi cười khổ lên. Làm hắn đi phóng đãng một chút, thật là hẳn là như vậy, rốt cuộc hắn thanh danh vốn dĩ liền không tốt, lập tức sửa hảo, kia sao có thể đâu xem ra thật đúng là muốn làm như vậy, thanh danh thứ này hủy hoại liền hủy hoại đi, nhưng an toàn mới là quan trọng nhất. Lúc này, bên cạnh Tiểu Anh cũng là cẩn thận khuyên bảo lên, quan hệ đến bọn họ an toàn vấn đề, tất cả mọi người không dám nói giỡn. Trương Thiên Hạo cũng không có cự tuyệt ba nữ hảo ý, mà là đi tới gương trước mặt, bắt đầu tạ hạ kỳ hỡi gì chỉ trang phục, sau đó từ túi bên trong móc ra một trương da người mặt nạ, cẩn thận mang lên. Toàn bộ quá trình cũng không phiền thoái, chỉ là cẩn thận tu chỉnh một chút da người mặt nạ bốn phía là được rồi. Quá trình rất mau, chỉ cần 5 phút, hắn bên này liền hoàn toàn thu phục, mà đứng ở bên cạnh ba nữ cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo loại người này mặt nạ ra đổi mặt phương thức cũng quá nhanh một chút ta nói, thiếu gia muốn hay không cho chúng ta cũng chuẩn bị mấy trường a? Không có vấn đề, chờ ta tìm thời gian giúp các ngươi làm liền được rồi. Đúng rồi, thượng một lần cùng các ngươi nói qua, mua một ít hóa học vật phẩm, mua được sao? Mua được, đều ở tầng hầm ngầm. Thiếu gia, ngươi sẽ không lại phải làm thuốc nổ đi. Nếu không để cho người khác đi làm được, kia cũng quá nguy hiểm. Không cần, các ngươi làm ta mới không yên tâm, chỉ có ta chính mình làm, ta sẽ cẩn thận, hơn nữa ta làm được cũng là tương đương thuần thục. Hắn lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói thiếu gia, ngươi túi là hộp bách bảo sao, như thế nào sờ mó cái gì đều có, chúng ta như thế nào không đào đến. Nga, các ngươi còn thăm nổi lên bí mật của ta, xem ra ta buổi tối trở về lại luyện luyện, bằng không các ngươi không có kiểm tra ta toàn thân, các ngươi sẽ không vui, đúng không? Hắn cũng là cười khai một cái nho nhỏ vui đùa, ai sợ ai à, lại nói, chúng ta ai không biết ngươi. Tiểu Nhã trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó quay đầu đi, đắc ý ngưỡng một chút đầu, vẻ mặt ngạo kiểu bộ dáng đầu đến mặt khác hai nàng cũng không khỏi khẽ cười lên ha ha ha. Nhìn đến kia ngạo kiểu biểu tình, Trương Thiên Hạo cũng là nhịn không được cười ha ha lên, thậm chí cười đến có chút thượng khí đều sắp không tiếp được khí làm người cười, làm người cười. Nhìn đến chính mình bị người chế cười, Tiểu Nhã tức khắc lộ ra một miệng răng nanh liền nhào tới, ôm Trương Thiên Hạo cánh tay liền cắn qua đi. Rốt cuộc liền hai cái tỷ tỷ đều chế cười nàng, đều do trước mắt cái tên xấu xa này. Nàng kia răng nanh trực tiếp cắn thượng Trương Thiên Hạo cánh tay, giống như muốn phát tiết một chút nội tâm ngượng ngùng giống nhau. Chỉ là làm nàng tương đương buồn bực sự tình đã xảy ra, vô luận nàng như thế nào cắn, Trương Thiên Hạo cánh tay mặt trên thế nhưng không có cắn ra một chút ấn ký, thậm chí nàng miệng đều cắn đến có chút đau không hảo chơi. Hân tỷ, anh tỷ, thiếu gia là một cái biến thái, ta cắn bất động. Phúc. Hai nàng vừa nghe, tức khắc cũng cùng lại một lần vui vẻ lên. Cắn bất động, đây là cái quỷ gì, còn không phải không bỏ được. Tiểu Nhã vừa nghe, tức khắc tức giận đến thẳng dậm chân, lớn tiếng mà nói, ta nói chính là thật sự, các ngươi không tin, có thể thử xem. Được rồi, Tiểu Nhã, cái này vui lùa đừng khai, thiếu gia cũng là thịt lớn lên, sao có thể cắn bất động đâu, là ngươi luyến tiếc thiếu gia, chúng ta đồng dạng cũng luyến tiếc. Tôn Hân Hân lập tức lại đây hòa giải, cười nói được rồi, Tiểu Nhã nói chính là thật sự, các ngươi thật cắn bất động, cho nên ta nói thân thể của ta có chút quá cứng hãn, đây cũng là thật sự. Hai nàng vừa nghe, cũng là sử sốt, đều có chút quái dị nhìn về phía Trương Thiên Hạo không có khả năng. Được rồi, đây là thật sự, cho nên nói người bình thường thật đúng là đối ta vô dụng, trước hai ngày mới đột phá, hiện tại thân thể cường độ cũng quá khoa trương một chút, căn bản không phải các ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Không đúng, thiếu gia, ông nội của ta nói qua, võ công luyện đến nhất định trình độ, thân thể sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh, kia chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, ngươi sẽ không luyện đến hóa kinh cái này trình tự đi. Ân, thật là tới rồi cái này cảnh giới, mới vừa vào cái này cảnh giới, hiện tại còn không có hoàn toàn thích ứng lại đây. Chắc không được ngươi đã nói mấy năm khả năng sẽ phiền toái, nguyên lai là như thế này à, xem ra thiếu gia một đoạn này thời gian lại muốn vất vả một chút. Triệu Anh vừa nghe, cũng là vô ngữ trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, hiển nhiên nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo luyện võ luyện đến cái này trình tự cái gì là hóa kính. Trong chốc lát cùng chúng ta giảng, thiếu gia hiện tại muốn đi ra ngoài cùng người gặp mặt. Triệu Anh lập tức kéo một chút Tiểu Nhã, nhỏ giọng mà khuyên ba. Nội thành nào đó tiểu viện nội, Tần Ngọc Hương cùng Lao Trương nhìn trước mặt này phân điện văn, cũng là trong lúc nhất thời có chút vô ngữ, bởi vì mặt trên hỏi chính là về đại lượng điện tử thiết bị sự tình Lao Trương, ta nói thượng cấp như thế nào sẽ quan tâm khởi này một đám điện tử thiết bị sự tình tới. Ta nơi đó biết, phòng trường thượng cấp cũng có ý tưởng đi, rốt cuộc đây là một số lớn điện tử thiết bị, chúng ta vẫn là muốn đi nhiều hỏi thăm hỏi thăm. Lao Trương cũng có chút cười khổ, nhưng vẫn là nghiêm túc đối nói ta đã hồi phục, Tùng Giếng gia tộc mất đi một số lớn điện tử thiết bị, nhưng thượng cấp hồi phục, làm chúng ta không cần nhúng tay lúc này, thượng cấp đã có an bài. Không cho chúng ta nhúng tay, chẳng lẽ còn có những người khác nhúng tay sao? Lao Trương cũng có chút cổ quái lên, rốt cuộc lớn như vậy một đám điện tử thiết bị không thấy, thượng cấp ít nhất sẽ nhìn chằm chằm nó, sau đó làm một ít tới tay Lao Trương, ta hoài nghi này ngay từ đầu đó là Nhật Bản người bấy giờ, nhìn xem những người đó hướng bên trong nhảy, nếu thật sự bị tra được, như vậy khả năng sẽ tìm hiểu nguồn gốc. Thực sự có khả năng, thực sự có khả năng. Lao Trương vừa nghe, tức khắc cả người thân thể trực tiếp ngồi thẳng, sau đó có chút không thể tin được nhìn điện văn, hai mắt bên trong tràn ngập vẻ cảnh giác được rồi, Lao Trương, làm các đồng chí đừng lại đi hỏi thăm, đáng chết Nhật Bản quỷ tử, quá mẹ nó độc, dùng tin tức này tới làm người mất đi phán đoán, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu người đi theo xui xẻo đâu. Thật là như vậy, ta này an bài người đi thông chi, giảm bớt chúng ta tổn thất. Tần Ngọc Hương cũng không có nhiều lời, rốt cuộc nàng cũng biết, vẫn luôn nháo đến ồn ào huyên náo radio, điện tử thiết bị sự kiện là một vòng tròn bộ, còn không biết có bao nhiêu thế lực muốn tao ương đâu. Chương 3245, chắp đầu, thượng. Chương 3245, chắp đầu, thượng. Buổi tối 6 giờ 55 phút, Trương Thiên Hạo ăn mặc một kiện áo da, bên ngoài còn khoác một kiện áo choàng, đang ngồi ở Tam Tế tiểu lầu đối diện. Tuy ý đánh giá này một tòa Tam Tế tiểu lầu, rốt cuộc cái này tiểu lầu còn ở nội thành, cũng không ở Tô giới. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ ở nội thành chắp đầu, mà không phải ở Tô giới, nhưng hắn cũng không có để ý này đó. Hắn tinh thần lực sớm đã tản ra tới, phạm vi cây số khoảng cách nội, mọi người đều trực tiếp xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, hình thành một cái nho nhỏ ấn tượng gì, thật đúng là không có người ngoài a. Hắn ý niệm vừa động, liền nở nụ cười, rốt cuộc hắn lại đây chắp đầu, cũng không có nghĩ đến, đối phương thật sự đã ở mặt trên chờ hắn nhìn xem đối phương là ai. Hắn tinh thần lực trực tiếp đảo qua đối diện tiểu lầu nội 208 phòng, cũng không khỏi sửng sốt ha ha, là lão người quân a, ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là nàng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chắp đầu người thế nhưng là nàng, thậm chí hắn cũng không dám tin tưởng người này có phải hay không thật sự. Nếu không phải, kia nhưng phiền toái thiếu gia, chúng ta phóng tuyến đến 500 mét ngoại, vẫn luôn chú ý tới bên này tình huống, cũng không có rất nhiều người xa lạ lại đây. Ta biết, cho nên không có việc gì, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta vào xem. Hắn thu hồi chân, nhìn nhìn vừa rồi bị A Phong sát đến sáng như tuyết dày ra, cũng không khỏi nở nụ cười tiểu tử ngươi sát dày bản lĩnh càng ngày càng tốt. Cảm ơn tiên sinh. A Phong cũng là khờ khạo mà cười cười, đồng thời tiếp nhận Trương Thiên Hạo đưa qua đi tiền, lớn tiếng địa đạo một tiếng tạ. Mà Trương Thiên Hạo thu hồi chân, sau đó cũng là trực tiếp hướng đối diện Tam Tế Tiểu Lầu mà đi, rốt cuộc hắn vẫn là muốn đi gặp một lần vị này lao bằng hưu. Cất bước đi vào Tam Tế Tiểu Lầu, liền thấy được tiểu nhị chạy chậm đi tới hắn trước mặt, lớn tiếng mà nói: "Khách quan, ngươi là một vị vẫn là vài vị, ta cho ngài an bài một chút." "Không cần, ta đã có hẹn trước." Hắn vây vây tay, sau đó nhấc chân liền hướng lên trên mặt đi đến Hảo Nga, trên lầu một vị. Tiểu nhị lớn tiếng mà kêu một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi vội khác, rốt cuộc lúc này là tiểu lầu nhất vội thời điểm, ăn cơm người vẫn là tương đối nhiều. Nhìn kia thang lầu, Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đi tới một nửa thời điểm, hắn lại xuống phía dưới mặt sở hữu trong tiểu lâu khách nhân nhìn quét vừa lần. Lại một lần xác định không có gì thường dưới tình huống, hắn liền đi tới thang lầu chỗ ngoặt chỗ, bắt đầu hướng lên trên mặt đi. Lầu 2 bao xương bên trong, người vẫn như cũ không ít, nhưng so sánh với dưới lầu, mặt trên bao xương người liền có vẻ không có như vậy nhiều, hơn nữa cũng an tĩnh không ít. Trên lầu cũng liền không sai biệt lắm 20 tới cái bao xương, ước chừng có 7-8 bàn đi. Nhưng nơi này không khí tương đối an tĩnh rất nhiều. Nhìn nhìn đối diện bao xương cửa phòng, hắn nhìn một chút mặt trên viết một cái thẻ bài, 208. Rồi tay liền ở trên cửa nhẹ nhàng gõ lên, thậm chí trên mặt cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn biểu tình thịch thịch thịch. Liền ở hắn gõ cửa thời điểm, hắn cũng là tùy ý nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ, 8 giờ chỉnh, hoặc là nói là kém hơn mười mấy giây mới đến 8 giờ mời vào. Bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm, làm Trương Thiên Hạo biểu tình cũng có chút hiện đắc ý ngoại áp chế thanh âm, dùng giả âm. Hắn cũng vừa nghe, lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ, thực hiện nhiên hôm nay buổi tối chắp đầu lại là giả. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra phòng môn, sau đó liền thấy được đối diện một nữ tử đang ngồi ở nơi đó, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn rượu và thức ăn, lại còn có hai cái ly, chính bãi tại nơi đó, hiển nhiên là chờ hắn đã đến. Nhìn đến phòng môn bị mở ra, trực tiếp kinh động nàng. Nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính đi vào tới một cái xa lạ nam tử, cũng không khỏi đứng lên: "Ngươi hảo, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?" Nàng cũng không có đứng lên, mà là trên dưới đánh giá một chút đối diện nam tử, cũng là trong lúc nhất thời có chút cổ quái lên. Rốt cuộc đối diện nam tử mặt, nàng không quen biết, chính là vô luận là dáng người, vẫn là khí chất, rõ ràng làm nàng có chút nghi hoặc, hình như là tương đương quen thuộc. Trương Thiên Hạo cũng là hơi ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, đồng thời tùy tay đóng cửa lại chim én trở về quả hạnh hoa. Hắn nhẹ nhàng niệm ra một câu thơ câu, sau đó liền cũng không có khách khí đi tới nàng đối diện, nhìn từ trên xuống dưới vị này trải qua cẩn thận trang điểm nữ nhân hồng tiểu thấp ảnh lục chỉ nghiêng. Nữ nhân này vừa nghe, cũng là nhẹ nhàng niệm ra một câu, sau đó liền nhìn về phía Trương Thiên Hạo, càng là vươn tay tới, nhẹ nhàng nắm một chút: "Ngươi hảo, chim én đồng chí." "Ngươi hảo, đồng chí." Hai người tay nhẹ nhàng nắm tới rồi cùng nhau, sau đó liền dùng sức lại nắm một chút, mới bình tĩnh trở lại, vung lòng ra đôi tay: "Ngươi hảo, thật là đem ngươi cấp mong tới, thật là không nghĩ tới." "Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới." Trương Thiên Hạo tự nhiên biết đối phương ý tứ, cũng là khách khí trở về một câu: "Mời ngồi, mời ngồi, ta đã bị hảo rượu nhạt, còn thỉnh không cần khách khí." Nơi đó nói, hẳn là ta vì ngươi đã đến mà đón gió tẩy trần, thật là phiền phải ngươi. Hắn cũng là nhẹ nhàng kéo ra ghế ngồi ở nàng đối diện, không biết đồng chí như thế nào xưng hô. Nàng thuận miệng hỏi một câu, sau đó cầm lấy bầu rượu cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly rượu trắng, đồng thời lại cho chính mình đổ một ly: "Ngươi có thể kêu ta nhị ca, cũng có thể kêu ta số 2, ta tưởng ngươi càng nguyện ý kêu ta nhị ca, đúng không?" Ha ha ha. Vừa nghe đến lời này, nàng cũng không khỏi nở nụ cười, trực tiếp trêu ghẹo nói: "Không nghĩ tới, đồng chí ngươi thật biết nói giỡn, vừa thấy mặt liền tưởng chiếm ta tiện nghi cũng không phải là như vậy hảo chiếm nga." "Ha ha, phải không? Số 2 là ta danh hiệu, ta cảm giác được số 2 không dễ nghe, liền làm phía dưới người kêu ta nhị ca, đương nhiên, ngươi cũng đừng dùng giọng khè khè, nghe tới có chút chói tai." Hắn nhàn nhạt cười nói, cầm lấy trên bàn chén rượu, nhẹ nhàng uống lên một chút ân: "Rượu ngon à, sơn tây rượu có thể đưa đến nơi này tới, thật là không dễ dàng, xem ra ngươi thật sự dụng tâm." "Nhị ca, có ý tứ." Chỉ là nàng lời nói vừa mới nói xong, liền lại nghe được tiếp theo câu, sắc mặt tức khắc đại biến, liền muốn giơ tay chụp vào nàng bụng nhỏ, hiển nhiên đối phương đã nhận ra nàng tới. Nhưng Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, vững như Thái Sơn, đồng thời trong miệng cũng là phát ra nhàn nhạt một câu: "Đừng như vậy khẩn trương, nếu ta là muốn bắt người của ngươi, ngươi sớm bị bắt, ngươi từ vừa bước vào cái này tự lầu, ta liền phát hiện." "Vung vung, như vậy khẩn trương làm gì, ngươi khẩn trương là đúng, nhưng cũng phân đối tượng. Uống trước khẩu rượu, ăn chút nhi đồ ăn áp áp kinh, thật là." Nhìn Trương Thiên Hạo định liệu trước bộ dáng, nàng cũng là thả lỏng một ít, liền khôi phục nguyên bản thanh âm, trở nên trong trẻo rất nhiều, cũng không cần áp chế kia đáng thương, mang theo khản khản thanh âm như vậy mới đúng sao. Hắn trực tiếp ăn hai khẩu đồ ăn, lại uống một chén rượu, liền trực tiếp buông xuống chiếc đũa, nhàn nhạt nhìn về phía chính sẽ ở nơi đó, nhìn chằm chằm hắn: "Nữ nhân ngươi rốt cuộc là ai?" Nhìn đến Trương Thiên Hạo buông chiếc đũa, nàng mới lại một lần mở miệng, thanh âm bên trong nhiều mấy phân nghiêm túc cùng nghiêm túc, hiển nhiên đối với trước mắt chắp đầu người, nàng thật đúng là không yên tâm: "Đồng chí, ngươi suy nghĩ nhiều, ăn cho đi." "Không cần, ta chỉ là có chút tò mò, ngươi rốt cuộc là ai, ta hình như là gặp qua ngươi, nhưng lại nghĩ không ra ngươi gương mặt này mà thôi." "Vậy đừng nghĩ, dù sao cũng không có gì, lại không ảnh hưởng chúng ta công tác, không phải sao?" Chương 3246, chắp đầu, trùng. Chương 3246, chắp đầu, trùng. "Ta như thế nào không có nghe nói qua ngươi danh hiệu hoặc là tên." Nàng vừa thấy Trương Thiên Hạo vẫn như cũ vẫn duy trì một bộ cợt nhả bộ dáng, trên mặt biểu tình càng thêm nghiêm túc: "Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, đến nỗi danh hiệu đều là ta chính mình khởi, tùy tiện tìm một cái mà thôi, lại không phải cái gì đại sự." "Hảo đi, ngươi thắng, ngươi nói đi, ngươi là người nào, vì cái gì biết chúng ta chắp đầu tiếng lóng?" Đối mặt Trương Thiên Hạo bộ dáng này, nàng cũng là có chút hết chỗ nói rồi, rốt cuộc người như vậy thật sự là làm nàng không thể tưởng được, thế nhưng là cái dạng này ta đã nói rồi, chúng ta là đồng chí, ngươi chắp đầu người, chỉ là không nghĩ tới Bắc Bình lại đây người, thế nhưng là ngươi, nếu sớm biết rằng ta nơi đó còn phải tốn như vậy nhiều thời gian đi bố trí, trực tiếp tìm ngươi không phải được sao? ngươi nhận thức ta, còn bố trí ham giếng. Nàng liền trực tiếp ngẩng đầu, chuẩn bị rút chính mình bên hông cất giấu súng lục, rốt cuộc nàng thật sự không muốn bị người phát hiện, hoặc là bị bắt được rồi đi, đừng lấy thương, kia đồ vật lấy ra tới làm gì, ta lại không có nói muốn bắt ngươi, thật là, uống chút rượu, ăn cơm thật tốt ta. Trương Thiên Hạo đối mặt nàng loại này hành động, cũng là một trận vô ngữ. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, hắn nhẹ nhàng đậu một chút đối phương mà thôi, đối phương thế nhưng có như vậy đại phản ứng. Nhưng nàng vẫn là rút ra súng lục, viên đạn hiển nhiên sớm đã lên đạn, trực tiếp chỉ vào đang ở bắt lấy đậu phộng, vẻ mặt vô tội nhìn nàng răng rắc. Một viên đậu phộng trực tiếp rơi xuống hắn trong miệng, thậm chí còn phát ra thanh thúy tiếng vang, làm hắn không khỏi tấm tắc miệng, có chút không hài lòng nhắc mãi một câu ta dựa, thế nhưng có bùn, ta gọi vào bùn. Đối mặt nàng dùng thương chỉ vào, Trương Thiên Hạo lại là ăn đến trực tiếp phun ra, hiển nhiên hắn cũng không có chú ý tới ăn đến một cái hư đậu phộng viên. Mà một bên nàng trực tiếp đi đến bên cửa sổ thượng, cẩn thận đẩy ra cửa sổ một cái phủng, hướng bên trong nhìn lại. Bên ngoài vẫn như cũ vẫn duy trì gió êm sóng lặng, cũng không có cái gì dị thường, thậm chí cũng không có đặc vụ ở dưới thủ, cái này làm cho nàng mới yên tâm không ít được rồi đi, vương thường, không có cái kia tất yếu, thật sự. Người rốt cuộc là ai? Ha ha, ta nói rồi ta nhận thức ngươi, ngươi còn chưa tin, chỉ là ta không biết ngươi là lớn hay nhỏ, cho nên, ta có chút nghi hoặc, có thể vì ta giải thích một chút sao? Cái gì đại tiểu nhân, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta là hỏi ngươi, ngươi là tỷ tỷ, vẫn là muội muội? Ta thật sự phân không rõ các ngươi hai chị em khác nhau. Ngươi như thế nào biết? Nàng càng thêm không nói chuyện định rồi. Cái này làm cho nàng có một loại bị người lột sạch, trực tiếp đặt ở hỏa thượng nướng cảm giác ngươi rốt cuộc là ai. Được rồi, ngươi nói cho ta ngươi là tỷ tỷ vẫn là muội muội đi, thật là, điểm này như sự, bên kia là làm việc như thế nào? Hắn cũng có chút oán giận lên, chỉ là hắn cũng không có một tia khẩn trương kẹn tới cổ, ngươi vừa lòng đi. Không không không, ta hỏi ngươi là Tống Hàm vẫn là Tống Tiểu Hàm. Phúc. Nghe được Trương Thiên Hạo nói, nàng vừa rồi banh mặt, nháy mắt banh không được, có chút cổ quái nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thanh âm bên trong đều mang theo một tia run rẩy, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu là Tống Tiểu Hàm, cũng không có đánh quá giao tế, nếu là Tống Hàm, chúng ta liền đánh quá giao tế, chỉ là cái này giao tế muốn bảo mật, làm ngươi nhiều buồn bực một thời gian. Lan, ha ha, ngươi là người Nhật, vẫn là đặc vụ. Nói đi, ta đã bị các ngươi bắt được, ta nhận. Không nghĩ phản kháng sao? Phản kháng được sao? Dù sao cùng lắm thì vừa chết, lại nói, trước khi chết còn có người bồi ta cùng chết, giống như cũng không lỗ. Nàng cũng là hết trôi nói rồi, hiển nhiên nàng biết chính mình không có cách nào chạy trốn, mà là bất chấp tất cả được rồi, đừng có chết hay không, nói cho ta ngươi là tỷ tỷ vẫn là muội muội. Ta muội muội đã chết đã nhiều năm, ngươi còn nhận thức ta muội muội? Không nói, ngươi là Tống Hàm, kèn tay cô, chỉ là ngươi thân sinh phụ thân có khỏe không? Hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi một câu, sau đó lại ném một cái đậu phộng đến trong miệng, nhẹ nhàng nói hiện tại là Bắc Bình thị phó thị trưởng, làm sao vậy? Không có gì, nói tình huống của ngươi đi. Khi nào đến hiến binh đội? Hắn nhàn nhạt hộc ra một hơi, lại răng rắc một viên đậu phộng, nhàn nhạt mà nói ngươi không biết. Ta hẳn là biết không? Hắn trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái, trực tiếp lắc đầu, ta phải biết rằng, còn muốn hỏi ngươi sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Đồng chí, hảo đi, ta tạm thời tin tưởng ngươi nói. Ta là 3 ngày trước đến Thượng Hải, lần đầu tiên chấp đầu thời điểm đi tiền thị tiệm vải, kết quả đã xảy ra ngoài ý muốn, liền tạm dừng chấp đầu, kế tiếp, liền chọn dùng đệ nhị bộ chấp đầu phương thức, đó là 3 ngày sau ở Tam Tế tiểu lầu 208 phòng chấp đầu. Kết quả ngươi đã đến rồi. Tiền thị tiệm vải là ngươi đi. Ta nói ai như vậy xui xẻo đâu, còn làm ta chuyên môn tìm người phá hủy chấp đầu. Tiền thị tiệm vải là ngươi truyền ra tới. Là ngươi phá hủy kiệu buồn hùng cùng ta chấp đầu. Đương nhiên, ta cũng là vô tình nhìn đến một phần điện văn, mới biết được có người muốn ở nơi đó chấp đầu, cho nên ta liền trực tiếp phá hủy. Rốt cuộc đó là một cái bẫy, ta sao có thể làm chúng ta người bước vào bẫy dập giữa? Ngươi không phải người Nhật, hoặc là đặc vụ. Ta không phải sáng sớm cùng ngươi đã nói sao, chúng ta là một đám, ha ha. Được rồi, lúc này đây gặp mặt, ngươi nghĩ muốn cái gì, cùng ta nói một tiếng, giống nhau sự tình ta còn có thể làm được, đến nỗi các ngươi cái kia thượng cấp, khả năng xảy ra vấn đề, tin tức của ngươi sớm đã để lộ. Thật sự không phải. Tống Hàm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc như vậy hiểu biết nàng người, thế nhưng là nàng người quen, chỉ là nàng cũng không biết đối phương là ai mà thôi, thật sự không phải. Ta tưởng chúng ta liên hệ phương thức ngươi nhìn xem như thế nào liên hệ. Chúng ta như thế nào liên hệ, tốt nhất có thể cho ta một bộ radio, hai cái hộp thư, một cái là dự phòng hộp thư, mặt trên phải làm ký hiệu, một cái thường dùng hộp thư, nếu có quan trọng tình báo, ta như thế nào truyền lại đi ra ngoài, cuối cùng một cái đó là khẩn cấp liên lạc phương thức. Cái này đến là không có vấn đề. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền nói thẳng hai cái tới gần Nhật Bản hiến binh đội không xa một cái tiệm tạp hóa bên ngoài, nếu có chuyện khẩn cấp, có thể ở nơi đó hoa thượng một cái đặc thù ký hiệu đến nỗi dự phòng hộp thư, cũng không xa, cơ hội là cách hai điều đường cái. Còn có một cái khẩn cấp liên lạc phương thức, hắn đến là phải hảo hảo suy xét một chút, rốt cuộc khẩn cấp liên lạc phương thức, giống nhau là muốn gặp mặt như vậy đi, khẩn cấp liên lạc phương thức, ta cho ngươi một cái điểm. Chỉ, bên trong sẽ phóng một bộ radio, về sau ngươi muốn dùng thời điểm, liền trực tiếp sử dụng radio, mặt khác, nếu ngươi thực sự có chuyện khẩn cấp, ngươi ở ngươi ký túc xá cửa sổ thượng phóng thượng một chậu hoa, ta liền biết ngươi có việc gấp tìm ta. Hắn cũng không có nói ra cụ thể liên lạc phương thức, ngược lại cấp ra một cái địa chỉ, làm nàng có việc gấp, ở nơi đó tín hiệu, hắn sẽ đi gặp mặt. Tống Hàm vốn tưởng rằng này đó điều kiện thực dễ dàng hoàn thành, lại không có nghĩ đến đối diện ra hỏa thế nhưng cho nàng như vậy một cái phương thức, hơn nữa vẫn là liên lạc nàng. Nàng mày cũng không khỏi hơi hơi nhíu một chút, rốt cuộc đối phương phòng bị tâm tư quá nặng một chút không có trực tiếp liên hệ sao? Cái này không được. Hắn trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, đến nỗi về sau khi nào nói cho ngươi, ta cụ thể thân phận, hoặc là người nào đi liên lạc ngươi, ta đều sẽ an bài tốt. Nói giỡn về nói giỡn, nhưng làm việc vẫn là cẩn thận là chủ, không thể theo chính mình tính tình tới, bằng không một khi xuất hiện ngoài ý muốn, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Đúng rồi, nếu ngươi bên kia xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi liên lạc ta phương thức, đó là ở đặc thủ phù hợp phía dưới thêm một hành, ta sẽ phối hợp ngươi. Chương 3247, chắp đầu, hạ. Chương 3247, chắp đầu, hạ. Đúng rồi, ngươi ở đặc một khóa hạ sĩ mộ tổ cu mạ thủ hạ làm việc, chính mình phải cẩn thận một chút, ngươi hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm cùng nhau đến Thượng Hải, hiện tại vẫn là tiểu tâm vị thượng. Cảm ơn. Tống Hàm vẫn là có chút nghi hoặc, nhưng nàng tâm vẫn là buông xuống rất nhiều, rốt cuộc nếu thật là đặc vụ nói, sớm đem nàng bắt lại đến nơi phóng trường tuyên câu cá lớn, kia cũng chỉ là nói mà thôi. Đúng rồi, nếu ta nơi này có yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta sẽ tìm người cho ngươi viết thư. Tin giác chỗ sẽ lưu lại một nho nhỏ hình tam giác đánh dấu, nội dung sẽ ở đệ tứ hành cùng thứ năm hành trung gian vị trí có yêu cầu. Người bình thường sẽ không nghĩ đến đệ tứ hành cùng thứ năm hành vị trí, hơn nữa càng sẽ không xem một phong thư tình, cho dù là thấy được, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hảo đi, ngươi định đoạt, về sau chúng ta là đơn tuyến liên lạc. Tống Hàm cũng là có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc đối phương thế nhưng dùng phương thức này tới cùng nàng liên lạc, hơn nữa suy xét đến như thế chu toàn. Đúng rồi, nếu không có tiểu tam giấu mũ trí, ngươi cũng có thể xem, đồng dạng là thư tình, đương nhiên bên trong không có bất luận cái gì mật tin linh tinh đồ vật. Về sau, ngươi khả năng sẽ gặp được này đó tình huống, không cần kinh ngạc, rốt cuộc mỹ nữ vẫn là rất nhiều người nguyện ý theo đuổi. Hắn thao thao bất tuyệt đem một chút sự tình giao đãi rõ ràng, sau đó liền đứng lên, cầm lấy treo ở một bên mũ, chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng rồi, ngươi còn có cái gì khó khăn? Không có tiền. Không có tiền, không thể nào. Phụ thân ngươi là phó thị trưởng còn không có tiền. Con dối. Tính, ngươi muốn quân phiếu vẫn là yên, hoặc là phát tệ. Ngươi có quân phiếu, ngươi là quân đội người. Nàng lại là sửng sốt, lập tức liền có chút cổ quái nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc quân phiếu ở hiến binh nội cũng thông dụng quân phiếu đi, thứ này có thể thông dụng. Hành, cho ngươi 1 vạn, không đủ, ta lại cấp. Dù sao này phá đồ vật cũng không có một chút quỷ dùng. Phúc. Tống Hàm vừa nghe, cũng là trực tiếp một ngụm rượu phun tới, sau đó ngượng ngùng lau một chút miệng, có chút khoa trương mà trừng mắt Trương Thiên Hạo, ngươi này lấy có tiền. Tiền là vương bát đản, lại nói, quân phiếu loại này phê giấy, lưu trữ làm gì, còn không phải lãng phí. Hắn đến là một chút cũng không có để ý, ngược lại từ túi bên trong lấy ra một chồng quân phiếu ném tới trên bàn, cũng không có cụ thể số một chút, hắn cũng lười đến đi số, khẳng định có 1 vạn khối trở lên. Nàng tiếp nhận quân phiếu, trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, lại há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói ra. Đúng rồi, ngươi tính tiền. Nàng giống như nghĩ tới cái gì, trực tiếp nghẹn một câu, rốt cuộc nàng gặp qua có tiền, lại không có gặp qua tùy tay đó là nhiều như vậy quân phiếu, tùy ý phòng trừng một chút cũng không ngừng 1 vạn. Vẫn là ngươi tính tiền đi, ta lười đến tuyết, cho ngươi pháp tệ liền được rồi. Hắn cũng là lắc đầu, lại trào ra một sấp nhỏ pháp tệ ném tới trên bàn, sau đó quay đầu liền đi. Rốt cuộc hắn phía dưới còn có một tuần kịch muốn diễn, hắn muốn đi gặp một chút cái kia đặc phái viên, tuy rằng không phải hắn tự thân xuất mã, nhưng cũng là muốn chú ý một chút đối phương đối với bên kia người, hắn thật đúng là không như vậy tín nhiệm. Thậm chí số 1 đi qua thời điểm, hắn cũng muốn đi theo nhìn xem, nếu tình huống không đúng, hắn sẽ làm số 1 ngưng hắn chắp đầu. Rốt cuộc một cái hoàn mỹ thế thân, không phải dễ dàng như vậy thu phục. Theo Trương Thiên Hạo mở cửa, lại đến đóng cửa rời đi, Tống Hàm lúc này mới toàn thân thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo lại một lần áp lực cũng quá lớn một chút. Không riêng gì áp lực đại, càng là khiếp sợ, một cái đối nàng gốc gác đều là rõ ràng người, nàng sao có thể không giật mình. Nàng gia đình, dùng tên giả, thậm chí còn có các phương diện, đều là như vậy hiểu biết, thậm chí công tác đơn vị đều là rõ ràng này mẹ nó chính là cái gì thần tiên thượng tiên a. Nàng đều có một loại muốn mắng chửi người xúc động, đưa tiền, cấp ra đi ô, duy nhất không thích hợp đó là nàng cũng không có cấp ra cụ thể liên hệ điện thoại, hoặc là địa chỉ, có việc làm ký hiệu, sẽ tìm được nàng đối mặt như vậy thượng tuyến, nàng thật là cảm giác được gáp lực sơn đại rốt cuộc là ai đâu. Nàng đấy lòng cũng là dâng lên vô lực cảm giác, rốt cuộc đối phương có tiền, hơn nữa đại lượng quân phiếu, thoạt nhìn như là một cái quân đội người, đương nhiên này chỉ là nàng suy đoán. Nàng cầm thương, cẩn thận đi tới cửa, đứng ở phía sau cửa, nàng muốn trước xác định một chút, đối phương có phải hay không thật sự cho nàng hạ bộ. Theo Trương Thiên Hạo kia rất nhỏ bước chân khối rời đi, nàng cuối cùng mới yên lòng. Chỉ là nàng có chút nghi hoặc, đối phương một khi đã như vậy hiểu biết nàng, như vậy người này rốt cuộc là ai? Rất nhiều tin tức, liền tổ chức bên kia cũng không biết, thật giống như là nàng là hai chị em người, hơn nữa càng là song bào thai. Nhưng vấn đề là đối phương là như thế nào biết nàng tin tức? Theo nàng đại não bay nhanh vận chuyển, chính là nàng như thế nào cũng nghĩ không ra đối phương rốt cuộc là ai, chính là dáng người tuyệt đối cho nàng cảm giác được rất là quen thuộc, ta tin tưởng ta chính mình trí nhớ, chính là lại như thế nào cũng nghĩ không ra, thật là một cái phiền toái a. Nàng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Đồng thời nàng cũng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn nhìn phía dưới trên đường cái. Trên đường cái vẫn là như vậy, có chút náo nhiệt, nhưng cũng không có bất luận cái gì không ổn địa phương không phải là vụ. Nàng thật sự là có chút làm không rõ đối phương thân phận, cuối cùng vẫn là quyết định ngày mai đi gặp ra đi ô vấn đề, cùng với mặt khác một ít tình huống. Thu hồi tiền, nàng lại ngồi ở chỗ kia ăn lên, ngày thường ở bên kia ăn đều là Nhật Bản đồ ăn, ăn đến cũng không phải như vậy vui vẻ. Hiện tại ăn Trung Quốc đồ ăn, thật là tâm cảm tương đương hảo ba. Dưới lầu, Trương Thiên Hạo đứng ở ven đường, đối với cách đó không xa xe kéo vẫy vẫy tay. Mà đồng thời hắn càng là đối với Á Phong nhỏ đến khó phát hiện gật đầu một cái. Á Phong thu được hắn tin tức, lập tức bắt đầu thu thập nổi lên sát giày tha tử, trực tiếp chuẩn bị rời đi nơi này, rốt cuộc nơi này sự tình đã kết thúc, không cần hắn ở chỗ này nhiều ngây người. Mà bên kia một cái kéo xe kéo nhìn đến Trương Thiên Hạo ra tới, không cần Trương Thiên Hạo quét tức hô, cũng là trực tiếp chạy tới, đem xe đỉnh tới rồi hắn trước mặt tiên sinh, dùng xe sao? Dùng. Hắn nhìn thoáng qua kéo xe huynh đệ, cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp thay chân ngồi đi lên đi thôi. Đối phương mặt khác nói cái gì cũng không có nói, mà là trực tiếp kéo xe. hướng về bá tước khách sạn phương hướng chạy tới, chỉ là cái này khoảng cách vẫn là có chút xa, hai cái địa phương kém cũng có 4-5 dặm xa. Kia kéo xe cũng không phải người khác, đúng là A Phong thủ hạ một cái huynh đệ, mà Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, tự nhiên cũng biết hắn kế tiếp muốn đi nơi nào a tài, các ngươi đều không có thành ra đi. Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta người như vậy, nơi đó có cơ hội thành ra a, ai. Phía trước kéo xe sư phó vừa nghe, cũng là trong lòng trầm xuống, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, tuy rằng tốc độ xe không giảm, nhưng vẫn là hơi hơi dừng một chút, nhưng lại tiếp tục chạy ra đi chờ thêm một đoạn thời gian. Bên kia vẫn luyện hảo, cho các ngươi an bài một nữ nhân đi, bên người không có một nữ nhân, liền sinh hoạt đều chiếu cô không tốt, làm khó các ngươi, cùng ta đã nhiều năm, đều không có một cái ra. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. A Tài vừa nghe cho hắn an bài một nữ nhân, cũng là một trận vui sướng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thủ hạ quy củ vẫn là tương đương nghiêm. Căn bản không cho ngươi đi ăn chơi đàng điếm, thậm chí đi ra bên ngoài tìm nữ nhân. Càng miễn bàn uống rượu, nhà mình đều biết nhà mình sự tình. Sinh hồ A Xoa đến cùng khổ hạnh tăng dường như thành ra, ta sẽ giúp các ngươi an bài tốt, hảo hảo công tác đi, mỗi một cái huynh đệ đều không dễ dàng. Về sau an bài cho các người, phải hảo hảo đãi các nàng, đều là người mệnh khổ. Chương 3248, lần thứ 2 chắp đầu. Chương 3248, lần thứ 2 chắp đầu ra mạ cụ chia, cha được đêm qua là ai tìm kỳ hư phiền phải sao? Sách ngồi ở bàn làm việc mặt sau, nhẹ giọng mà dò hỏi lên, mà trong tay kia phân văn kiện cũng không có buông xuống báo cáo chúng ta, ta đã phái người tra qua, là sát thủ việc làm, cũng không phải cái gì những người khác làm. Ám sát đoàn sao? Sách cũng là sửng sốt, rốt cuộc ám sát đoàn thật sự là quá nổi danh, còn không biết có bao nhiêu người chết ở ám sát đoàn trong tay. Kết quả lại một lần làm kỳ hợi gì chỉ chạy thoát không đúng à, hắn như thế nào sẽ chọc tới ám sát đoàn, theo lý thuyết, cái này không nên à. Các hạ, ta cũng tra xét, chỉ là không có mặt khác tin tức, chỉ biết là ám sát đoàn làm, hơn nữa là không chết không ngừng cái loại này, cụ thể nguyên nhân, ta cũng không rõ ràng lắm. Bạc ạ, thật là một cái hỗn đản, kỳ hợi như thế nào sẽ chọc tới những người này, cha, cần thiết cho ta cha, nhìn đến ám sát đoàn như thế nào sẽ theo dõi hắn, còn có, đó là lấy ám sát đoàn tổng bộ, diệt bọn hắn, bằng không kỳ hợi an toàn cũng là một cái vấn đề lớn. Đến nơi ám sát đoàn tại Thượng Hải đã thời gian rất lâu, nhưng vẫn luôn không có tìm được bọn họ nơi địa chỉ, vô luận là đặc vụ vẫn là người Nhật, đối chi có thể nói là hận chỗ cốt muốn hay không phải người bảo hộ một chút kỳ hợi thiếu gia. Không cần, nếu hắn bị giết, chỉ có thể nói hắn mệnh không tốt, vì đế quốc hy sinh thân mình mà thôi. Ha y y. Dạ mạ củ trẻ vừa nghe, cũng là một lần nữa lui ra ngoài, sau đó liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, đồng dạng càng hy vọng kỳ hợi gì chỉ có thể tránh được này một kiếp đi. Bất quá, hắn vẫn là quyết định cùng ỷ cô nói một tiếng, rốt cuộc loại chuyện này, vẫn là muốn ỷ cô bên kia biết một ít, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn ba. Bá tước khách sạn bên ngoài, Trương Thiên Hạo ngồi xe kéo đi tới bá tước khách sạn đối diện, tùy ý tìm một chỗ xuống xe A Tài, hỏi một chút nơi này có hay không cái gì tình huống dị thường. Là, Trương Thiên Hạo đứng ở ven đường, từ túi bên trong rút ra một chi yên, đánh thượng hỏa, chậm rãi chịu lên đồng thời hắn tinh thần lực càng là mọi nơi đảo qua, hiển nhiên hắn yêu cầu hiểu biết này khách sạn tình huống, thậm chí hắn còn muốn hiểu biết một chút bốn phía tình huống khác gì. Liên ở hắn đảo qua trên lầu thời điểm, hắn ánh mắt một ngừng, bởi vì hắn ở muốn gặp mặt phòng cách vách, thế nhưng phát hiện có người ở lâm nghe kia muốn kiến mặt 308 phòng rốt cuộc là cố ý, vẫn là cố ý đâu. Sắc mặt của hắn trở nên có chút lạnh băng lên, rốt cuộc đối phương thế nhưng cho hắn hạ bộ, nếu thật là nói như vậy, thì hắn nơi này căn bản không có tất yếu đi vào, người rốt cuộc là biết vẫn là không biết đâu. Vẫn là cố ý cho ta bày ra một cái hãm giếng đâu. Sắc mặt của hắn cũng là nháy mắt lạnh rất nhiều, rốt cuộc hắn vẫn luôn ở tính kế người khác, nhưng hôm nay lại phải bị người khác tính kế, cái này làm cho hắn trong lòng tương đương khó chịu, chỉ là cái này đặc phái viên, ta như thế nào không có gặp qua, chẳng lẽ là vị kia an bài lại đây cùng ta gặp mặt nói. Hắn trong lòng cũng là có vô số nghi vấn, rốt cuộc dưới loại tình huống này, sắc mặt của hắn đẹp mới có quỷ đâu. Tâm tình càng là từ vừa rồi hảo tâm tình lập tức té đáy cốc đáng chết, xem ra lúc này đây cùng ta liên hệ đặc phái viên có vấn đề à, hoặc là nói lúc này đây cùng ta liên lạc sự tình đã bại lộ. Vô số ý niệm ở hắn đáy lòng hiện lên, lập tức lại bị tân ý niệm cấp bao trùm thiếu ra, nơi này không có gì dị thường. Ha ha, các ngươi tưởng sai rồi, xem ra các ngươi phân phối, Lâm coi vẫn là có vấn đề, nơi này vấn đề lớn, nhìn đến bên kia cái kia nam sao? Xử lý hắn. Bên kia kia hai cái đứng hút thuốc nam nhân sao? Cho ta xử lý hắn. Bên kia ngồi sát dày người, thấy được sao? Cũng cho ta xử lý bọn họ. Hắn lại nhất nhất chỉ ra tới, sau đó mới nhàn nhạt nói, đi thôi, xem tay của ta thế hành động, động xong tay, lập tức lui lại. Là, vừa nghe đến Trương Thiên Hạo trực tiếp chỉ ra muốn xử lý 8 mục tiêu, A Tài cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền ý thức được cái gì, có chút lo lắng nói, thiếu gia, ngươi nếu không đi trước lui lại đi. Không cần, ta muốn vào đi gặp một lần chúng ta đặc phái viên tiên sinh. Rốt cuộc nếu một cái xử lý không tốt, chúng khánh bên kia người vẫn là sẽ hoài nghi đến ta trên đầu tới. Dù sao cũng là đặc phái viên, đại biểu cho từ từng ân thân phận, hắn nơi này cũng không hảo trực tiếp không thấy mặt ta đi một chút, rửa sạch một chút mặt trên người, không sai biệt lắm muốn vài phút. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó đối với cách đó không xa số 1 đi qua. Mà lúc này, số 1 đang đứng ở bá tước khách sạn cửa, chính nhìn thời gian, hiển nhiên là đang đợi 7 giờ 55 phút đi vào. Rốt cuộc không có đến thời gian, đi vào cũng là lãng phí, đây là Trương Thiên Hạo luôn luôn dạy dỗ hắn làm, thủ khi, nhưng không chuẩn bị vượt qua, thiếu trước tiên số 1, là ta. Thiếu gia. Trương Thiên Hạo cẩn thận đi qua đi. Nhẹ nhàng ở số 1 phía sau lưng gõ một chút, trực tiếp đem số 1 khiếp sợ, nhưng nghe đến thanh âm lúc sau, mới yên lòng. Chỉ là hắn vừa quay đầu lại, liền thấy được một cái xa lạ người xuất hiện ở hắn trước mặt thiếu gia. "Là ta, ngươi đi về trước đi, đây là Tịnh An tự số 78 chung cư chìa khóa, về sau ngươi liền ở tại nơi đó, không có mệnh lệnh của ta, mỗi ngày nơi nơi đi một chút, quen thuộc địa hình, biết không? Mặt trên có nguy hiểm, liền không cần ngươi lên rồi. Là. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào khách sạn tiên sinh, xin hỏi ngươi là một người vẫn là có hẹn trước đâu? Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến đứa bé giữ cửa đi tới, nhẹ giọng mà dò hỏi lên không cần, ta đi lên tìm một người. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua đại sảnh bên trong, phát hiện đại sảnh bên trong cũng có vài người, ngồi ở chỗ kia nhìn báo chí, mà hắn đi vào tới thời điểm, liền thấy được ít nhất 6 đôi mắt đảo qua hắn liếc mắt một cái mẹ nó, nơi này là Bảy Thiên La Địa Vong a. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu vài cái, sau đó liền trực tiếp hướng lầu 3 đi qua. Toàn bộ lầu 3 còn có 2 cái phòng còn không có rửa sạch, nếu không rửa sạch, còn sẽ cho hắn mang đến không ít phiền toái. Nhìn đối diện mấy cái đặc vụ, hắn cũng không có lập tức tìm bọn họ phiền toái, mà là thực tùy ý hướng đi thang lầu, rốt cuộc thang máy chỉ cần đi vào, liền sẽ dễ dàng khiến cho người khác chú ý, rốt cuộc lầu 3 thang máy quá rõ ràng đi vào bình thường dùng thang lầu lúc sau, hắn nhìn hai bên, mấy cái bước nhanh liền vọt tới lầu 3 vị trí. Mà lầu 3 bên ngoài, vẫn như cũ vẫn duy trì an tĩnh, cũng không có người nào đứng ở bên ngoài loạn đi, cũng không có ý phục thường, hiển nhiên là ở chỗ này chờ chắp đầu người đã đến. Nhìn trống trải lầu 3 hành lang, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên đi tới 306 phòng, hắn lại tả hữu nhìn, nhẹ nhàng gõ vang lên 306 phòng môn ai a. Trong phòng truyền đến một cái tràn ngập tức giận thanh âm, hiển nhiên đối với bên ngoài có người quấy rầy tương đương khó chịu. Đưa nước, thỉnh khai một chút môn. Không cần. Là cái dạng này, còn có một việc, đó là chúng ta vừa mới nhận được cúp điện thông chi, khả năng muốn đỉnh 10 phút, thỉnh yêu cầu ngọn đến sao? Mẹ nó, ngươi có phiền hay không a, còn muốn cúp điện, tìm chết ta. Bên trong người vừa nghe đến muốn cúp điện, tức khắc cũng là nổi giận, trực tiếp đi vào cửa, mở ra cửa phòng, trong tay còn cầm một khẩu súng lục, liền muốn tìm bên ngoài người phiền toái. Chính là đương hắn mở ra phòng môn là lúc, lại phát hiện ngoài cửa trạm cũng không phải người phục vụ, cũng là sử sốt. Nhưng lập tức càng tức giận, trong tay thương liền muốn giơ lên, đối với Trương Thiên Hạo, chuẩn bị chào đi vào, rốt cuộc lập tức tắm giờ. Chính là hắn tay vừa mới vươn tới, liền thấy được hắn ánh mắt đã trở nên mê ly lên. Trong nháy mắt trực tiếp bị hắn cấp thôi miên. Chương 3249, mật mã buồn mất trộm. Chương 3249, mật mã buồn mất trộm đối với thôi miên, đã thâm nhập thâm tam vị Trương Thiên Hạo, đối mặt một cái đặc vụ, chỉ là trong nháy mắt liền đã đem hắn cấp thôi miên dùng đao giết sạch bên trong người lại tự sát. Hắn thanh âm cũng không lớn, thậm chí nghe tới cơ hồ chỉ là ở cửa mới có thể nghe được. Đồng thời Trương Thiên Hạo trong tay đưa qua đi một thanh truy thủ. Nhưng cái kia y phục thường ánh mắt lại trở nên cực kỳ mê ly, tiếp nhận truy thủ, mà khẩu súng ném xuống, chuẩn bị xoay người đi trở về phòng. Mà Trương Thiên Hạo chân vừa nhấc, đem súng lục thu hồi tới rồi trong tay chính mình, sau đó trực tiếp hướng về đối diện một cái khác phòng gõ cửa mà đi, ngươi hảo, đưa nước đưa ngọn đến. Hắn lại một lần gõ vang lên 307 phòng môn, thậm chí hắn khỏe miệng vẫn như cũ vẫn duy trì đạm nhiên, giống như vừa rồi không phải hắn làm giống nhau. Mà đối diện trong phòng còn có 4 cái đặc vụ đang ngồi ở trong phòng, trên bàn bãi xuống tay thương người nào. Nghe được hắn gõ cửa thanh âm, bên trong đồng dạng truyền đến thấp thấp tiếng hét phẫn nộ, hiển nhiên phòng này người cũng đối đột nhiên chạy tới đưa nước người bất mãn. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, gõ cửa chính là một cái sát thần. Theo môn bị mở ra, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đi vào. Nửa phút không đến, hắn liền lại từ trong phòng đi ra, mà trong phòng đã để lại 4 cái đặc vụ thi thể. Cơ hồ toàn bộ là bị hắn bóp gãy cổ. Không chết thấu còn ở nơi đó làm cuối cùng run rẩy, không nghĩ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Một lần nữa về tới 306 phòng, Trương Thiên Hạo liền thấy được trong phòng trên mặt đất đảo 2 cổ thi thể, toàn bộ ngã vào vũng máu giữa. Một cái còn ghé vào trên bàn, trên lỗ tai còn mang theo thai nghe, một cái khác một thanh chủy thủ trực tiếp cắm ở cổ hắn chỗ, nơi đó máu tươi còn không ngừng ra bên ngoài bạo. Một đôi mê ly hai mắt, căn bản không biết chính mình đã bị chính mình cấp lao cổ. Nhìn chết đi hai người, hắn nhìn trên bàn máy nghe trộm, khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, trực tiếp nổ nguồn điện, sau đó đem này máy nghe trộm cấp thu lên. Một đài máy nghe trộm vẫn là tương đương đáng giá, không đương ra không biết tuổi gạo mà mới quý, tự nhiên mà vậy, hắn bên này có thể có cái gì thứ tốt, hắn tự nhiên muốn toàn bộ thu hồi tới, trở thành hắn chiến lợi phẩm đến nội thương, đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua. Mà hắn đương thẳng đến cửa sổ, sau đó nhìn phía dưới đường cái, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giật giật, cũng không có nhiều lời. Mang lên khẩu trang, Trương Thiên Hạo cũng không chuẩn bị đem chính mình mặt trực tiếp cấp đặc phái viên xem, rốt cuộc đặc phái viên là cái gì thân phận, hắn còn không lớn rõ ràng thịch thịch thịch. Theo hắn tiếng đập cửa vang lên, Trương Thiên Hạo cũng là sửa sang lại một chút chính mình quần áo, ở kiểm tra chính mình trên người cũng không có bất luận cái gì khác thường lúc sau, liền trực tiếp đứng ở 308 phòng trước cửa ai a. Ngươi hảo, ta là đưa ngọn nến lại đây, nghe nói tiên sinh nơi này yêu cầu ngọn nến. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tương đương rõ ràng. Giống như hắn thật là khách sạn người phục vụ giống nhau, ta không cần ngọn nến, ta yêu cầu nước sôi, hơn nữa vẫn là nước sôi để nguội, xin hỏi ta đưa lại đây. Cảm ơn. Tiên sinh, thực xin lỗi, như vậy Lãnh Thiên, uống nước sôi để nguội dễ dàng thương thân, hơn nữa chúng ta nơi này cũng không có nước sôi để nguội, thỉnh thứ lỗi. Kia hành đi, cho ta đưa một ly rượu vang đỏ đi lên. Trong phòng đặc phái viên lúc này đang đứng ở phía sau cửa, trong tay cầm một khẩu súng lục, chính cảnh giác nhìn cửa, cùng cửa Trương Thiên Hạo đối thoại, thực xin lỗi, chúng ta nơi này có whisky, ngài yêu cầu sao? Theo Trương Thiên Hạo lời này nói xong, kia đặc phái viên liền đem súng lục thu lên. Lúc này mới đi vào cạnh cửa thượng, trực tiếp kéo ra phòng môn mời vào. Đứng ở một bên hắn nhìn đến cửa Trương Thiên Hạo, cũng là sử sốt, lập tức liền đứng ở một bên, làm một cái thỉnh thủ thế khách khí. Trương Thiên Hạo khách sáo nhìn thoáng qua đối phương, sau đó đi vào. Hắn nhìn thời gian, còn có 2 phút đó là 8 giờ chỉnh, đặc phái viên cũng là tùy tay đóng cửa cho kỹ, trên dưới đánh giá một chút chính mang khẩu trang Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc nói: "Trương thiếu tướng, thật là thực xin lỗi, làm ngươi tự mình đi một chuyến." "Ta đến là không có gì, vẫn là thỉnh đặc phái viên nói một chút đi, nơi này cũng không an toàn, phía dưới giống như còn có một ít người xa lạ lui tới." "A, có người xa lạ." Đặc phái viên cũng là sửng sốt, cơ hồ sắp kinh hô đi lên đúng vậy, chỉ là đối diện liền có 4 cái đặc vụ, hơn nữa chúng ta toàn bộ phòng đã bị người nghe lén, ta tưởng ngươi vẫn luôn không biết đi. Hắn nhìn chằm chằm đặc phái viên, thậm chí đôi mắt đều không có chớp một chút, có chút nghi hoặc nhìn hắn, nhàn nhạt mà phun ra một câu: chúng ta đây chạy nhanh đi, không đi liền có chút đã muộn. Không kịp, còn có 3 phút thời gian, ta tưởng cũng đủ chúng ta nói chuyện. Hảo, ta là cục tọa phái tới đặc phái viên trung giáo La Văn Hạo, hiện tại có một kiện tương đương chuyện quan trọng. Mới vừa nói ra một nửa, liền nghĩ tới cái gì, lại lập tức ngậm miệng. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết đây là có ý tứ gì, liền mở miệng nói: không có việc gì, nghe lén đã bị người rửa sạch qua, còn có 2 phút rưỡi, nơi đây trừ bỏ ta, còn không có những người khác có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Là, đệ tam chiến khu mới nhất mật mã buồn bị một cái kêu Giang Hoa người trộm đi, hiện tại đệ tam chiến khu nhu cầu cấp bách muốn này một phần mật mã buồn, mà người đã tới rồi Thượng Hải, cho nên cục tọa hy vọng ngươi có thể tìm được đến Giang Hoa người, hơn nữa thành công đoạt lại mật mã buồn. Liền chúng ta 2 người sao? Không phải, Trương thiếu tướng, thủ hạ của ngươi hẳn là có không ít người tay đi, cục tọa chỉ là phái ta lại đây, thỉnh ngươi hỗ trợ, thật sự. Ai, ta nói La trung giáo, ngươi cũng quá xem trọng ta, đây là cục tọa khó xử ta à, ta hiện tại nhân thủ đích sắc có mấy cái, nhưng cũng chỉ là 3 cái mà thôi, hơn nữa trong đó 2 cái còn bị thương, vẫn luôn tranh ở trên giường dưỡng thương đâu, còn có một cái phụ trách chiếu cố bọn họ 2 người. Hiện tại liền ra đi ô đều là ta tự mình thu phát, cho nên ta nơi này căn bản không có nhân thủ, ta thượng một lần hướng cục tọa xin một ít giáo úy danh lệch, đang chuẩn bị triệu mộ một ít nhân thủ. Hiện tại xem ra, vẫn là muốn thỉnh cục tọa cho ta phân phối một nhóm người tay lại đây, bằng không ta căn bản không có biện pháp. Đúng rồi, đặc phái viên, ta tưởng Thượng Hải hẳn là có một ít nhân thủ đi, cho tới nay ta thủ hạ thương vong tương đối nghiêm trọng, hiện tại có thể hay không đem Thượng Hải nhân thủ giao cho ta? Cái này đặc phái viên cũng là vẻ mặt khó xử, cười khổ mà nhìn hắn: Trương thiếu tướng, ta cũng không biết có những người đó tay, ta chỉ là nhận được mệnh lệnh lại đây thấy ngài, đến nỗi cụ thể nhân thủ còn thỉnh ngươi hướng cục tọa xin chỉ thị một chút. Thật sự, xem ra việc này vẫn là phải đợi chờ đi, ta bên này cho tới nay đều là tiêu tiền thỉnh người làm việc, đến nỗi tiền nơi phát ra, tin tưởng cục tọa hẳn là sẽ hướng các ngươi giải thích, đến nỗi nhân thủ thật sự đã không có, có thể vận dụng chỉ có ta một người. Thật là khó xử ta a. Kia việc này làm sao bây giờ? Cục dưới tòa đạt mệnh lệnh, chúng ta vẫn là muốn chấp hành, ta trước tiêu tiền tìm người bái, đến nỗi như thế nào tìm, ta còn là từ từ tới đi, hiện tại Thượng Hải thường xuyên phát sinh một ít không thể hiểu được sự tình, ngươi phải cẩn thận một chút. Tốt, chúng ta đây kế tiếp như thế nào liên hệ? Đến lúc đó rồi nói sau. Đúng rồi, cái kia Giang Hoa người có hay không ảnh chụp, ngươi sẽ không làm ta tại Thượng Hải mấy trăm người chung tìm một người đi? Không có, cục tọa cũng không có cho ta ảnh chụp, cục tọa biết khó khăn rất lớn, chỉ có thể thỉnh ngươi hỗ trợ tìm xem. Kia hành, ta đi trước, còn có 1 phút thời gian liền đến 8 giờ, tự giải quyết cho tốt đi. Trương Thiên Hạo nói cái gì cũng không nói nhiều, trực tiếp đẩy cửa ra hướng bên ngoài đi. Chương 3250, tìm đường chết đặc phái viên. Chương 3250, tìm đường chết đặc phái viên. Trương Thiên Hạo cũng không có lại nhiều xem đối phương liếc mắt một cái, sau đó xoay người liền mở ra phòng môn, hướng ra phía ngoài đi đến nỗi mặt sau đặc phái viên, hắn cũng không có đi phản ứng, tìm hắn gặp mặt, thậm chí liền một chương ảnh chụp đều không có, làm hắn tìm người, đây là nói dẫn sao? Đến nỗi mật mã buồn mất trộm sự kiện, hắn sớm đã biết, chẳng qua hiện tại hắn còn không có tra được là ai ăn trộm, nhưng hiện tại đã biết Giang Hoa tên này lại như thế nào. Nguyên lai kêu Giang Hoa, hiện tại khả năng kêu Lý Thủy, ngày mai khả năng kêu Trương Long. Nay căn bản chính là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hắn nếu thật sự đi tìm, kia mới là một cái ngốc tử. Sau lưng để lại cho đặc phái viên, nhưng hắn tinh thần lại gắt gao khóa ở đặc phái viên trên người, rốt cuộc hắn lại đây, đó là cấp đặc phái viên cơ hội, nếu đặc phái viên thực sự có vấn đề, rất có thể từ sau lưng đối hắn tiến hành đánh lén. Đáng tiếc, đặc phái viên tay bắt lấy súng lục, vẫn đứng ở nơi đó nhìn Trương Thiên Hạo xoay người rời đi mà không có khẩu súng lấy ra tới, mà là ánh mắt bên trong mang theo vài phần đoán nghiệm. Nhưng này hết thảy đều không có tránh được Trương Thiên Hạo ánh mắt, rốt cuộc hắn rời đi, căn bản không thèm để ý cái này đặc phái viên sẽ như thế nào, thậm chí hắn còn làm người ở bên ngoài cầm một cái camera, nếu đặc phái viên xuống lầu, đặc vụ nhóm chú ý tới hắn, lại không có động thủ, kia chỉ có thể thuyết minh cái này đặc phái viên xảy ra vấn đề. Chờ một chút, Trương thiếu tướng, ta tưởng ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi sao? Đặc phái viên La Văn Hạo vươn tay trái, liền muốn cản một chút Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo rời đi, hắn làm sao bây giờ? Đồng thời, hắn mày cũng là hơi hơi nhíu một chút, rốt cuộc vừa rồi thanh âm có lẽ có chút quá lớn một chút. Cơ hồ toàn bộ hàng hiên đều có thể nghe được, không thể, chính ngươi đi thôi, ta còn có chuyện, nếu hôm nay buổi tối sinh ý làm không tốt, ta căn bản không có tiền đi mua tin tức, xảy ra vấn đề, muốn ngươi phụ trách sao? Hắn trực tiếp để lại một câu, chuẩn bị đi hướng thang lầu, hắn thân thể đột nhiên tạm dừng một chút, sau đó quay đầu tới nhìn về phía sau La Văn Hạo. Tay phải nhẹ nhàng vung, một chút màu trắng ngân quang trực tiếp chợt lóe mà qua, trực tiếp bay về phía đối diện La Văn Hạo, đó là một cây băng châm, là hắn đặt ở da gian bên trong băng châm, đánh ra đi lúc sau, thanh âm cũng nháy mắt đình chỉ. Kỳ thật ta thật sự không muốn biết ngươi vì cái gì muốn lớn tiếng như vậy, nhưng ngươi thành công. Nói xong, hắn trực tiếp hướng về thang lầu đi đến, rốt cuộc hắn đã nghe được thang lầu thượng truyền đến một trận tiếng bước chân. Nhưng hắn vẫn là thích đi thang lầu, rốt cuộc thang lầu bên kia vẫn là tương đối an toàn. Mà phía sau La Văn Hạo cũng cảm giác được Trương Thiên Hạo tay phải động một chút, nhưng cũng không có cảm giác được nơi đó không ổn, rốt cuộc cũng không có nhìn đến thứ gì bay qua tới. Chỉ là hắn bắt lấy tay tùng tay phải càng khẩn một ít, lực đạo dùng đến lớn hơn nữa một ít. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, mà là 3 bước cũng làm 2 bước đi tới thang lầu bên cạnh, bắt đầu đi xuống dưới, đồng thời hắn càng là thấy được lầu 2 hướng lầu 3 chỗ rẽ chỗ, 3 cái đặc vụ trực tiếp hướng lên trên mặt chạy tới. Hơn nữa mỗi một cái đặc vụ trong tay còn cầm thương, chính vội vã hướng lên trên mặt chạy, hiển nhiên 8 giờ thời gian đã tới rồi, hẳn là tới rồi kết thúc thời điểm có ý tứ. Trương Thiên Hạo cũng không có khẩn trương, mà là bình thường hướng phía dưới nhảy tới, cơ hồ một cái xung phong liền từ lầu 3 tới rồi lầu 2 hướng lầu 3 chỗ ngoặt chỗ. chỉ là hắn tốc độ quá nhanh, đi lên đặc vụ chỉ nhìn đến một bóng hình hướng bọn họ phát lại đây. Chính là khi bọn hắn chuẩn bị giơ súng thời điểm, Trương Thiên Hạo đã tới rồi bọn họ trước người, mà tay phải không biết khi nào nhiều một thanh dao phẫu thuật. Tốc độ cực nhanh xẹt qua cái thứ nhất đặc vụ cổ, sau đó thân thể còn không có rơi xuống, tay phải co rụt lại, lại vươn tới, đã tới rồi cái thứ hai đặc vụ bên người, đao lại hoa hương cái thứ hai đặc vụ cổ đường hắn rơi xuống thời điểm, nhẹ nhàng đạp lên thang lầu thượng là lúc, cuối cùng một cái đặc vụ mới phát hiện phía trước hai cái đặc vụ thế nhưng bất động. Hắn còn muốn kêu mắng một tiếng, lại nhìn đến một bóng hình dừng ở hắn bên người, vừa định mở miệng mắng chửi người, thậm chí chuẩn bị dùng thương hù dọa một chút cái này đuôi mù người. Chính là một đạo bạch mang hiện lên, hắn còn không có minh bạch là chuyện như thế nào tình, hắn chỉ cảm thấy đến cổ bên kia lạnh lùng, lập tức liền cảm giác được toàn thân sức lực ở tiêu tán. Thậm chí hắn tưởng quay đầu đều không có một tia sức lực, mà trong mắt càng là tràn ngập sợ hãi, rốt cuộc hắn mới phát hiện trước mắt người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố thật là. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp ngừng ở hắn trước mặt, sau đó nhắc mãi một câu. Mà thân thể từ cực động trở nên cực yên tĩnh. Khinh bị trừng mắt nhìn cuối cùng một cái không cam lòng chết đi đặc vụ liếc mắt một cái, thân ảnh chợt lóe, lại hướng lầu một chạy tới, mà ba cái đặc vụ cổ bên kia lúc này mới xuất hiện một đạo huyết tuyến, chính chậm rãi ra bên ngoài thấm huyết, hơn nữa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cu cu cu. Muốn nói cái gì ba cái đặc vụ, lúc này thật sự không có sức lực nói chuyện, một tay dùng sức đỡ tay vịn, một tay bung ra súng lục, che hướng cổ, vẫn duy trì kia cứng còng động tác đương Trương Thiên Hạo đi vào lầu một, xuất hiện ở đại sảnh thời điểm, liền thấy được ba cái đặc vụ che lại cổ tay không được run rẩy lên, máu tươi càng là không cần tiền hướng bên ngoài bạo. Hơn nữa trong miệng máu tươi càng không phải ra bên ngoài dũng đương nhiên, này hết thảy, Trương Thiên Hạo là nhìn không tới. Rốt cuộc hắn thong dong từ thang lầu thượng đi ra, sau đó lại nhìn lướt qua đại sảnh ở hắn đi vào đại sảnh thời điểm, còn có một đôi mắt đảo qua hắn liếc mắt một cái, liền lại tiếp tục nhìn trên bàn báo chí. Căn bản sẽ không nghĩ đến, đối diện người đó là bọn họ muốn tìm đối tượng đi ra bá tước khách sạn đại môn, hắn ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lướt qua, sau đó lại hướng về đối diện cái kia phòng nhẹ nhàng đảo qua liếc mắt một cái, liền trực tiếp hướng vừa đi đi. Mà một bên A Tài sớm đã chờ hắn, nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đây, trực tiếp kéo xe chạy tới tiên sinh, thỉnh lên xe. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, sau đó liền lên xe, đồng thời ở hắn lên xe thời điểm, tay phải làm hai cái thủ thế, một là thủ đao xuống phía dưới một hoa, cái thứ hai động tác đó là tay trái tay đột nhiên mở ra tới. Cái thứ nhất động tác, tỏ vẻ động thủ, cái thứ hai động tác tỏ vẻ lùi lại, cũng chính là động thủ trước, lại lùi lại, tốc độ muốn mau. Vẫn luôn chú ý hắn động tác sáu cá nhân, liền ở hắn làm ra động tác kết thúc trong nháy mắt, trong tay không biết khi nào nhiều một thanh truy thủ, trực tiếp ở sớm đã tìm đúng mục tiêu bên cạnh, trực tiếp động thủ. Dứt khoát lưu loát, hơn nữa tuyệt không ngớt át bẩn thỉu. Tinh với ám sát 6 tiểu tổ, động tác sớm đã thuần thục tới rồi cực đến, sát hai cái không có một tia phòng bị người, căn bản không cần 2 giây, liền đã hoàn thành ở sát xong lúc sau, cầm đầu tiểu tổ trưởng liền bắt đầu hướng về một phương hướng chạy qua đi. Mà mặt sau mặt khác 5 người động tác cũng không sai biệt lắm chẳng phân biệt trước sau, dứt khoát lưu loát giải quyết mục tiêu, tổng cộng 8 mục tiêu, căn bản không cần hoa bao lâu thời gian, cũng chính là vài giây thời gian. Trương Thiên Hạo ngồi trên xe kéo, A Tài vừa lên tới liền bắt đầu điên chạy lên, tốc độ trực tiếp đề cao tới rồi tối cao, hơn nữa không ngừng gia tốc đi tới. Mà mặt sau động thủ 6 người tiểu tổ cũng cơ hồ là ở A Tài bên này vừa mới chạy lên lúc sau, cùng Trương Thiên Hạo tới một cái tương phản phương hướng bắt đầu chạy hẳn lên. Chỉ là bên kia người chạy lên, mà bốn phía những người khác còn không có phản ứng lại đây, căn bản không có người sẽ nghĩ đến 6 cá nhân giết người. Liên ở bọn họ chạy ra hơn 10 mét xa thời điểm, đột nhiên một tiếng thét chói tai truyền ra tới giết người, giết người. Không tốt, giết người, nơi này giết người. Mắt sắc tiểu than chủ vẫn là phát hiện nơi này đã xảy ra ngoài ý muốn, liền sôi nổi hô to lên, đồng thời càng là cái gì cũng không cần hướng một bên chạy tới. Rốt cuộc giết người việc, bọn họ ở chỗ này cũng sợ chạy mau à, giết người, giết người. Không hảo, chết người, nơi này chết người. Vài giây thời gian, tức khắc bốn phía một tảng lớn người bắt đầu mọi nơi chạy tứ tán mở ra, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mà lúc này, chẳng có ba tức tiểu lầu đối diện lầu 2 Chu Thủy Lệ vốn đang ở tiếp tục, vì cái gì bên kia còn không có tin tức truyền đến, chính là phía dưới lại truyền đến tiếng thét chói tai. Tức khắc nàng liền biết xảy ra chuyện, đối với bên người mấy cái đặc vụ lớn tiếng mà quát, mau đi ra, xảy ra chuyện. Tìm. Đúng lúc này, đối diện trên tiểu lâu mặt cũng truyền đến một tiếng súng vang. Tức khắc làm chuẩn bị đi xuống Chu Thủy Lệ càng là bực bội vạn phần tiểu lầu cũng sẽ ra chuyện. Chương 3251, khí cực Chu Thủy Lệ. Chương 3251, khí cực Chu Thủy Lệ. Theo phía dưới ầm ĩ tiếng vang lên, đám người chạy tứ tán mở ra, mà phía dưới vẫn luôn giám thị tiểu lầu mấy cái đặc vụ lại ngồi ở tại chỗ, không nhúc nhích. Mà bọn họ trên người đều có máu tươi ra bên ngoài lưu, căn bản không có người sẽ nghĩ đến, vừa mới vài giây thời gian thế nhưng đã xảy ra như thế biến cố. Chu Thủy Lệ tới rồi dưới lầu, nhìn nhìn ngã vào bên kia mấy tên thủ hạ, sắc mặt nháy mắt tái rồi hỗn đản. Trên lầu nàng hiện tại cũng cố không giới mặt vài người, mà là trực tiếp hướng trên lầu phóng đi, trực tiếp vọt vào khách sạn, sau đó theo thang lầu hướng lên trên mặt vọt mạnh. Liên ở hắn hướng lên trên vọt mạnh thời điểm, 308 phòng nội La Văn Hạo lại ngồi ở chỗ kia, chờ đợi phải đợi người đã đến, rốt cuộc hắn nhiệm vụ đã hoàn thành đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy đến ngực nháy mắt đau xót, trực tiếp đau đến hắn hét thảm một tiếng a. Theo hắn hét thảm một tiếng, cả người liền trực tiếp quyện xúc tới rồi trên mặt đất, liền sofa cũng ngồi không yên, trực tiếp thống khổ kêu thảm thiết lên cứu mạng, cứu mạng. Cùng lúc đó, phòng môn cũng bị người cấp dùng sức trung bưng xuống dưới, ba cái đặc vụ đã vọt tiến vào, trực tiếp vọt tới La Văn Hạo trước mặt. Liên nhìn đến La Văn Hạo chính thống khổ nằm trên mặt đất lăn lộn, hơn nữa là ôm ngực lớn tiếng kêu đau. Nhưng thanh âm lại là càng ngày càng yếu, cũng chính là mười mấy giây thời gian qua đi, La Văn Hạo thanh âm liền đình chỉ, hơn nữa thân thể còn không ngừng run rẩy. Trừ bỏ phát ra vài tiếng mỏng manh hô lên tiếng ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì thanh âm không tốt, La Văn Hạo đã xảy ra chuyện. Trong đó một cái đặc vụ nhẹ nhàng duỗi tay tới, duỗi tới rồi La Văn Hạo cái mũi phía dưới, nhẹ nhàng chờ đợi mười mấy giây. Hắn mày cũng là hơi hơi vừa nhíu, sau đó lại giơ tay ở La Văn Hạo cổ chỗ sờ soạn một chút, lại đợi vài giây, hắn mới đứng lên. La Văn Hạo đã chết. Đã chết? Sao có thể? Vừa rồi không phải Hạo Hạo sao? Như thế nào lập tức đã chết? Lần này tử phiền phải lớn, La Văn Hạo đã chết, đội viên khác cũng bị giết, hơn nữa bị chết vô thanh vô tức, thật là gia đại phiền toái. Trong đó một cái cũng là thở dài một hơi, hướng hai người nói, vẫn là chờ Chu đội trưởng lại đây giải quyết đi. Đúng rồi, các ngươi nói có thể hay không là cái kia Trương Thiên Hạo trước tiến tới, vẫn luôn chờ đợi cơ hội, cho bọn hắn một đòn chí mạng đâu? Rất có khả năng, thuyết minh hắn sớm đã chú ý tới chúng ta hành động, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể sớm phát hiện chúng ta. Đúng vậy, phiền phải lớn, lúc này đây tử cũng không biết như thế nào hướng Chu đội trưởng giao đãi. Ba người cũng là một trận trầm mặc, hiển nhiên sự tình ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, liền xong việc cũng không biết như thế nào xong việc, đột nhiên trong đó một cái kêu lên, Hầu Tam bọn họ người đâu? Như thế nào đến bây giờ còn không có lại đây? Không tốt, Hầu Tam ba người cũng xảy ra chuyện, mau đi xem một chút. Ba người trực tiếp lại chạy ra khỏi phòng môn, sau đó nhằm phía cửa thang lầu. Vừa đến cửa thang lầu, liền thấy được chỗ ngoặc chỗ, ba cổ thi thể chính đôi ở nơi đó, một đám trên mặt tràn ngập hoảng sợ chi sắc Trương Thiên Hạo từ thang lầu đào tẩu, lại còn có giết Hầu Tam ba người, đáng chết, đáng chết. Liền ở ba người chuẩn bị đi xuống thời điểm, liền thấy được phía dưới chạy tới Chu Thủy Lệ, cũng đã chạy tới ba cổ thi thể bên người hỗn đản, người đâu? Chu Thủy Lệ tức giận đến trực tiếp lớn tiếng quát hỏi lên chạy. Chạy, trên lầu vài người đâu? Tất cả đều là mẹ nó người chết sao? Như thế nào một cái cũng không có xuất hiện? Chu Thủy Lệ phổi đều phải khí tạc, mặt trên có 6 cá nhân thủ, hiện tại lại không có một bóng hình đội trưởng, toàn đã chết, trên lầu người toàn đã chết, liền La Văn Hạo đều đã chết, một cái người sống cũng không có. Trong đó một cái nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút cái gì, đều đã chết, vậy các ngươi ở dưới lầu thủ cái giám a, có hay không nhìn đến người xa lạ? Có, chỉ là khi chúng ta đi tìm tới thời điểm, khả năng cùng Hầu Tam ba người đụng phải một cái đối diện, trực tiếp đem ba người đều giết, sau đó đào tẩu, chúng ta là ngồi thang máy đi lên. Hỗn đản. Chu Thủy Lệ trực tiếp vượt qua thi thể, chạy lên lầu. Cái thứ nhất nhìn đến đó là đã đau khổ thê thảm chết đi La Văn Hạo, cái thứ hai đó là kia 4 cái huynh đệ, cái thứ ba mới là nghe trộm trong phòng 2 cái huynh đệ. Nhìn này trong nháy mắt đã chết nhiều người như vậy, nàng trong lòng tức khắc dâng lên vô danh chi hỏa, hơi kém đem nàng cấp thiêu không có hỗn đản, thật là hỗn đản. Đến nỗi hiện tại đuổi theo người, kia căn bản không có khả năng, bên ngoài như vậy nhiều người đều đào tẩu, mà đối phương còn có nhân thủ tiếp ứng, phía dưới 8 huynh đệ cũng là bị chết một cái không dư thừa. Hôm nay buổi tối hành động, không riêng gì người không có bắt được, mà thủ hạ của hắn càng là đã chết 17 cái. Hơn nữa một cái quan trọng nhân vật La Văn Hạo, hoàn toàn là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Quay đầu lại chạy tới trên đường cái, Chu Thủy Lệ nhìn trên đường cái trống không, một cái quỷ ảnh đều không có, chỉ có bọn họ no 76-8 huynh đệ thi thể, nàng chính mình đều có chút trợn tròn mắt đứng ở bá tước khách sạn cửa. Chu Thủy Lệ trực tiếp ở nơi đó dậm chân mắng một thời gian, giống như người đàn bà đánh đá chửi động không sai biệt lắm, thậm chí làm tay nàng hạ đều xem đến có chút kinh ngạc. Đội trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Thu đội, gọi người đem các huynh đệ thi thể nâng trở về. Mẹ nó, thế nhưng vận khí kém như vậy, cái này đáng chết La Văn Hạo, nhất định là hắn nói cho Trương Thiên Hạo, làm hắn trực tiếp chạy. Là. Chu Thủy Lệ tức giận đến lại mắng một thời gian, sau đó nhìn bốn phía ngã xuống tới thi thể, trực tiếp gọi người gọi điện thoại gọi người tới thu thập lạn than tử đến nỗi La Văn Hạo thi thể, đồng dạng cũng là bị mang về ba. Bên kia, Trương Thiên Hạo ngồi A Tài lôi kéo xe, trực tiếp hướng nội thành một cái khác tập hợp địa điểm chạy đi. Rốt cuộc hắn muốn tới nơi này đến xem, phòng ngừa xảy ra chuyện, tuy rằng này đó thủ hạ huynh đệ đều đã hóa đơn giản trang, nhưng vẫn là sợ bị người nhận ra tới thiếu gia, người đã đến rồi. Nhìn đến Trương Thiên Hạo từ ba xe kéo trên dưới tới, A Phong cũng là đón lại đây, nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng thuận lợi sao? Đây là đặc vụ một cái bẫy, chỉ tiếc gặp được ta, nếu không phải gặp được ta, khả năng thật sự phiền toái, hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Thiếu gia ở nơi đó giết người, ta giết 7 cái, một khác tổ trực tiếp giết 8, một cái không ít. Rốt cuộc trước sau khoảng cách chính là không vượt qua 5 phút, này 5 phút tuyệt đối làm đặc vụ tức giận đến dậm chân bọn họ còn không có lại đây. Ân, Tiêu Hành, ta cũng ở chỗ này chờ một chút, nhìn xem khi nào trở về, mặt sau có hay không cái đuôi. Trương Thiên Hạo cũng là ngồi ở một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, hiển nhiên là chuẩn bị chờ một khác tổ thành viên. Cũng liền ở hắn đợi bất quá 3 phút thời điểm, liền thấy được cách đó không xa chạy tới một đám người, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới bọn họ cách đó không xa tới. Ân, hành động cũng không tệ lắm. A Phong cũng là cười cười, sau đó liền nhìn 6 cá nhân chạy tới, mà Trương Thiên Hạo cùng A Phong liền ở chỗ này chờ lên nước chừng qua 5 phút, hai người mới lướt nhau, xác định phía sau không có cái đuôi lúc sau, hắn mới đứng lên A Phong, ta đi trước, các ngươi phải cẩn thận một chút. Đặc biệt là vừa rồi này một tổ huynh đệ, tốt nhất mấy ngày nay cách này một bên xa một chút, phòng ngừa bị người phát hiện. Là A Phong lên tiếng. Sau đó ngồi trên A Tài xe kéo rời đi, mà Trương Thiên Hạo còn lại là chậm rãi trở về đi. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo sớm đã khôi phục kỳ hỡi di trì bộ dáng, về tới Nhật cư khu. Chương 3252, giận cực từ ân tặng. Chương 3252, giận cực từ ân tặng. Nhật cư khu trong nhà, Trương Thiên Hạo nhìn đến đang ngồi ở nơi đó Hứa Kiệt, cho ta làm 3 phần bữa ăn khuya, ban đêm liền không cần đi làm. Ta trong chốc lát đưa đến bên ngoài hiến binh đội, cấp ủy cổ các nàng ăn. Tốt, thiếu gia. Hứa Kiệt vừa nghe, cũng là lập tức xoay người đi hướng phòng bếp. Đúng rồi, Hứa Kiệt, ta cùng ngươi nói, ngươi nhớ rõ sao? Đột nhiên, hắn quay đầu tới, nhẹ giọng mà đối với chính đi rồi vài bước trở về một câu thiếu gia, ta nhớ kỹ, về sau tuyệt đối sẽ không lại có. Kiêu Hảo, ngươi đi nấu cơm đi. Mà phòng nội, Trương Thiên Hạo lại thấy được Kỳ Họ Cổ đang ngồi ở nơi đó nhìn thư, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Tiên sinh, ngài đã trở lại. Ân, Kỳ Họ Cổ, ngươi không dùng tới ca đêm sao? Không cần, ta ban ngày bồi tiểu thư, dậy cố buổi tối bồi tiểu thư, chúng ta hai người phân công, buổi chiều cùng nhau bồi tiểu thư. Nga, các ngươi phân công vẫn là tương đương rõ ràng, ha ha, hiện tại vừa lúc chúng ta không có sự tình, ta đi tẩy một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thiên sinh, cái này không hảo đi. Kỳ họ cổ vừa nghe, nơi đó không biết Trương Thiên Hạo ý tứ, trong mắt cũng hiện lên một mạt hưng phấn, rốt cuộc nàng đơn độc bồi Trương Thiên Hạo cơ hội cũng không nhiều. Nga, đúng rồi, thiếu gia, hôm nay buổi sáng mà xỉ ỉ chỉ tiên sinh gọi điện thoại lại đây, nói là thỉnh ngươi đi uống rượu, ngươi không có ở nhà, là tiểu thư tiếp điện thoại. Nga, đã biết, ta ngày mai thỉnh bọn họ uống rượu đi, hôm nay liền ăn trước ngươi, mặt khác chậm rãi lại nói. Hắn ha hả mà cười đi tới chậu nước biên đi rửa mặt rửa tay, rốt cuộc chú trọng vệ sinh vẫn là tương đương cần thiết. Kế tiếp, đó là một hồi không thể miêu tả chiến đấu, thẳng đến 2 cái giờ sau mới miễn cưỡng kết thúc, mà bên ngoài sớm đã làm tốt bữa ăn khuya Hứa Kiệt cũng là trực tiếp trốn đến trong phòng bếp không dám ra tới. Nhìn thời gian, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, 10 giờ rưỡi, thời gian qua đến thật đúng là không phải giống nhau mau kỳ họ cổ, ta đem ngươi ôm trở về phòng nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp ỷ cổ các nàng đưa một chút bữa ăn khuya, cũng không biết các nàng có hay không ra xe. Hảo đi, tiên sinh, ta thật sự không sức lực, thỉnh đem ta ôm hồi ta phòng, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nhìn vẫn như cũng là tinh lực dư thừa Trương Thiên Hạo, kỳ họ cổ cũng là một đầu mờ mịt, rốt cuộc nàng đều mệt thành cầu, chính là vị này giống như không có việc gì người dường như ba. Cửa trên đường, Trương Thiên Hạo một người dẫn theo hộp đồ ăn, lão đảo lắc lư hướng về hiến binh đội đi đến, toàn thân nhẹ nhàng vô cùng, thậm chí hôm nay buổi tối gặp được La Văn Hạo sự tình cũng không có làm hắn cảm nhận được nửa điểm không mau. Tràn đầy một trận phát tiết, thể xác và tinh thần thật đúng là khỏe mạnh gì, hôm nay buổi tối không có người cùng lại đây giám thị. Từ ra cửa đến bây giờ, hắn đều đã đi rồi 600-700 mét, chính là lại vẫn như cũ không có nửa điểm nhi có người nhờ chằm chằm cảm giác, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ những người này từ bỏ sao? Hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc ám sát đoàn cũng không phải là sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ, hiển nhiên nhất định sẽ chuẩn bị cái gì đại chiêu đang chờ hắn. Nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ đối hắn ám sát, này cũng không phải bọn họ tác phong chỉ mong các ngươi không cần lại đây tìm chết, nếu không thật đúng là đừng trách ta không khách khí, có một có nhị có ba, không thể có bốn, nếu không thật sự đừng trách ta không khách khí. Hắn ở trong lòng cũng không khỏi hơi hơi nhắc mãi một câu, sau đó liền bắt đầu tiếp tục hướng hiến binh đội phương hướng đi đến. Mà trên đường cho dù là gặp được hiến binh tuần tra, thấy được hắn, cũng chỉ đương không có nhìn đến, dù sao hiến binh trong đội người cơ hồ đều nhận thức hắn kỳ hỡi thiếu gia, cấp ý cổ tiểu thư đưa bữa ăn khuya à, có hay không chúng ta phần a. Có hiến binh sớm đã cùng Trương Thiên Hạo quen thuộc lên, trực tiếp khai nổi lên vui đùa ha ha, cái này kêu tình yêu tiện lợi, đến nỗi các ngươi sao? Hắn thanh âm cố ý kéo đến thật dài, cười trêu ghẹo nói, không có, bất quá, tiên vẫn phải có, đưa các ngươi. Nói, từ túi bên trong lấy ra một gói thuốc lá, trực tiếp quăng qua đi. Mà những cái đó cùng hắn mở ra vui đùa hiến binh cũng là cười tiếp nhận thuốc lá, bắt đầu phân chịu lên. Bọn họ cũng biết Trương Thiên Hạo không để bụng này đó, trước kia không có việc gì tới chơi thời điểm, cũng sẽ tùy tay vứt ra mấy bao yên, thậm chí không có, còn làm người đi mua yên phân cho bọn họ cảm ơn kỳ hỡi thiếu gia. Ha ha, các người đi vội a, ta cũng muốn qua đi nhìn xem. Đúng rồi, ỷ cổ tiểu thư hôm nay buổi tối không có đi ra ngoài, hình như là có việc ở trong văn phòng. Kia đã tạ. Vừa nghe đến hiến binh tự thuật, hắn cũng là cười cười, cùng những người này đánh một lời chào hỏi, liền bắt đầu hướng hiến binh đội đi đến. Vài phút lộ trình, khoảng cách vẫn là tương đương gần, đây cũng là nguyên lai cái kia kỳ hỡi gì chỉ ở trong nhà, cũng không có người dám chạy tới làm yêu nguyên nhân chi nhất ba. Trung Khánh Trung thống tổng bộ văn phòng bên trong, Từ Ân Tằng Cẩm vừa mới thu được điện văn, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm vô cùng, hắn chưa từng có nghĩ đến quá, chính mình phái ra đặc phái viên thế nhưng phán thay đổi, lại còn có cùng No 76 cấu kết, trực tiếp muốn mưu sát Trương Thiên Hạo người tới, cho ta đem La Văn Hạo một nhà đều cho ta bắt lại, đánh vào đại lao, cho ta hảo hảo thẩm nhất thẩm, rốt cuộc tên hôn đản này là như thế nào làm phản. Hắn tức giận đến trực tiếp phái cái bản, lớn tiếng mà mắng lên, hắn chưa từng có quá như vậy phẫn nộ, rốt cuộc hắn cùng Trương Thiên Hạo chi gian quan hệ thật đúng là không tồi. Chỉ là mỗi tháng cho hắn mang đến thu vào, đó là một cái con số thiên văn, hơn nữa cho tới nay, hắn cũng biết Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải không dễ dàng, đã thông các giao thông yếu đạo khó khăn có bao nhiêu đại, đặc biệt là hiến binh đội bên kia đặc biệt giấy thông hành, càng là không dễ dàng, đồng dạng cũng biết Trương Thiên Hạo cho tới nay đều là lấy tiền tài khai đạo, thậm chí có thể nói mỗi làm một việc, đó là có vô số tiền tài hoa đi ra ngoài. Trên cơ bản tồn không dưới cái gì tiền tới, tự nhiên mà vậy, mỗi một lần đều phải hướng hắn đòi tiền, chính là hắn nơi này cũng không có bao nhiêu tiền, tổng bộ kinh phí liền nhiều như vậy, hơn nữa vẫn là càng ngày càng ít, có thể cho Trương Thiên Hạo cơ hội là ít ỏi không có mấy. Khó, đây là hắn đối Trương Thiên Hạo lý giải. Rốt cuộc muốn điều động như vậy nhiều sức người sức của, không phải một phân tiền hai phân tiền có thể thu phục chỉ là tiểu tử này thế nhưng hướng ta muốn người, thật là việc lạ. Hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng lần đầu tiên hướng hắn muốn người tiểu tử này không có nhân thủ. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, thanh âm có chút hưng phấn nghĩ đến, rốt cuộc một cái đã sẽ kiếm tiền, lại sẽ động não người, thật sự là quá làm hắn thích. Cầm thượng một lần chuyên môn cho hắn lễ vật giữa, liền có một chồng thật dày công văn nhớ tài, cho là mười mấy tờ giấy, đều đã viết đến rậm rạp. Thật sự là quá nhiều quá nhiều. Thượng một lần trở về, hắn cũng là trong lúc vô tình mở ra, mới phát hiện Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải làm nhiều như vậy, đây cũng là làm hắn vui mừng khôn xiết. Nhưng hiện tại như vậy một cái hảo hảo người, thế nhưng bị người hạ bộ, hơi kém ở chắp đầu thời điểm bị người bắt sống, cái này làm cho hơi kém trực tiếp đem hắn khí tạc, ít nhất nói hiện tại Trương Thiên Hạo là hắn cây dụng tiền, như vậy có thể không cần cùng mặt khác thế lực đi tranh những mặt khác thu vào, mặt trên cho dù là tra được cũng không có gì. Chính hắn biết chính mình một chút sự tình, bởi vì cùng Trương Thiên Hạo hợp tác, hiện tại tránh đến càng nhiều, những cái đó tiểu lợi căn bản trước mắt, nhường cho thủ hạ, tự nhiên thủ hạ người làm việc càng dụng tâm. Hy vọng cao, nhân tâm thể, tự nhiên mà vậy, hắn cũng thuận. nhưng cố tình có người lại chính mình cây dụng tiền muốn chém, hắn không tức chết đã xem như không tồi. Phân tích xong thủ hạ người, liền lại bắt đầu tự hỏi lên, như thế nào cấp Trương Thiên Hạo điều phối nhân thủ. Chương 3253, Lý Trường Xuân buồn rầu. Chương 3253, Lý Trường Xuân buồn rầu, việc này còn phải muốn bảo mật ta, tiểu tử này bảo mật ý thức vẫn là quá cường, tiêu tiền lợi hại, có đôi khi cũng có thể cứu mạng a. Nhìn có người muốn hắn 5 vạn đại dương, bảo hắn một mạng, hắn cũng là trong lòng đều chấn, rốt cuộc hoa 5 vạn đại dương mua chính mình một cái mệnh, người bình thường thật đúng là sẽ không như vậy đi làm. Chính là thế nhưng có người thật sự cứu hắn mệnh, hắn cũng cho 5 vạn đại dương. Mỗi một lần điện báo lại đây, đều là đòi tiền, chính là hắn chỉ đã cho vài lần chút ít phí dụng, mặt khác thời điểm thật đúng là không có đã cho tiền, chính là Trương Thiên Hạo vẫn luôn kiên trì xuống dưới. Không riêng gì bên này, hơn nữa liền ở Tân Kinh thời điểm, cũng là giống nhau bất quá, tiểu tử này vẫn là có tiền a, 5 vạn đại dương nói cho liền cho, vì mạng nhỏ, tiểu tử này thật đúng là bỏ được. Hứa bí thư, ngươi tiến vào một chút. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống Triệu Hoán bí thư điện cái nút, trực tiếp thông chi ngoài cửa bí thư, rốt cuộc toàn bộ trung thống tín nhiệm người thật đúng là không nhiều lắm. Lúc này đây đi Thượng Hải sự tình như thế bảo mật, nhưng vẫn như cũ vẫn là bị người đã biết, hắn cơ hồ sắp tức giận đến hộp máu thùng thùng. Tiến vào. Tiếp theo, liền thấy được hắn cửa văn phòng bị người đẩy ra tới, sau đó liền thấy được bí thư từ bên ngoài đi vào tới báo cáo. Tiểu Hứa, lại đây. Là. Tiểu Hứa tùy tay đóng cửa cho kỹ, đi tới Từ Ân Tằng bàn làm việc phía trước, lấy qua hắn trên bàn cái ly, cấp Từ Ân Tằng đổ một chén nước. Nhẹ nhàng đem cái ly phóng tới Từ Ân Tằng trước mặt, nghiêm, chờ đợi Từ Ân Tằng lên tiếng. Tiểu Hứa à, chúng ta ở huấn luyện ban bên kia có bao nhiêu người có thể tốt nghiệp? Cục tọa, bên kia còn có một tháng liền có thể tốt nghiệp. Ân, ngày mai ngươi cùng ta bí mật qua đi một chuyến. Từ Ân Tằng suy nghĩ một chút, vẫn là nhẹ nhàng phân phó một câu, liền lại cúi đầu đi xem văn kiện là. Đột nhiên, hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút bí thư, liền lại không có nói nữa. Ở bí thư rời đi hắn văn phòng lúc sau, hắn mới cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh tới cơ yếu thất trong văn phòng xin hỏi tìm ai. Tiểu Giang, là ta. Cục tọa. Từ Ân Tằng lúc này mới nhàn nhạt mà nói, thông chi một chút cơ yếu thất, đem kết sắt số 23 văn kiện đưa lại đây. Số 23 văn kiện, ngài xác định. Lên kia Giang Ngọc vẫn là nhỏ giọng mà xác nhận một chút không tồi, đưa lại đây đi, lúc này đây yêu cầu số 23 văn kiện. Rất nhiều văn kiện, trừ bỏ hắn, đó là bên kia cơ yếu thất chủ nhiệm Giang Ngọc biết, rất nhiều quan trọng văn kiện đều là ấn trình tự sắp hàng, mà Thượng Hải vừa lúc xếp hạng số 233. Lý Trường Xuân chỉ cảm thấy cho tới hôm nay tinh thần rõ ràng có chút không phân chấn, tuy rằng đã là buổi tối 11 giờ, chính là hắn vẫn như cũ không có tâm tư đi xử lý công tác thượng sự tình. Hắn biết lúc này đây xảy ra vấn đề, hơn nữa sẽ ra vấn đề lớn đến nỗi đặc phái viên bên kia, hắn còn phái người chuyên môn nhìn chằm chằm nơi đó, chiếu cố đặc phái viên. Chính là hắn tổng cảm giác được nơi đó xảy ra vấn đề, giống như địa phương nào rơi rất một cái quan trọng phân đoạn. Rốt cuộc là nơi đó xảy ra vấn đề đâu? Hắn trong lòng cũng là hoa vô số tâm tư ở tự hỏi. Kế hoạch là tương đương hoàn mỹ, chính là nếu hết thảy đều theo kế hoạch tới, kia mới kêu hoàn mỹ, nhưng vấn đề là chấp hành kế hoạch chính là người, nơi đó có cái gì khả năng tính không phải là hắn này một cái phân đoạn xảy ra vấn đề đi. Hắn tưởng tượng đến vị kia thần long không thấy đầu Trương thiếu tướng, muốn đắn đo hắn, khó khăn tự nhiên là có thể nghĩ muốn hay không tìm hắn thương lượng một chút đâu. Chính là vừa mới toát ra tới ý niệm liền bị hắn phủ quyết, rốt cuộc cái này ý niệm dâng lên tới, hắn liền cười khổ lên, rốt cuộc loại chuyện này thật đúng là không thể làm, không riêng gì hắn không hào giao đãi, thượng cấp cũng sẽ không bỏ qua cho hắn trạm trưởng, đã xảy ra chuyện. Liền ở hắn suy nghĩ bay loạn khoảnh khắc, liền thấy được một cái thủ hạ vội vã chạy tiến vào, tiểu tâm đi tới hắn bên người tiểu la, làm sao vậy? Hắn ngồi thẳng thân thể, đem nửa nằm thân thể một lần nữa ngồi thẳng, sau đó mở chừng hai mắt, thấp giọng mà dò hỏi vừa rồi từ bên kia truyền đến tin tức. Hôm nay buổi tối ở Bá Tước khách sạn No 76 chuẩn bị bắt giữ Trung thống Trương thiếu tướng, hơn nữa Trung thống bên kia cũng phái lại đây đặc phái viên, kết quả chắp đầu lúc sau, đặc phái viên đã chết, hơn nữa bên kia No 76 cũng đã chết mười mấy người. Đã chết? Hơn nữa vẫn là mười mấy người. Đặc phái viên cũng đã chết. Đúng vậy, đặc phái viên đã chết, bên kia là No 76 thiết một cái cục, muốn hô chết Trương thiếu tướng, kết quả Chu Thủy Lệ dẫn người mai phục hảo lúc sau, cũng không biết Trương thiếu tướng như thế nào làm, trực tiếp giết mười mấy người, sau đó nên ngang mà đi, hiện tại Chu Thủy Lệ còn ở No 76 phát hỏa đâu. Cái gì? Bị giết? Hơn nữa vẫn là Trương Thiên Hạo tự mình động tay. Cái này liền không biết, nhưng có thể khẳng định, Trương thiếu tướng thủ hạ năng lực không ít, ít nhất là tin tức linh thông, bằng không không có khả năng tại như vậy hẳn phải chết cục, thế nhưng làm hắn phản hẳn giết. Lý Trường Xuân cũng là lâm vào một trận trầm mặc, rốt cuộc hắn sớm biết rằng này một phân đoạn sẽ ra vấn đề, chính là không nghĩ tới, cái này phân đoạn thật sự xảy ra vấn đề. Tính kế vị kia, thật là không biết chết tự là viết như thế nào. Hắn không khỏi sờ sờ túi trung kia phân mật mã buồn của phim, cũng là một trận chua xót, rốt cuộc còn không có bắt đầu, việc này liền đã xảy ra như thế đại biến cố. Này một phân đoạn thế nhưng trực tiếp không dùng được. Hơn nữa cho dù là Trương Thiên Hạo đã biết mật mã buồn sự tình, khả năng cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Rốt cuộc lấy Trương Thiên Hạo tài trí, như yêu giống nhau trí tuệ, sao có thể đoán không được này trong đó quan khiếu đâu ai, thật là trời không giúp ta a. Xem ra chỉ có thể như vậy. Hắn bên này vẫn là tương đương bất đắc dĩ, bên kia không dùng được, chỉ có thể phía chính mình thượng, nhưng thượng hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng chẳng trưởng. Nhìn vẻ mặt đau khổ Lý Trường Xuân, thủ hạ người cũng là một trận không biết làm sao, rốt cuộc hắn cũng sẽ không minh bạch vì cái gì Lý Trường Xuân sẽ như thế không có việc gì, ngươi đi xuống đi, thông chi một chút, Á Nguyệt tổ có thể hành động. Là. Người nọ cũng là sửng sốt, lập tức liền xoay người rời đi phòng, trực tiếp đi rồi. Mà Lý Trường Xuân cả người cũng trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên sofa mặt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp biểu tình. Một vòng tiếp theo một vòng, hắn nơi này cần thiết phải bị toàn này một vòng, tuy rằng có dự phòng kế hoạch, nhưng chết gian kế hoạch đã bắt đầu chấp hành, hắn bên này còn cần thiết phải tiến hành đi xuống mẹ nó, thật là đa trí như yêu hữu đảng. 3. Bên kia, Trương Thiên Hạo hừ tiểu khúc, chậm rãi đi tới hiến binh đội, hơn nữa trực tiếp đi vào ỷ cổ văn phòng gì, dây cổ, ỷ cổ nàng người đâu? Nhìn đến chỉ có dây cổ ở trong văn phòng, hắn cũng là hơi hơi sửng sốt, có chút cổ quái nhìn về phía đang ngồi ở nơi đó nhìn văn kiện dây cổ, nhỏ giọng mà dò hỏi là tiên sinh a, tiểu thư đi mở họp, có chuyện sao? Nay không, cho các ngươi đưa bữa ăn khuya lại đây, ngươi trước lại đây ăn đi, rốt cuộc thứ này lạnh liền không thể ăn. Hắn cười dẫn theo hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, sau đó nhìn lướt qua dây cổ chính xem văn kiện, liền lại đi tới ỷ cổ bàn làm việc trước, đánh liếc mắt một cái loạn thành một đoàn văn phòng, cũng là cười khổ một tiếng không nghĩ tới ỷ cổ văn phòng như vậy loạn, cũng thật là, một nữ nhân loạn thành cái dạng này, về sau ở trong nhà còn không biết muốn như thế nào loạn đâu. Hắn vừa nói, một bên chuẩn bị vận tay thu thập một chút văn phòng tiên sinh, "Đừng, đừng, đó là quan trọng văn kiện, ngươi không thể xem." Dây cổ vừa thấy, tức khắc hoảng sợ, liền trực tiếp đứng lên ngăn cả nói, rốt cuộc nàng cũng biết Trương Thiên Hạo không phải hiến binh đội người, hơn nữa không thể xem này đó văn kiện. Chương 3254, hiến binh đội bên trong hội nghị. Chương 3254, hiến binh đội bên trong hội nghị kia tính, dù sao này đó ta cũng không xem, không có hứng thú. Hắn một bên nói, một bên buông xuống trong tay văn kiện, liền kéo ra ghế dựa ngồi xuống một bên, cầm lấy trong tay một quyển tiểu thuyết liền chuẩn bị xem. Mà dưới cổ trước tiên đi tới, đem trên bàn văn kiện toàn bộ đóng gói sửa sang lại hảo, cẩn thận phóng hảo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi tiên sinh, về sau tiểu thư văn kiện, ngươi cũng không thể động, đây là cơ mật, thật sự. Ta đã biết, dù sao không có hứng thú đồ vật, ta chỉ là tưởng giúp hắn sửa sang lại một chút mà thôi. Hắn cười cười, lại chỉ trên bàn cái kia hộp đồ ăn nhàn nhạt mà nói nhanh ăn đi, hôm nay buổi tối chính là mỹ vị, ta làm hứa kiệt chuyên môn làm bữa ăn khuya. Cảm ơn tiên sinh. Dây cổ văn phòng liền ở ỷ cổ đối diện, mà kỳ họ cổ bàn làm việc là ở bên ngoài, tự nhiên cũng không rõ ràng toàn bộ văn phòng khi hoàn cảnh đúng rồi, tiên sinh, về sau tiểu thư văn phòng, ngươi cũng không thể tùy ý tiến vào, thật sự, nơi này quan trọng văn kiện rất nhiều, nếu ngươi thường tới, sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Chuyện này à, ai, ta chỉ là tưởng đưa một ít bữa ăn khuya lại đây, xem ra về sau đi thúc thúc văn phòng ngồi ngồi, nơi này thật đúng là không thể sang bậy. Hắn thở dài một hơi, cũng không có biểu hiện ra bất mãn, tương phản, hắn ngựa khí chỉ là có chút mất mát thực xin lỗi, tiên sinh, ta cũng không phải cố ý, chỉ là chúng ta nơi này có quy định, thật sự. Ta biết, về sau ta thường xuyên tới hiến binh đội, chưa từng có từng vào cái gì văn phòng, trừ bỏ thúc thúc văn phòng, đó là phòng họp hoặc là phía dưới các huynh đệ văn phòng, rất ít tìm địa phương. Dây cổ vừa thấy Trương Thiên Hạo một bộ mất mát biểu tình, cũng là có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là nhà mình nam nhân, tiểu thư nam nhân, có lẽ nói như vậy, sẽ làm hắn trong lòng không cao hứng. Nhưng này quy định đó là quy định xem ra tiếp theo không thể lại đến, dây cổ, thực xin lỗi, là ta lỗ mãng. Không có việc gì, ta cũng biết tiên sinh tới mục đích là xem tiểu thư, chính là nếu không phải quy định, ngươi tùy ý tới đều có thể, liền hiện tại thật sự không được. Hắn cũng biết hắn đến nơi đây tới, có chút không ổn, nhưng vẫn là tưởng có một ít hữu dụng tin tức, hiện tại dưới cổ nói ra, hắn cũng không hảo cự tuyệt thực xin lỗi. Không có việc gì, ta biết ngươi tốt với ta, bất quá, ta còn là thực bị thương, tan tầm trở về, các ngươi nhưng kinh bồi thường một chút ta, bằng không ta tâm linh sẽ thực bị thương, thật sự. Tiên sinh, ngươi lại tới nữa, bất quá này đến muốn tiểu thư đồng ý mới được. Dây cổ trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó có chút bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền bắt đầu làm chính mình sự tỉnh tới. Mà Trương Thiên Hạo lại ở nơi đó nhanh chóng phiên thư, giống như căn bản không phải đang xem thư, mà là ở phiên thư giống nhau đối diện dưới cổ cũng là có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà dò hỏi một câu, "Tiên sinh, ngươi đây là đọc sách vẫn là phiên thư a?" "Phiên thư a, đều xem qua, lại hồi mau một lần." "Xem qua, nhanh như vậy, này hình như là tiểu thư mới mua thư đi." "Sớm xem qua, này bổn Tam Quốc vẫn là tương đương có ý tứ, thật sự." Hắn đến là không có nói dối, thật đúng là xem qua, hoặc là nói hắn đã sớm xem qua đúng rồi, dưới cổ, nhanh ăn đi. Hắn phiên một lần, liền lại đánh giá một chút bốn phía, thật đúng là không có gì thư nhưng xem, liền trực tiếp dựa vào cái bàn bên cạnh, bắt đầu đánh lên ngủ gật đồng thời hắn tinh thần lực cũng là mọi nơi tản ra tới, trực tiếp đầu nhập đến lầu 3 phòng họp bên kia đi, hắn đến là muốn nhìn xem vị kia sẽ gì khai cái gì sẽ, rốt cuộc đã trễ thế này, còn mở họp, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Một hai cái buổi tối tăng ca là bình thường, thường xuyên tăng ca, kia liền có chút không bình thường. Mà lúc này, trên lầu phòng họp nội, hội nghị vẫn như cũ còn ở tiếp tục, chẳng qua không phải sẽ gì chủ trì, mà là cả hệ xạ tướng quân chủ trì. Hắn nội tâm cũng là có chút nghi hoặc, dù sao cũng là cả hệ xạ chủ trì hội nghị, kia khẳng định là tương đương quan trọng các vị, vừa rồi đã thông báo một chút về Giang Hoa người này mang theo mật mã buồn trộm lẻn vào đến Thượng Hải, hơn nữa hiện tại khắp nơi thế lực đều ở tìm hắn. Bất quá, ta tin tưởng các vị, nhất định phải tìm được hắn, thông tin khoa, nhất định phải mau chóng thăm dò ra đi ô vị trí, đặc biệt là quân thống ra đi ô, còn có trung thống, địa hạ đảng, bọn họ nhất định đều ở tìm cái này Giang Hoa. Hiện tại theo đáng tin cậy tin tức, hình như là quân thống đã trước một bước có Giang Hoa tin tức, nhưng còn không có tìm được, ta hy vọng đang ngồi các vị, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đem cái này Giang Hoa tìm được, đồng thời càng thêm muốn xóa sạch sở hữu kháng Nhật phần tử radio, làm cho bọn họ tại Thượng Hải trở thành kẻ điếc, người mù. Cả hệ xa ngồi ở đằng trước chính giữa nhất vị trí, lớn tiếng mà nói ha y. Còn có, đặt một khóa, cũng chính là hành động đội đệ nhất phân đội đội trưởng Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ Thượng Úy, ta liền không cần cho đại gia giới thiệu, này một vị cũng là chúng ta vừa mới điều lại đây, kèn gia tộc cổ tiểu thư, tin tưởng cũng có người nhận thức. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ cùng kèn cổ cũng là lần đầu tiên tham gia như vậy vị trí, thậm chí cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này vẫn là có rất nhiều không quen biết người. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ đứng lên, lập tức hướng mọi người hành lễ, lớn tiếng mà nói, về sau còn thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Mà kèn cổ cũng là giống nhau, đứng lên, lớn tiếng mà nói, về sau còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn, vì đế quốc hiệu lực. Thực hảo, hai vị, trước ngồi xuống. Cả hệ xạ cười cười, sau đó tiếp đón hai người cũng là trực tiếp ngồi xuống đến nỗi kẹn cổ tiểu thư, hiện tại phụ trách tình báo danh sách đầu một tiểu tổ, hy vọng về sau các ngươi chân thành đoàn kết, cùng nhau vì thiên hoàng bệ hạ nguyện trung thành, vì đế quốc nguyện trung thành. Ha y y, sát chúng ta, ngươi còn có hay không lời muốn nói? Cảm ơn tướng quân, vừa rồi chúng ta thu được một tin tức, No 76 bên kia hôm nay buổi tối bắt giữ trung thống Trương Thiên Hạo thiếu tướng thất bại, lại còn có bị hắn giết 15 cá nhân, trong đó còn có một cái trung thống đặc phái viên, cũng chính là đầu thành lại đây người, hiện tại cái này Trương Thiên Hạo còn tại Thượng Hải hoạt động. Hành vi thập phần hung hăng ngang ngược, ta hy vọng cũng muốn xóa sạch vị này được xưng Trung Quốc chiến lược cấp bậc đặc công, đế quốc tại Thượng Hải lớn nhất kháng Nhật phần tử. Sách Di nhìn lướt qua phía dưới các bộ hạ, lớn tiếng mà nói, cho tới nay, chúng ta cũng không biết hắn là như thế nào làm, nhưng theo chúng ta tuyến nhân hội báo, cái này Trương Thiên Hạo tương đương có tiền, hơn nữa hắn thông qua thu mua không ít tuyến nhân vì hắn phục vụ. Chúng ta Thượng Hải lần đó bạo động, phóng hỏa đoàn sự tình, số 5 bến tàu sự kiện cùng với cổ đa mạ cơ quan sự kiện, đều là hắn làm, hoặc là nói là hắn tiêu tiền thỉnh người làm, cái này làm cho ta thật sâu cảm giác được chúng ta công tác không có làm đúng chỗ, đây là chúng ta thất bại. Càng là chúng ta thất trách. Một cái chỉ biết tiêu tiền tìm người làm việc Trung Quốc đặc công, thế nhưng dùng tiền trực tiếp hủy hoại đế quốc nhiều như vậy đồ vật, đây là chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc quân nhân sỉ nhục. Hiện tại chúng ta trọng điểm điều tra phương hướng đó là những cái đó Trung Quốc thương nhân, đặc biệt là sinh ý khá lớn Trung Quốc thương nhân, đương nhiên, đế quốc thương nhân cũng muốn điều tra, từ giữa tìm ra sở hữu tài chính hướng đi không rõ thương nhân, sau đó từng cái bài tra, nhất định phải bài điều tra ra. Ta đến là thực hy vọng đại gia có thể đem một việc này làm tốt, đồng thời càng muốn tìm ra giang hoa, đem mật mã buồn cho ta tìm được, ta tin tưởng tướng quân nhất định sẽ nhớ kỹ các vị công lao, thỉnh đừng làm tướng quân thất vọng, càng không cần cô phụ đế quốc đối với các ngươi kỳ vọng. Ha y y. Phía dưới mười mấy tá úy quan quân cùng nhau đứng dậy, lập tức hành lễ, lớn tiếng mà lên tiếng mời ngồi. Hắn cũng là vẫy vẫy tay, sau đó nhìn về phía cả hệ xạ tướng quân, ta nói xong rồi. Thực hảo. Chương 3255, trên lầu ánh mắt. Chương 3255, trên lầu ánh mắt. Trương Thiên Hạo ghé vào nơi đó, nghe mặt trên phòng họp hội nghị nội dung, hắn cũng là có chút cổ quái lên. Rốt cuộc cái này giang hoa dễ dàng như vậy tìm được, kia quân thống thực lực tuyệt đối không dễ dàng tiểu tuy, đương nhiên, bọn họ bên kia cũng nhất định có cái gì manh mối. Thậm chí cả hệ xạ bên này đều có ảnh chụp, duy nhất làm hắn buồn bực đó là hắn bên này lại không có ảnh chụp, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc lên. Từ Ân Tằng không có khả năng phạm phải như vậy sai lầm, cho dù là cái kia La Văn Hạo dụ dỗ hắn, khá vậy không có khả năng một chương ảnh chụp đều không có. Có quỷ a, hoặc là trực tiếp không cho hắn tham dự trong đó, hoặc là trực tiếp muốn dụ dỗ hắn mắc mưu. Chính là này như thế nào cũng giải thích không thông. Hắn cho dù là ghé vào nơi đó đánh ngủ gật, nhưng trong lòng vẫn như cũ giống như gương sáng dường như rõ ràng không đúng, có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn, này đã không riêng gì bấy dập vấn đề, chẳng lẽ có cái gì ta không biết sự tình ở bên trong sao? Mấu chốt nhất vẫn là cái kia mật mã buồn, hắn không biết cái này mật mã buồn giữa rốt cuộc là cất giấu cái dạng gì bí mật, chính là hắn biết, cái này mật mã buồn trò chơi, hắn khẳng định là muốn tham dự đi vào, thậm chí không thể không tham dự trong đó. Chỉ là hiện tại hắn cái gì tin tức cũng không có, chỉ có thể đem việc này đặt ở một bên, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn nhìn đang ở nghiêm túc nhìn văn kiện dày cô. Khóe miệng cũng là giơ lên một mặt cổ quái mỉm cười, đúng rồi, dày cô, ở chỗ này ngủ thực không thoải mái, ta tính toán đi trở về, cũng không biết ỷ cô hội nghị muốn chạy đến khi nào. Gì, ngươi không phải mới đến sao, như thế nào lại phải đi? Dây cổ cũng là có chút cổ quái nhìn Trương Thiên Hạo, dù sao cũng là thật sự mới đến, hiện tại rời đi, cái này kêu sự tình gì không được, ta đột nhiên nhớ tới, giống như vừa rồi tới thời điểm, nhìn đến tướng quân xe, ta sợ nhìn đến hắn, liền chuẩn bị rời đi. Lại nói, ta cũng không thể ở chỗ này ngốc, một khi tướng quân cùng thúc thúc phát hiện, sẽ có phiền toái. Hắn liền tưởng đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Rốt cuộc nơi này thật sự quá không an toàn. Người bình thường còn sẽ không nói cái gì, chính là cả hệ xạ cùng sách hai người tuyệt đối sẽ hoài nghi hắn tới nơi đây mục đích không thuần kia hành đi, muốn hay không ta cùng ý cô nói một tiếng. Không cần, coi như ta không có tiến cái này văn phòng, nếu không người có tâm sẽ tìm phiền toái. Hắn thở dài một hơi, sau đó liền kéo ra cửa văn phòng, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Theo Trương Thiên Hạo bên này vừa mới xuống lầu, mà trên lầu hội nghị cũng chính thức kết thúc, mà ý cô, thầy cô đám người cũng là cầm ký lục buồn tới rồi lầu 2. Chỉ là cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo, hai bên người trực tiếp bỏ lỡ gặp mặt cơ hội. Thậm chí mặt trên Sách Dị cùng cả hệ xạ hai người cũng là chuẩn bị trở lại văn phòng, thu thập đồ vật, chuẩn bị tan tầm. Sách Dị nhìn thu thập tốt văn phòng, liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là đương hắn đi đến cửa sổ khẩu hướng phía dưới xem thời điểm, đột nhiên phát hiện một hình bóng quen thuộc, cũng không khỏi sửng sốt tiểu tử này như thế nào tới hiến binh đội, hắn không phải không thích tới sao? Hắn khỏe miệng cũng là có chút nghi hoặc, thậm chí có một loại cổ quái biểu tình ra mạ gù chia, đi xem kỳ hẩy như thế nào tới hiến binh đội. Là, dạ mạ gù chia lập tức buông trong tay đồ vật, liền trực tiếp đi ra ngoài hỏi thăm. Thức mau, dạ mạ gù chia liền lại về tới trên lầu, hướng xét hội báo nói, các hạ, vừa rồi kỳ hờ thiếu gia cấp ỷ cổ tiểu thư cùng dạy cổ tiểu thư đưa tới bữa ăn khuya, đưa đến lúc sau liền rời đi, trước sau ước chừng có 5-6 phút, dạy cổ ở trong văn phòng. Nga, thật đúng là đau hắn tức phụ a, chỉ là không biết này văn phòng không thể vào chưa. Kia đến không có tiến văn phòng, dạy cổ tiểu thư nói, chỉ là đứng ở cửa đem bữa ăn khuya đưa lại đây, nói mấy câu, liền rời đi. Nga, còn tính hiểu chuyện, về sau lại nhìn đến hắn, nói cho hắn, không có việc gì không cần hướng hiến binh đội chạy, đương nơi này là nhà hắn a. Ha y y. Dạ mạ gù chia vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng bản năng lên tiếng, sau đó liền tiếp tục đem đồ vật thu thập một chút, chuẩn bị đi theo Sạch Tan tầm 3. Lúc này, Trương Thiên Hạo vừa mới đi ra văn phòng đại lâu, đồng thời cũng cảm giác được mặt sau Sạch gì đứng ở cửa sổ nhìn hắn, này cũng cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ sớm rời đi, chính là Sẹt Dị cùng cả hệ xạ bản thân đó là một cái đa nghi tính cách, hắn làm việc hết thảy vẫn là tiểu tâm là chủ, đặc biệt là hắn đi đến cổng lớn thời điểm, Dạ Mạ Cụ chia đi ỷ cổ văn phòng hỏi dậy cô nói, hắn cũng ở hắn tinh thần giữa nghe được, cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không tay rời đi hiến binh đội, hắn lúc này thật đúng là không biết đi chỗ nào, rốt cuộc hắn hiện tại thật đúng là không biết đi chỗ nào. Hồi kia nhật cư khu trong nhà, hắn căn bản không có nghĩ tới, có thể nói, từ trụ đi vào, hắn liền chưa từng có nghiêm túc ngủ quá một lần giấc. Không phải hắn không nghĩ ngủ, mà là hắn trong ngộng nói gì đó không nên lời nói, làm ỷ cổ hoặc là những người khác hoài nghi. Cho tới nay, hắn đều là nằm ở trên giường vận chuyển tâm pháp, sau đó chậm rãi dùng vận công thay thế ngủ, tuy rằng làm như vậy, đối với hắn tới nói không có gì, nhưng tổng không có cách nào cùng chân chính ngủ có thể so sánh với ai, hiện tại mới phát hiện, thế nhưng không biết muốn đi chỗ nào, muốn hay không đi sát vài người chơi chơi đâu. Hắn trong óc bên trong đột nhiên toát ra một cái làm hắn cũng không dám tưởng kế hoạch tính, vẫn là đi bến tàu phóng hỏa đi. Nơi đó có một cái Nhật quân kho hàng, tuy rằng không phải đặc biệt quan trọng vật tư, nhưng cũng là Nhật Bản người tiền tuyến đánh giặc nhu cầu cấp bách muốn vật tư. Nếu hắn thật sự một phen lửa đốt, cũng không biết Nhật Bản người có thể hay không khóc. Chỉ là kia một đám vật tư, liền có hơn 200 vạn yên vật tư, ít nhất làm Thượng Hải vùng này Nhật quân cái này qua tuổi năm vật tư trên cơ bản toàn bộ báo hỏng. Nghĩ tới nơi này, hắn khỏe miệng cũng là hiện lên một mặt mỉm cười, đi tới một cái nho nhỏ chỗ ngoặc chỗ, hắn thân hình chợt lóe, trực tiếp hiện lên một nhà Nhật Bản người trong nhà. Sau đó liền bắt đầu thay cho quần áo của mình, tìm một bộ ngày thường dùng để làm chuyện xấu quần áo, trước sau không đến 5 phút thời gian, liền đã rời đi này một nhà đến nỗi này người một nhà, căn bản không biết, thế nhưng có người ở nhà hắn phô nội cầm mấy bộ quần áo biến mất. 20 phút sau, Trương Thiên Hạo đi tới bến tàu thượng Nhật Bản người kho hàng bên ngoài, liền thấy được bên ngoài có mấy đội tuần tra binh. Một đội chỉ có 6 cá nhân, từ một cái quân tàu dẫn dắt ở kho hàng bốn phía tuần tra đối mặt mấy ngày nay quân, hắn khỏe miệng lập tức chảy ra thị huyết biểu tình, trực tiếp túi người tiệm qua đi. Liền tại đây đội tuần tra binh đi đến hắn cách đó không xa thời điểm, một cổ cường đại tinh thần lực trực tiếp đè ép qua đi. Mà đang ở tuần tra Nhật Bản binh thân thể nháy mắt cứng còn qua đi, mà liền ở bọn họ thân thể cứng còn thời điểm, cách bọn họ 3-4 mét địa phương, một đạo thân ảnh trực tiếp một viên thụ mặt sau chạy trốn ra tới. Sau đó hắn trong tay nhiều hai thanh dao phẫu thuật, trực tiếp nhanh chóng hướng về này đội tuần tra binh vọt qua đi, đôi tay như giải hoa giống nhau, thay phiên xẹt qua những này Nhật Bản binh, cổ đương hắn từ cái thứ nhất Nhật Bản binh chạy đến cuối cùng một cái Nhật Bản binh phía sau, trước sau bất quá là dùng 2 giây, mà phía sau Nhật Bản binh lại một đám trên cổ mặt xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Mấy cái Nhật Bản binh thân thể lại giống như định thân giống nhau, trực tiếp đứng ở nơi đó, không bao giờ động. Đường Trương Hạo chạy qua lúc sau, mười mấy giây lại đi qua, kia năm cái cơ hồ chẳng phân biệt trước sau Nhật Bản binh trực tiếp giống như nhiều cốt mễ bài giống nhau, một người tiếp một người ngã xuống, thậm chí còn phát ra vài tiếng rất nhỏ tiếng vang. Mà lúc này Trương Thiên Hạo một thân Nhật quân thiếu úy quân trang, chính hướng về cách đó không xa đệ nhị ngày sinh hoạt đội bổn binh đi qua. Chương 3256, giết người phóng hỏa. Chương 3256, giết người phóng hỏa. 3 phút sau, Trương Thiên Hạo nhìn bốn phía kia bốn đội tuần tra binh, khóe miệng cũng là hiện lên một mặt cười lạnh, rốt cuộc bốn đội tuần tra binh, hắn chỉ tốn 3 phút liền toàn bộ giải quyết. Thôi Miên, hạ sát thủ, lại tiếp theo đội, đại bộ phận thời gian còn hoa ở trên đường đi tới kho hàng cửa, nhìn hai cái Nhật Bản binh đang đứng ở nơi đó chạm cương đứng lại, ngươi là người nào? Hai cái chạm cương Nhật Bản binh vừa thấy một cái thiếu úy đi tới, tức khắc giơ súng liền lớn tiếng mà quát hỏi nói bà cả, cho ta nhắc tới tinh thần tới, không biết nơi này có rất nhiều quan trọng vật tư sao, chạm không có chạm tướng, còn như thế nào để cao cảnh giác. Hắn căn bản không có khách khí, vừa lên tới đó là một đốn răn dạy bà cả, ngươi tinh thần đâu, chạm cương chạm tinh thần đi nơi nào rồi, này không phải cấp những cái đặc hàng Nhật phần tử có cơ hội thừa nước đục thả câu sao, toàn bộ đánh lên tinh thần tới. Hắn một bên quát khẽ, một bên răn dạy, đồng thời càng là bước chân không ngừng, đi tới hai cái Nhật Bản binh trước mặt bà cả, nghiêm, chạm hảo. Hai cái Nhật Bản binh bản năng buông thương, trực tiếp chạm hảo bà cả. Trương Thiên Hạo bàn tay đối với trong đó một cái Nhật Bản binh phiến qua đi, thật mạnh đánh vào cái kia Nhật Bản binh trên mặt, đánh đến cái này Nhật Bản binh thân thể đều sắp chuyển thượng một vòng ha y. Ngươi, lại đây, chạm hảo, nghiêm. Đồng thời, hắn chỉ hướng một cái khác Nhật Bản binh, đồng dạng mắng lên, rốt cuộc hắn phát hiện cái này Nhật Bản binh tính cảnh giác vẫn là tương đương cao. Hắn cũng đánh hai hạ đỡ biển, rốt cuộc nếu không tìm một chút là thú, thật sự là không có nhiều ít ý tứ ha y. Liên ở hắn mới vừa nói ra hải thời điểm, liền thân thể cũng không có lộn xộn, mà là vẫn như cũ cảnh giác nhìn Trương Thiên Hạo, liền thương đều không có buông xuống, thật mẹ nó không hổ là lão binh. Cảnh giác ý thức vẫn là tương đương mãnh liệt. Hắn trực tiếp thúc giục tinh thần lực, một cái thôi miên qua đi, trực tiếp đem hắn cấp thôi miên bạc cả. Hắn một bên hướng cái thứ hai Nhật Bản binh đi qua đi, đồng thời hắn tay trái đột nhiên toát ra một thanh dao phẫu thuật, trực tiếp xẹt qua cái thứ nhất đang ở phát ngốc Nhật Bản binh người. Cái thứ nhất Nhật Bản binh lúc này mới phát hiện hắn sai rồi, hắn còn không có cái thứ hai Nhật Bản binh cảnh giác. Mà lúc này cái thứ hai Nhật Bản binh bị hắn thôi miên, ánh mắt dại ra, sao có thể sẽ nghĩ đến, trước mặt người này đó là một cái sát thần. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều ít vô nghĩa, trực tiếp một đao đi xuống, làm hắn đi gặp Thiên Hoàng bệ hạ. Nhìn kho hàng đại môn, hắn khỏe miệng lại là một trận cười lạnh, nơi này chính là ở một cái Nhật quân tiểu đội, 5-60 cái Nhật Bản quỷ tử, hiện tại mới giết không đến một nửa. Bên trong còn có một nửa Nhật Bản tiểu quỷ tử đẩy ra kho hàng môn, hắn cất bước liền đi vào. Mà hắn đi vào đi lúc sau, trực tiếp hướng về một bên cái kia chuyên môn là Nhật Bản tiểu đội nghỉ ngơi phòng đi đến. Rốt cuộc hắn yêu cầu vũ khí, cũng muốn bọn họ mạng nhỏ. Hai cái phòng bên trong, hắn từ cái thứ nhất phòng đến cái thứ hai phòng, trước sau vẫn là dùng nhiều 2 phút thời gian đi vào cái thứ hai phòng, Nhật quân ngủ vẫn là cùng TV trình diễn giống nhau, toàn bộ là mặt đầu hướng ra phía ngoài. Hắn đều không dùng tới giường, liền có thể trực tiếp lao đi sở hữu Nhật Bản binh. Hắn không nói hai lời, kia sắc bén dao phẫu thuật như lưới hái tử thần giống nhau, trực tiếp xẹt qua những này Nhật quân cổ, căn bản không có một tia dừng lại. hắn cũng không thể không bội phục nước Đức giải phẫu khí giới phương diện thật đúng là không tồi, này vẫn là trước kia hắn từ nước Đức đính một đám giao phẫu thuật thú vị. Nhìn trong phòng thương, lựu đạn, còn có viên đạn, hắn hết thể trở thành hư không, trước sau chỉ dùng không đến 2 phút liền lại rửa sạch cái thứ hai phòng, liền vũ khí đều thu đi rồi không tồi, chờ một lát, đem bên ngoài trên mặt đất vũ khí cũng thu đi, có thể thu được hơn 40 đem súng trường, còn có 2 thương súng máy. Hắn vừa lòng nhìn trong tay vũ khí, sau đó liền hướng về kho hàng đi đến. Nơi đó còn có một bộ phận vũ khí đạn dược, kia cũng là hắn nhu cầu cấp bách muốn. Chỉ là một cái tiểu đội Nhật quân đạn dược linh tinh cũng không phải rất nhiều, ước chừng thượng vạn phát súng trường viên đạn, 2000 nhiều bước súng máy viên đạn. Đây là một cái tiêu chuẩn tiểu đội trang bị mà thôi. Chân chính làm hắn vừa lòng chính là kia năm dương lựu đạn, ước chừng hơn 200 viên ha ha, này hết thảy đều là của ta. Hắn một bên cười, một bên dẫn theo thùng xăng, trực tiếp đi tới kho hàng bên trong, bắt đầu hướng này đó vật tư thượng tới xăng, phải biết rằng nơi này đồ vật toàn bộ là quân phục quân bị linh tinh, tràn đầy kho hàng lớn, số lượng còn không ít, tuyệt đối có thể trang bị một cái sư đoàn quần áo. Vốn dĩ cũng hướng hắn tam dương xưởng dự định, chính là lại bị hắn cấp tự tuyệt, rốt cuộc hắn còn không có năng lực đi làm này một đám vật tư, cho nên toàn bộ giao cho kia mấy đại gia tộc, còn có một ít Trung Quốc thương nhân. Một đại sắt lá thùng xăng bị hắn dẫn theo, trực tiếp một đường đi một đường dưới, đường hắn đi rồi một vòng lúc sau, toàn bộ kho hàng đã tràn ngập nồng đậm xăng, kia một đại sắt lá thùng xăng số lượng cũng không ít đứng ở cửa, 2 thùng xăng, bị hắn thu hồi một thùng, đảo một thùng, vừa lúc đảo tới cửa, đây là hắn dự lưu vị trí. Theo một cái bật lửa ở hắn trong tay xuất hiện, liền thấy được hắn ngón tay nhẹ nhàng một hoa, kia bật lửa trực tiếp bị điểm hỏa. Hắn xoay người liền hướng bên ngoài đi, mà trong tay bật lửa trực tiếp hướng phía sau ném qua đi. Theo hắn bật lửa rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất nháy mắt dâng lên một đoàn thật lớn lửa đốt, trực tiếp hướng kho hàng bên trong phóng đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng tùy tay đóng lại kho hàng bên cạnh cửa nhỏ, đi tới kho hàng bên ngoài. Nhìn ngã vào nơi đó, đã chết Nhật Bản binh, hắn trực tiếp kéo qua súng trường cùng với kia gian viên đạn hộp, bắt đầu thu thập nổi lên chiến trường. Không đương ra không biết tài mễ dầu muối quý, không mang theo binh không biết vũ khí đạn dược chân quý. Trong tay đao một hoa mà qua, thương liền rơi xuống trong tay, sau đó đó là viên đạn hộp cùng lựu đạn, cũng trực tiếp bị hắn cầm mấy cái. Sau đó hắn nhẹ nhàng bắt tay lôi kéo hoàn kéo ra, cẩn thận phóng tới Nhật Bản binh thi thể phía dưới. Chuẩn bị cấp tiến đến cứu viện Nhật Bản binh một ít ngoài ý muốn kinh hỉ đương nhiên, một phút sau, hắn liền đã rời đi kho hàng, mà kho hàng hỏa vẫn như cũ ở thiêu đốt, chẳng qua ngoại còn không có nhìn đến. Hắn tốc độ cực nhanh, thu hồi đồ vật lúc sau, trực tiếp hướng ra phương hướng chạy đi. Lúc này đây hắn trực tiếp lấy ra tốc độ cao nhất, giống như ở giữa không trung phi hành giống nhau, tốc độ cực nhanh, trừ bỏ trên mặt đất truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân chợt lóe mà qua lúc sau, liền không còn có bất luận cái gì ẩn ký. Ngày thường lái xe 15 phút về đến nhà, hắn phòng trường toàn lực chạy lên, nhiều nhất cũng chính là 7-8 phần trung liền đã không tồi. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo lặng lẽ đi tới ra mặt sau hẻm nhỏ, sau đó liền trực tiếp dựa vào hẻm nhỏ, bắt đầu thay quần áo. 3 phút sau, hắn lại biến thành kỳ hỡi gì chi, thậm chí ai cũng sẽ không nghĩ đến, lúc này một thân xoáy khí kỳ hỡi gì chỉ liền ở 15 phút trước vẫn là một cái giết người không chớp mắt sắt thần bạch bạch bạch. Đúng lúc này, hắn nghe được bến tàu bên kia truyền đến từng trận tiếng súng, hắn cũng là cười, quay đầu nhìn về phía bến tàu phương hướng, đã là lửa lớn tận trời Nhật Bản người phản ứng có phải hay không có chút quá chậm. Hắn trong lòng cũng là âm thầm nói thầm lên, nhưng hắn vẫn là xoay người đi tới ra trước cửa, đẩy cửa đi vào thiếu gia, người đã trở lại. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe được giống như bến tàu phương hướng truyền đến tiếng súng, giống như bến tàu lại đã xảy ra chuyện. Hắn đứng ở trong nhà, hướng bến tàu phương hướng, đồng thời càng là vẻ mặt kinh ngạc nói, Ichi, ngươi xem bến tàu phương hướng, bên kia giống như nổi lửa. Ngàn vạn đừng đem ta hóa cấp tiêu, ta đây chính là mệt lớn. Hẳn là sẽ không. Ichi cũng là có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhỏ giọng mà khuyên bảo một câu. Chương 3257, xem diễn. Chương 3257, xem diễn. Theo hắn về đến nhà, mà bến tàu thượng bên kia sớm đã truyền đến bén nhọn tiếng huýt gió, đại lượng tiếng còi càng là đánh vỡ nửa đêm yên tĩnh, trực tiếp đem toàn bộ ngày cư khu đều ồn ào đến náo nhiệt lên đô đô đô. Theo từng chiếc xe gào thét mà qua, Trương Thiên Hạo cùng Ít Ỉ chỉ hai người dọn ghế dựa ngồi ở cửa, hình như là đang xem diễn dường như Ỉ chỉ, hiến binh đội xe giống như có chút chậm, này đều đi qua 8 phút mới từ cửa nhà ta trải qua, thật sự là quá chậm, quá chậm. Thiếu gia, vừa rồi đó là cả hệ xạ tướng quân xe, không nghĩ tới tướng quân cũng không có trở về nghỉ ngơi, thế nhưng còn ở làm công. Đúng rồi, vừa rồi kia giống như là nhà của chúng ta xe hơi. Như thế nào người mở ra đi bến tàu đâu, không phải là tiểu thư cũng đi bến tàu đi, kia đến nhiều nguy hiểm à. Đúng vậy, Ichi, y cô thật là cái gì náo nhiệt đều phải thấu một thấu, cũng không quan tâm một chút chính mình an toàn, thật là làm người không yên tâm, nếu bến tàu thượng đánh lên tới, kia đến muốn nhiều nguy hiểm à. Liên ở hắn nói vừa mới nói xong, liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh từ bến tàu bên kia truyền đến, trực tiếp chấn đến hắn đều có chút phát ốc. Kia chính là 5 viên lựu đạn cùng nhau nổ mạnh, hắn cũng không nghĩ tới, 5 viên Nhật quân lựu đạn uy lực thế nhưng như thế đại sẽ không thật đánh nhau rồi đi. Hắn có chút tò mò nhìn bến tàu phương hướng, thanh âm bên trong cũng hiện lên một mạt nghi hoặc dù sao đánh không đến bên này, ta tưởng chúng ta nơi này hẳn là thực an toàn, lại nói, còn có hải quân ở nơi đó đóng giữ, cái kia người Trung Quốc dám đánh lại đây, này không phải chính mình tìm chết sao? Ít Ỉ chỉ cũng là buồn cười nhìn bến tàu phương hướng, sau đó đi theo Trương Thiên Hạo chịu nổi lên yên, càng là thật sâu hít một hơi xem ra, cái này hẳn là phóng hỏa đoàn làm đi. Không biết, thiếu gia, ngươi vừa rồi nói cái gì phóng hỏa đoàn? Ít Ỉ chỉ cũng là sửng sốt có thể có cái gì, những cái đó thích phóng hỏa người Trung Quốc, ta xưng bọn họ vì phóng hỏa đoàn. Đế quốc không ít vật tư đều bị bọn họ tiêu, hoặc là đoạt, những người này toàn bộ đáng chết, toàn bộ đáng chết, đó là tiền tuyến đế quốc tướng sĩ yêu cầu vật tư, còn không biết khi nào mới có thể thu thập lại đây. Hai người liền ngồi ở chỗ kia, một bên hút thuốc, một bên soi mói lên. Mà vốn dĩ sớm đã ngủ Hạ Kỳ họ cổ cũng bị bừng tỉnh lại đây, rốt cuộc lựu đạn tiếng nổ mạnh vẫn là tương đối lớn. Lại nói, trong nhà ly bến tàu cũng không xa, lái xe 15 phút tả hữu, cũng chính là mười mấy dặm lộ vấn đề tiên sinh, ngươi không phải cấp tiểu thư đưa bữa ăn khuya sao, như thế nào sớm như vậy đã trở lại? Đó là cơ mật địa phương, ta ngốc đến lâu rồi không tốt, cho nên ta đưa đến bên kia liền đã trở lại, còn ở trên đường chịu trong chốc lát tiên, kết quả liền thấy được bến tàu bên kia đã xảy ra chuyện, còn đã xảy ra nổ mạnh. Hắn chỉ nơi xa kia cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời bến tàu, kia tận trời ngọn lửa, không thể so cổ cụ gì cái võ quán ảnh hưởng muốn tiểu nhiều ít lại có người làm phá hủy, này đó đáng chết kháng Nhật phần tử, như thế nào sắt cũng giết không dứt, thật là tức chết rồi. Kỳ họ cổ vừa nghe, cũng là vẻ mặt tức giận, thâm chịu chủ nghĩa quân phiệt ảnh hưởng nàng, bản thân đó là một cái chấn áp người Trung Quốc phần tử tích cực đến nội những người này, hắn về sau sẽ một chút cùng các nàng tính toán sổ sách, chỉ là hiện tại thời cơ còn không đến mà thôi ba. Bến tàu thượng, cả hệ xạ đoàn người vội vàng lái xe lại đây chi viện. Chỉ là khi bọn hắn đuổi tới bến tàu thượng thời điểm, liền thấy được kia tận trời ngọn lửa, trực tiếp đem cái kia kho hàng tiêu đến mấy chục mét nội gần không được người. Cho dù là như thế rét lạnh mùa đông, gió lạnh quát đến người mặt đều phát đau. Nhưng nơi này, trăm mét ngoại đều cảm giác được từng trận hỏa lãng ập vào trước mặt, cho dù là cả hệ xạ cũng là vẻ mặt khiếp sợ bà cả, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ là cả hệ xạ mắng một câu, liền lại bất đắc dĩ đem này một hơi lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, rốt cuộc hắn phát hiện hắn hỏi một cái xuẩn vấn đề tướng quân, có người giết đến nơi này, giết sở hữu thủ vệ, sau đó phóng hỏa thiêu toàn bộ kho hàng. Một cái Nhật Bản tuần tra binh chạy tới, nhỏ giọng mà hội báo nói giết sở hữu thủ vệ, này đó thủ vệ tất cả đều là người chết sao, không biết phản kháng, còn có, một cái tiểu đội đế quốc binh lính, sẽ không có một cái phát hiện có người tới nơi này sao? Tất cả đều là mẹ nó heo sao? Cái kia Nhật Bản binh cũng là vẻ mặt khó xử, cười khổ mà nói, tướng quân, thủ vệ tiểu đội toàn quân bị diệt, hơn nữa toàn bộ là một đao chí mạng, căn bản không có một tia phản kháng, liền đã chết. Một cái tiểu đội toàn quân bị diệt, vậy các ngươi là người nào? Tướng quân, chúng ta là hiến binh đội tuần tra binh. Hắn một bên nói, một bên xoay nửa cái thân mình, làm cả hệ xạ thấy rõ ràng hắn trên cánh tay trái cái kia không lớn rõ ràng hiến binh tiêu chí bà cả, các ngươi như thế nào không có phát hiện nơi này xảy ra vấn đề, này đó thủ vệ tất cả đều là người chết sao? Lại nói người chết, cái kia tuần bộ binh cũng là một trận vô ngữ, nơi này thủ vệ toàn bộ đã chết, lại mắng còn có ý nghĩa có tác dụng sao? Các ngươi bao lâu thời gian trải qua nơi này một lần? Thế nhưng không có phát hiện tình huống nơi này. Tướng quân, chúng ta ước chừng ở 15 phút đến 20 phút tả hữu đi đến bên này một vòng. Bà cả. Cả hệ xạ tức giận đến trực tiếp luân khởi bàn tay liền ở kia tuần tra binh trên mặt vai một chút, sau đó lại là một chân trực tiếp đạp qua đi, lớn tiếng mà quát, cút cho ta, hơn 10 phút giết sạch rồi nơi này mọi người, lại còn có thả một thanh lửa lớn, này mẹ nó lửa quỷ. Hắn cơ hồ sắp đem cái này tuần tra mang đến một cái máu chó phun đầu tướng quân bất giận, ta xem đây là thật sự, thuyết minh lúc này đây động thủ nhân thân tay tương đương lợi hại, tất cả đều là một đao mất mạng, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, thuyết minh đối phương khả năng nhận thức những người này, hoặc là này đó binh lính nhận thức đối phương, mới không có động thủ, trực tiếp cấp đối phương tạo thành cơ hội. Sắc nhỏ giọng mà đứng ở một bên quên, nhưng hắn cũng minh bạch, lúc này đây giết người thủ đoạn cơ hồ cùng thượng một lần số 5 bến tàu cùng cổ đạ mạ cơ quan thủ đoạn giống nhau như lúc tướng quân, nếu ta đoán không sai nói, người này rất có thể là Trương Thiên Hạo, hắn là ở trả thù chúng ta. Rốt cuộc hôm nay buổi tối no 76 dụ bắt Trương Thiên Hạo thất bại, nhưng hắn nội tâm lại là tức giận mặt tiêu, liền dẫn người lại đây trả thù. Trả thù đế quốc, hảo một cái Trương Thiên Hạo, hảo một cái trả thù. Hắn hình như là lập tức minh bạch làm gì, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, rốt cuộc hắn cũng cùng Trương Thiên Hạo đấu pháp đã không biết bao nhiêu lần. Có thể nói hai bên có thắng có phụ, thậm chí liền Trương Thiên Hạo bản thân đều không có nhìn thấy quá một lần bạc cả. Sắc cùn, ngươi nói không sai, cái này Trương Thiên Hạo đó là ảnh hưởng chúng ta Thượng Hải an ổn lớn nhất địch nhân, cần thiết muốn đem người này tìm ra, sau đó bắt lại. Nếu không, đế quốc tại Thượng Hải đem vĩnh viễn không được căn bình. Tướng quân nói được là, cho nên chúng ta cần thiết muốn coi trọng cái này Trương Thiên Hạo, nhất định đốc thúc giục bọn họ sớm một chút tìm Trương Thiên Hạo, sau đó đem người khác nói hủy diệt. Như vậy mới có thể làm Thượng Hải an ổn xuống dưới. Sách gì nơi đó không nghĩ chào Trương Thiên Hạo, chính là quan có nhân ra ảnh chụp, nhưng hắn chưa từng có gặp qua cái này Trương Thiên Hạo. Bằng không, đây là hắn cho rằng, nếu bị Trương Thiên Hạo nghe được, tuyệt đối sẽ cười ha ha. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng Sách gì thường xuyên gặp mặt, thậm chí không có việc gì ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, thậm chí còn có cáo trạng linh tinh. Mà chạm một bên ỷ cổ cùng dưới cổ hai người cũng là âm lãnh mặt, nhìn trước mặt sớm đã thiêu đến căn bản rửa không gần lửa lớn, toàn thân cũng không khỏi run rẩy lên. Thậm chí nàng đôi tay đều là gắt gao nắm, dùng sức quá mạnh, dẫn tới gân xanh càng là hứa ra bạc cả, những người này lương tâm đại đại hỏng rồi. Đúng vậy, quá xấu rồi, nhiều như vậy vật tư đến muốn bao nhiêu tiền a? Dưới cổ lôi kéo ỷ cổ, một bên nhỏ giọng mà nói, một bên lại khuyên lên tiểu thư, chúng ta hẳn là đi trở về chương 3258, Trương Thiên Hạo động tác nhỏ. Chương 3258, Trương Thiên Hạo động tác nhỏ. Nhìn dưới mặt đất thượng kia một khối sớm đã bị tạc đến đã không được đầy đủ thi thể, ỷ cô xem đến vẫn là có chút ghê tởm, rốt cuộc nàng tuy rằng động quá không ít hình, nhưng còn không có chân chính thượng quá chiến trường đối mặt trường hợp như vậy, nàng vẫn là có chút không thích ứng, huống chi giữa cổ cũng là giống nhau, các nàng vẫn luôn là thông tin phương diện trợ giúp đúng vậy, là hẳn là đi trở về, cũng không biết kỳ hơi cùn ở trong nhà thế nào. Chỉ là tưởng tượng đến vừa mới ăn đến đỏ bừng đồ ăn, nàng lại là cảm giác được một trận ghê tởm. Ngày thường ăn qua, nhưng lại không có hôm nay như vậy ghê tởm, nàng thật sự có chút muốn phun chúng ta đi thôi. Ỷ cổ cũng không có sát, trực tiếp mang theo dưới cổ rời đi hiện trường, chỉ để lại cả hệ xạ, sách gì đằng một ít người, còn có đại lượng Nhật Bản binh. Mà lúc này cả hệ xạ tới rồi bên này lúc sau, đã phát một trận hỏa lúc sau, cũng là dựa vào gần đứng, rốt cuộc đối hạ giả cũng tới sao lại thế này. Vì cái gì chúng ta kho hàng sẽ khởi lửa lớn? Trung tướng các hạ, có người giết chúng ta sở hữu thủ vệ, sau đó thả một thanh lửa lớn, trực tiếp đem toàn bộ kho hàng đều cấp tiêu. Hơn nữa theo hiểu biết, bên trong còn có xăng, muốn cứu cũng cứu không tới, là ở bên trong trước tiêu, lại đến tuần tra binh nhìn đến nơi này nổi lửa là lúc, lửa lớn đã đem toàn bộ nóc nhà đều tiêu. Cho nên, chúng ta căn bản không có biện pháp đi cứu giúp vật tư, hiện tại liền kho hàng 20 mét phụ cận đều không qua được, chỉ có thể tùy ý này đó vật tư tiêu không có. Ai? Cả hệ xạ so đối hạ dạ tới hơi sớm một lát, cũng hiểu biết tới rồi tình huống, trực tiếp đơn giản tình huống nói một lần ngươi nói cái gì, thủ vệ cũng bị giết. Một cái tiểu đội, một cái không ít, dù sao đến bây giờ cũng không có nhìn đến một cái thủ vệ, bên ngoài tất cả đều là thi thể, ta đã an bài người rửa sạch, chỉ là rửa sạch đế quốc dũng sĩ trực tiếp lại bị nổ chết tạc thương mười mấy người. Bà cả, này đó người Trung Quốc lương tâm đại đại hỏng rồi, lúc này đây cần thiết có nhân vi việc này phụ trách, ngươi biết đến. Đội hạ dạ lập tức thấp giọng mà quát, thậm chí trong mắt hung quang cũng là chợt lóe mà qua. Loại này phóng hỏa thiêu quân đội vật tư sự tình thường xuyên phát sinh, toàn bộ Thượng Hải đổ đều đổ không được, chính là như thế nào cũng không có lúc này đây sự tình đại ha ý. Cả hệ xạ chỉ có thể ứng hạ, rốt cuộc việc này thật đúng là cần thiết có một cái giao đái, nếu không giao đái nói, như vậy hắn cái này hiến binh đội tư lệnh nhật tử liền thật muốn đến cùng. Chỉ là cái này khi nào kết thúc, hắn bên này vẫn là phải hảo hảo suy xét một chút, thậm chí hắn còn muốn suy xét một chút, đối người nào xuống tay, nếu tìm không thấy đối thủ, như vậy nhất định sẽ tìm một cái kẻ chết thay. Dù sao cái này trách nhiệm, hắn là sẽ không bối, hơn nữa cũng không tới phiên hắn tới bối, nhưng hắn biết cần thiết có người tới bối đến nỗi người này là ai, đã cũng không như vậy quan trọng ba. Ngồi ở cửa nhà xem diễn Trương Thiên Hạo căn bản không có tính toán trở lại trong phòng, rốt cuộc hắn muốn ở chỗ này từ từ, chờ đến ỷ cổ trở về. Hắn tin tưởng ỷ cổ nhất định sẽ sớm trở về, rốt cuộc nàng một cái thông tin phương diện nhân tài đi hiện trường, rõ ràng có chút không lớn thích hợp, càng quan trọng là nàng đi ngược lại giúp không được gì. Cho dù là nàng không trở lại, thời gian dài, sạch gì cũng là sẽ đem nàng gấp trở về đột nhiên. Hắn nghĩ tới hôm nay buổi tối cấp ỷ cổ đưa ăn đồ vật bên ngoài hình như là màu đỏ, hắn cũng không khỏi sửng sốt, lập tức có chút cổ quái nhìn về phía Hứa Kiệt, hôm nay buổi tối đồ ăn bề ngoài là hồng đi. Đúng vậy, thiếu gia, làm sao vậy? Ngươi đi làm một chút thanh đạm đồ vật lại đây đi, bằng không ngươi khả năng muốn phiền toái, ỷ cổ vừa rồi đi bến tàu thượng, phòng trừng thấy được một ít không nên nhìn đến đồ vật, trở về khẳng định tâm tình không tốt, đi làm một phần súp cay Hà Nam đi, phòng trừng cũng mau trở lại, ngươi động tác muốn nhanh lên. A. Hứa Kiệt vừa nghe, cũng là có chút phát ngốc, còn không phải là làm màu đỏ bề ngoài đồ ăn sao? Như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo nói, lập tức liền nghĩ tới cái gì, cũng là mày thằng nhăn, nội tâm phát khổ, rốt cuộc làm một người khó, làm một cái đầu bếp nữ còn như vậy khó là. Đi thôi. Trương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, sau đó trực tiếp nhìn về phía Ý Chi, nhàn nhạt mà nói, Ý Chi, đi đem kia trường ghế nằm lấy lại đây, lại một cái thảm lại đây, ngươi không thấy được kỳ họ cổ có chút lạnh không? A. Hắn đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhìn thoáng qua kỳ họ cổ, lập tức hiểu được, liền trực tiếp chạy hướng Trương Thiên Hạo thư phòng đi dọn ghế dựa. Mà Trương Thiên Hạo lại kéo qua kỳ họ cổ, trực tiếp ôm, cho nàng một ít ấm áp. Nói như thế nào, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm tốt thiếu gia, chúng ta ra đi, tiểu thư lập tức liền đã trở lại. Không có việc gì, chúng ta ngồi ở chỗ này chờ nàng trở về, phòng trừng cũng sẽ không vượt qua nửa giờ. Hắn nhàn nhạt cười nói, nhưng cũng không có buông tay, mà là đem nàng nhét vào trong lòng ngực hắn. Mà hắn trên người ấm áp vẫn luôn vẫn duy trì tương đối đều tình huống, kỳ họ cô dựa vào hắn trên người, lúc này mới phát hiện Trương Thiên Hạo trong lòng ngực lại là như vậy ấm áp, cũng là hơi hơi dễ dụ hai hạ liền từ bỏ. Chỉ chốc lát sau, y chỉ chuyển đến ghế nằm, phóng tới mặt trên, đồng thời còn có một cái thảm lông. Trương Thiên Hạo trực tiếp mang theo kỳ họ cổ nằm tới rồi trên ghế nằm, sau đó đem thảm che đến kỳ họ cổ trên người, đặt ở hắn ngực, làm nàng nằm đến thoải mái một ít. Tiểu thư trở về nhìn đến, lại muốn trách tội ta. Ai làm nàng luôn không trở lại, rõ ràng có thể cùng nhau, nhưng nàng cố tình lựa chọn buổi tối tăng ca, trở về đó là mệt đến quả muốn ngủ, cũng thật là. Hắn hơi hơi oán giận một tiếng, liền không hề nhiều lời nói, mà là ngồi ở chỗ kia, nhìn bầu trời ngôi sao tiên sinh, tiểu thư cũng không dễ dàng, thật sự. Ta biết, nàng cũng không dễ dàng, kỳ thật lại có ai dễ dàng đâu. Trương Thiên Hạo cũng là trong lòng thầm than, rốt cuộc chính hắn biết chính mình tình huống. Chính mình đồng dạng cũng không dễ dàng, thật sự không dễ dàng ở bên này, trước nay đều không có chân chính ngủ quá một buổi tối giấc, hắn không dễ dàng, người khác đồng dạng cũng không dễ dàng, không có cách nào, này đó là thời đại này vận mệnh, đây cũng là hắn lựa chọn tiên sinh, ngươi nói trận chiến tranh này khi nào kết thúc à? Không biết, ta lại không phải thần tiên. Đúng vậy. Kỳ họ cổ cảm giác được giống như nàng nói được có chút nhiều, liền không hề nhiều lời, trực tiếp đem đầu vùi ở Trương Thiên Hạo trong lòng ngực, cuộn tròn thân thể, nương Trương Thiên Hạo trong lòng ngực sưởi ấm. Trên cơ bản đạt tới nhiệt độ ổn định, Trương Thiên Hạo trong lòng ngực so với địa phương khác muốn ấm áp nhiều, cái này làm cho kỳ họ cổ đều có chút mê luyến hắn ôm ấp lên. Cũng không biết qua bao lâu, cũng có thể là 15 phút, cũng có thể là qua nửa giờ, liền thấy được ngoài cửa lớn xe hơi chậm rãi xử tiến vào, trực tiếp đỉnh tới rồi giữa sân. Mà từ trên xe đi xuống hai nữ nhân, mang theo vẻ mặt mỏi mệt nhìn thoáng qua sân. Bên kia ít giờ trực tiếp quan hảo đại môn, đến nội y chi, cũng không sai biệt lắm đi ngủ. "Gì, kỳ thầy cùn, ngươi như thế nào cùng kỳ họ cổ ở bên ngoài chờ chúng ta a?" Nhìn đến dưới mái hiên Trương Thiên Hạo cùng kỳ họ cổ, ỷ cổ cũng có chút giật mình. Như thế nào cảm giác được này hai người mới là người một nhà, mà nàng hình như là một ngoại nhân dường như chờ ngươi trở về, chỉ là không nghĩ tới, kỳ họ cô mệt đến có chút ngủ rồi. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng mở to mắt, ngồi dậy, chậm rãi nói ta trước đem kỳ họ cô đưa về phòng, ta lại làm Hứa Kiệt vì các ngươi chuẩn bị một chút nhiệt canh, các ngươi uống một chút ấm áp dạ giải tử, bằng không các ngươi một thân hàn khí, thực dễ dàng sinh bệnh. Vậy được rồi, ta đi trước rửa rửa. Y cô sắc mặt cũng không đẹp, hiển nhiên nàng cũng có chút ghen tị. Chương 3259, chuẩn bị bán cổ phiếu. Chương 3259, chuẩn bị bán cổ phiếu. Trương Thiên Hạo vừa nghe ỷ cổ ngữ khí, khóe miệng cũng là hơi hơi giơ giơ lên, cảm nhận được ỷ cổ tâm tình không hảo. Hắn cũng liền muốn cười, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đem kỳ họ cổ ôm về tới trong phòng, sau đó liền về tới trong phòng của mình, trực tiếp lên giường. Rốt cuộc hắn nơi này thật đúng là không có gì sự tình, hiện tại trừ bỏ đọc sách, liền không có chuyện khác nhưng làm. Hứa Kiệt, ta không ăn, ngươi ăn à? Liền nghe được bên ngoài ỷ cổ thanh âm truyền đến, ngồi ở trên giường đọc sách hắn cũng trực tiếp lắc đầu, sau đó tùy ý cầm lấy một quyển sách, nương đèn bàn chậm rãi phi lên. Không quá từng có 10 phút, liền thấy được ỷ cổ ăn mặc một thân áo ngủ đi đến, nhìn đến đầu giường đọc sách Trương Thiên Hạo, cũng đi theo chui vào trong ổ chăn. Nàng nói cái gì cũng không có nói, chỉ là dùng sức ôm Trương Thiên Hạo, đem nàng đầu dựa vào Trương Thiên Hạo trước ngực, giống như có nói cái gì muốn nói. Chính là hắn cuối cùng một chữ cũng không có nói, mà là ở một bên cảm thụ được Trương Thiên Hạo trên người truyền đi nhiệt độ cơ thể. Làm sao vậy, có phải hay không gặp được sự tình gì? Không có gì sự tình, mà sau bên tàu nổi lửa, ngươi biết không? Biết à, đứng ở trong nhà đều nhìn đến như vậy ánh lửa, ta cùng ỷ chỉ còn ở đoạn bến tàu thượng sự tình đâu, lại là tiếng súng, lại là nổ mạnh, thật là làm người lo lắng, nhìn đến ngươi xe qua đi, ta cùng ỷ chỉ đều không yên tâm, liền ở trong sân chờ các ngươi. Kỳ họ cổ cũng bị tiếng nổ mạnh cấp bừng tỉnh, cho nên cũng trực tiếp lại đây chờ các ngươi, chỉ là nàng giống như có chút mệt mỏi, trực tiếp ngủ rồi. Nguyên lai là như thế này a, ta nói các ngươi như thế nào ở trong sân chờ chúng ta đâu. Ỷ cổ đầu trực tiếp hướng trong lòng ngực hắn lại cùng, tìm một cái cảng vì thoải mái vị trí nằm xuống. Đúng rồi, mà xỉ ỷ chỉ hôm nay tìm ngươi đi uống rượu, đáng thương ngươi trở về quá muộn, đều không có cơ hội đi uống rượu, không có việc gì có thể đi ra ngoài cùng bọn họ giao lưu giao lưu. Ân, ngày thường ngươi không ở nhà, hội xã bên kia trên cơ bản ta có thể rời tay giao cho xạ ỷ xảy đi hỗ trợ, ngẫu nhiên đi thượng một hai lần liền được rồi. Hiện tại nhà xưởng bên kia cơ bản huấn luyện cũng không sai biệt lắm kết thúc, hiện tại làm công nhân quen thuộc công tác máy móc thao tác liền được rồi, trên cơ bản đã tìm mấy cái công nhân phụ trách liền được rồi, chỉ cần hạ đạt sinh sản mệnh lệnh, bên kia liền sẽ chấp hành. Bên kia ngẫu nhiên qua đi xem một chút liền được rồi, mặt khác cũng không có gì muốn vội. Là muốn tìm cơ hội vội vội đi tiêu phí vừa lật. Hắn cũng là nhàn nhạt nở nụ cười, thậm chí trên mặt đều hiện lên một mạt tự tin, loại này tự tin sức cuốn hút vẫn là tương đương cường kia hành. Đúng rồi, ta chuẩn bị đem ta Tam Dương xưởng dệt tượng cổ phiếu, ngươi xem coi thế nào. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái nho nhỏ điểm tử, cũng không khỏi nhẹ nhàng dò hỏi. Rốt cuộc hắn nhà xưởng sắp xuất hiện vấn đề, nếu như đi mua cổ phiếu dưới tình huống, khả năng này một số tiền liền có thể hồi buồn bán cổ phiếu, có người sẽ mua sao? Phòng trưng sẽ mua, rốt cuộc nhà xưởng ở nơi đó, công nhân không cần tiền, chỉ cần cung đủ thức ăn, liền có thể tiết kiệm một tuyệt bút tiền. Mặt khác, ta nhà xưởng lấy đế quốc vì bối cảnh, ta sau lưng quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn nhẹ nhàng nói, cả người lại ngồi dậy, nghiêm túc nhìn thoáng qua ỷ cổ, cẩn thận đem nàng đầu phóng hảo, thật sự được không? Thật sự được không? Rốt cuộc đó chính là một tuyệt bút tiền. Đương nhiên, ta khi nào liền đi tổ chức một chút sở hữu muốn mua cổ phiếu đến nhà xưởng đi tham quan một chút, tin tưởng mọi người đều có thể trực quan cảm thụ. Đương nhiên, thiên tai nhân họa kia loại sự tình, ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp, kia không phải chịu ta không chế. Đó là đương nhiên, cổ phiếu thứ này ta không hiểu lắm, nếu ngươi muốn chơi, liền đi chơi đi, dù sao cũng không có bao nhiêu tiền. Ý cô, ngươi sai rồi, ta nhà xưởng nhưng giá trị không ít tiền, chỉ là thiết bị linh tinh, tuy rằng là thúc thúc dùng nhân tình bán cho ta, nhưng cũng là 20 vạn yên, thêm ngoại các loại duy tu, đầu nhập, đã vượt qua 35 vạn yên, còn có đó là công nhân, 1000 hơn bách công người, mua tới, 50 yên một cái, tuy rằng tiện nghi, liền cũng đúng vậy 10 vạn yên. Kế tiếp công tác trang phục, thức ăn giai đoạn trước đầu nhập, cùng với ký túc xá tu sửa, thoạt nhìn không có nhiều ít, nhưng cũng là muốn 5 vạn yên, tính lên liền có 50 vạn yên, phải biết rằng đây là thúc thúc giá thấp bán cho ta a. Chính yếu chính là, còn có bên trong có 300 tấn xe xa, đó là xạ cái gì nạn tặng cho ta, không có đòi tiền, nếu tính lên, không sai biệt lắm cũng muốn 35 vạn yên, khả năng càng nhiều một ít, không sai biệt lắm 100 vạn yên một cái nhà xưởng, ngươi nói một chút, ta như thế nào đối ngoại phát sinh cổ phiếu. Nhắc tới kiếm tiền, Trương Thiên Hạo hai mắt liền không khỏi tỏa ánh sáng, rốt cuộc hắn nhà xưởng thật sự giá trị cái này giá, nếu về sau sinh ý hảo, kia khả năng sẽ giá trị càng nhiều nhiều như vậy tiền. Bằng không ngươi nghĩ sao? Chỉ tiếc, mấy năm nay thu vào toàn bộ quăng vào đi, bằng không trong nhà tiền sẽ càng nhiều một ít. Vậy ngươi đi bán đi, lấy thời điểm trong nhà liền có tiền. Y cổ vừa nghe, cũng là một nhạc, lập tức liền nở nụ cười, phải biết rằng 100 vạn yên cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu thật sự bắt lấy tới, về sau chỉ cần tìm mấy cái quân đội đơn đặt hàng, kia thu vào sẽ thẳng tắp bay lên. Trong nhà cũng đem sẽ không thiếu tiền hảo, ngày mai ta tìm Maxi, Masersita, còn xạ cái bọn họ tâm sự, nhìn xem có thể hay không đầu tư ta nhà xưởng, mua ta cổ phiếu. Bất quá, ngày mai ta còn muốn trước tìm xạ ủy sẽ thương lượng một chút, nếu thật sự có thể lời nói, liền từ hắn thao tác, đến nỗi cổ phiếu, đến lúc đó ta còn muốn tự hỏi một chút, lấy nhiều ít vốn cổ phần phát hành mới là hợp lý nhất. Y cô lúc này nghe được Trương Thiên Hạo nói như thế lấy tiền, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo này một phương pháp thật sự thực hiện, như vậy nàng hoàn toàn có thể thoát khỏi xỉ mã đạ ra kinh tế trói buộc. Từ gả cho kỳ hơi gì chi, nàng liền đã chậm rãi thoát khỏi xỉ mã đạ ra kinh tế trói buộc, bằng không về sau lại dựa vào xỉ mã đạ gia tộc, lúc ấy, nàng sẽ gặp được không ít phiền toái, đặc biệt là cái kia gia tộc xỉ mã đạ di nạn, vẫn luôn nhằm vào nàng, đặc biệt là liền nàng hai cái thị nữ đều thu mua, nếu không phải đã xảy ra quan hệ, nhận thức đến kỳ hơi gì chi năng lực, phòng trừng còn sẽ đi theo bên người nàng thỉnh thoảng để một chút, đây là nàng không muốn chịu đựng bất quá, kỳ thầy cùn. Này số tiền một khi trở về, ngươi nhưng giao cho ta bảo quản, bằng không ta nhưng không cho phép. Không có vấn đề, mỗi một tháng hội xã thuần lợi nhuận, khấu trừ một ít phí tổn cùng với chuẩn kim lúc sau, cũng toàn bộ giao cho ngươi bảo quản, như thế nào, thật là một quản gia bà. Nhân gia vốn dĩ chính là một quản gia bà sao, như thế nào, không nghi muốn. Nàng trực tiếp ngạo kiều một ngưỡng đầu nhỏ, có chút đắc ý nói đúng đúng đúng, ngươi chính là tiểu bà quản gia, nếu ta không nghi muốn, sạch thúc thúc cùng xì mã đạ nhạc phụ còn không đánh gãy ta chân a. Biết liên hảo, thử xem ngươi dám đối ta không tốt. Hành, ngươi lợi hại. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, sau đó liền buông thư, cũng chui vào trong ổ chăn tới ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau, 5 giờ rưỡi rời giường, sau đó liền bắt đầu chạy bộ, đến nỗi chạy đến địa phương nào, ỷ cổ cũng không có để ý, dù sao hắn buổi sáng lên chạy bộ đã là thói quen, thậm chí sẽ chạy đến tô giới bên kia đi. Nàng chỉ là trong ổ chăn không nghĩ động, cũng không có quản Trương Thiên Hạo buổi sáng lên chạy bộ sự tình. Nhẹ nhàng chạy tới tô giới, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp chạy tới bối giữa đường 103 hảo, trực tiếp đi gặp đêm qua ước hảo mấy nữ. Chương 3260, dùng một lần mật mã. Chương 3260, dùng một lần mật mã. Một hồi thống khoái hoạt động lúc sau, Trương Thiên Hạo tâm tình cũng thoải mái không ít thiếu ra, Trùng Khánh bên kia chuyển tới một phần điện văn, ở Hân Tỷ bên kia, ngươi trong chốc lát qua đi nhìn xem. Bất quá, giống như Hân Tỷ bọn họ cũng không giống như biết như thế nào phá dịch. Nga, không biết như thế nào phá dịch, có ý tứ à, xem ra ngày hôm qua kia phân điện văn có tác dụng. Hắn trong lòng cũng là suy nghĩ, cái này từ ân tặng rốt cuộc cho hắn một chương át chủ bài, chỉ là không biết này một chương át chủ bài được không dùng kia hành, ta đã biết, hiện tại mới không đến 6 giờ, chúng ta có phải hay không tiếp tục ngày hôm qua vận động. Nhìn ăn mặc áo ngủ Triệu Hồng, cũng là không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng thiếu ra. Hôm nay có bao nhiêu thời gian dài? 2 cái giờ đi, hôm nay buổi sáng còn có chuyện, quá mấy ngày Tam Dương sửng dệt, nhìn xem có thể hay không bán cổ phiếu, nếu có thể nói, kia có thể tìm về một bộ phận tiền. Chính yếu chính là, lúc này đây chuẩn bị cùng các ngươi thương lượng một chút, đem cái này họa ném cấp cái nào người. Ngươi không phải đã tìm hảo sao? Triệu Hồng một bên nói, một bên đem Trương Thiên Hạo kéo đến mép giường đi, rốt cuộc có một số việc vẫn là sớm tính toán cho thỏa đáng là có cái cách nói, nhưng lấy kim tiền bằng đám kia người lên không được mặt bản, không đủ để bối như vậy hát qua. Ta tưởng ngươi cũng minh bạch bọn họ là người, chẳng lẽ muốn tìm khác bối nổi người sao? Triệu Hồng nhỏ giọng mà do hỏi một câu, rốt cuộc việc này nàng cũng là biết đến ta lại ngẫm lại, nhìn xem có hay không cái gì tốt bối nổi đối tượng, nếu nói đem cái này nổi ném cho cứu quốc quân, hoặc là thế lực khác, như vậy càng tốt một ít. Thưởng thụ một chút sinh hoạt cũng là Trương Thiên Hạo mục tiêu, lúc này đây, hắn cũng không có áp chế chính mình, càng không có vận chuyển tâm pháp, mà là ở bên kia thương lượng một chút sự tình. 2 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo vẫn là cảm giác được có chút mỏi mệt, rốt cuộc lúc này đây thật sự đầu hàng ba. Liêu gia tiểu viện nội, Trương Thiên Hạo ăn ngấu nghiến ăn cơm sáng, một bên ăn, một bên còn nhìn buổi sáng thu được điện văn, ở đại não bên trong bay nhanh vận chuyển lên thì ra là thế. Hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lúc này đây thật sự cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, cái này kinh hỉ liền hắn cũng không nghĩ tới. Lúc này đây tổng cộng cho hắn 3 cái danh sách, cùng với chức vụ còn có bọn họ liên lạc cám hiệu, này đã cũng đủ làm hắn vừa lòng. Hiển nhiên đây là từ ân tặng vẫn luôn không có bại lộ danh sách, đều là đơn độc liên lạc danh sách. Còn có đó là một đám học viên, hơn nữa là Thượng Hải bên này có quan hệ học viên sẽ đưa lại đây, cùng hắn gặp mặt, làm hắn an bài đi xuống xem ra, kế tiếp bên kia phái người từng trải tay. Ta cái này thân phận cũng yêu cầu biến hóa hạ, chỉ là cái này thân phận có chút phiền phức, đến một lần nữa tìm một thân phận. Hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, có chút khó xử nghĩ thiếu ra, làm sao vậy, có phải hay không Trùng Khánh bên kia tìm ngươi phiền thoái, còn có, đêm qua thật là hiểm à, nếu không phải thiếu ra, mặt khác bất luận cái gì một người đi, khả năng liền sẽ bị trảo, thậm chí xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Đích xác như thế, thiếu ra, đối bên kia vẫn là muốn phòng bị một chút. Hai nàng nhỏ giọng khuyên một câu, đồng thời vẫn là lo lắng Trương Thiên Hạo lại đi làm cùng đêm qua giống nhau mạo hiểm sự tình một lần nữa bên kia tương lai một đám học viên, ta tưởng ta có phải hay không hẳn là lại tìm một cái lâm thời thân phận, cùng Trùng Khánh bên kia tiếp xúc một chút. Lại tìm một thân phận, thiếu ra, ngươi hiện tại một thân phận đều lo liệu không hết, một cái khác thân phận, ngươi lâm thời không ở nơi này, xem như có thể lừa dối quá quan, nhưng mỗi ngày còn có không ít người lại đây tìm thầy trị bệnh, đều lấy ngươi không thượng hải cấp tự tuyệt, nếu ngươi lại tìm thân phận, vậy ngươi cũng thật lo liệu không hết. Cũng không có như vậy phiền toái, không phải có các ngươi đi. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười, rốt cuộc nếu lại tìm một thân phận, kia nhất định tìm một cái có thể tùy thời biến mất thân phận, ta tưởng lập một cái liên lạc điểm, chỉ là an bài một cái huynh đệ qua đi làm tiểu nhị, nếu có thể nói ngày thường bình thường làm buôn bán, mà ta ở nơi đó tìm một cái tiểu nhị giúp ta làm buôn bán, nếu thật sự đi liên lạc, như vậy cái này tiểu nhị cũng có thể đẩy 256. Đồng thời, có thể giúp ta giải quyết một chút không ít huynh đệ không có công tác sự tình, đây cũng là một hòn đá trúng mấy con chim. Các ngươi thấy thế nào? Nếu là cái dạng này lời nói, thật là có tính khả thi, nhưng cái này tiểu nhị cần thiết là đáng tin cậy huynh đệ, muốn hay không tìm mấy cái đáng tin cậy huynh đệ? Đương nhiên muốn tìm, chẳng qua hiện tại chúng ta trước lập mấy cái tình báo điểm, ngày thường chuyên môn phụ trách cùng bên kia nối tiếp, trừ bỏ ta cùng với các ngươi ngoại, người nào cũng đừng nói. Bảo mật công tác nhất định phải làm tốt. Đến nỗi tiểu nhị, làm một thời gian đổi một cái huynh đệ lại đến. Đúng rồi, Hồ Khải bên kia nhận được người sao? Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, lập tức liền nghiêm túc dò hỏi lên, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tiểu tử này vẫn là có một chút nhi bản lĩnh, nói cho hắn, cho ta đem này một đám nữ binh huấn luyện ra, đến lúc đó ta còn muốn điều động một bộ phận nữ binh đến Thượng Hải tới công tác. Gia nhập đặc công huấn luyện. Đúng vậy, trừ bỏ chiến đấu huấn luyện ở ngoài, còn phải làm hảo đặc công huấn luyện, quá một đoạn thời gian, ta duy trì hắn một cái liền trang bị, làm hắn vui vẻ vui vẻ. Thiếu gia, một cái liên trang bị, ngươi chính là cho nhân gia đưa đi gần 2 cái đoàn nữ công, hắn phỏng chừng nghe được ngươi lời này, khả năng muốn chửi má nó. Hắn dám? Trương Thiên Hạo mở chừng 2 mắt, sau đó chính mình cũng không khỏi nở nụ cười, đồng thời cơm nước xong lúc sau, liền thu hồi điện văn, phóng tới túi bên trong thiếu gia, vừa rồi điện văn, ta bên này không có mật mã buồn, về sau làm sao bây giờ? Không cần, đây là dùng một lần mật mã buồn, trừ bỏ ta cùng Từ Ân Tằng bên kia các có một quyển, dùng quá liền trở thành phế thải, đây là ta cùng hắn ước định, lại một lần lại đây là loại này không thể biên dịch điện văn, đó là đệ nhị bộ mật mã, đều là dùng một lần. nay thuộc về cấp bậc cao nhất khẩn cấp mật điện mã. Thì ra là thế. Tiêu Hành, thiếu gia, kế tiếp ngươi liền có thể rời đi. Hai nàng cười cười, trực tiếp chuẩn bị đem Trương Thiên Hạo đuổi đi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không có bao nhiêu thời gian, đó là khẳng định, hơn nữa muốn đi cách vách số 102 tiểu viện, lại đi gọi điện thoại đến nội thay thế quần áo, cũng sẽ ném tới bên kia đi tẩy ăn qua cơm sáng. Trương Thiên Hạo liền trực tiếp hướng về vừa đi tiểu viện đi đến, thoạt nhìn, hình như là vừa mới chạy đến bên này dường như, rốt cuộc cấn bình thường tốc độ, cũng không sai biệt lắm lúc này, hoặc là khả năng trước thời gian một ít mà thôi. Số 102 tiểu viện bên trong, Mã Quân nhìn đi tới Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hình như là mỗi ngày đều chạy tới, này đều đã thói quen, chỉ là hôm nay giống như so với ngày thường muốn muộn thượng không ít thiếu ra. "Ân, ta đi vào đánh một chiếc điện thoại, nhưng chuẩn bị hồi ngày cư khu bên kia, không có sự tình." Hắn cười cười, sau đó liền hướng trong đi, sau đó đi tới đại viện nội, liền thấy được ba nữ đang ở nơi đó ăn không ngồi rồi. "Đúng rồi, đem ta quần áo lấy lại đây, ta bên này muốn tẩy một chút tắm, trong chốc lát phải đi về." "Tốt." Từ Tĩnh nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc này lại đây, cũng chỉ là hơi hơi sửng sốt, cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc lúc này, hoặc là sớm một chút đến nơi đây, đều không có cái gì ngoài ý muốn. "Đúng rồi, thiếu gia, muốn ăn cơm sao?" "Không cần, ta ăn qua, các ngươi ăn đi." Hắn trực tiếp vẫy vẫy tay, sau đó liền cầm lấy đối với ba nữ lại hô một tiếng, chuẩn bị cho hắn tắm rửa, rốt cuộc trên người khí vị vẫn là không được tốt nghe. Vung ra tới chạy, vẫn là ra một ít hãn. "Thiếu gia, ngươi chờ một lát, ta trong chốc lát liền hảo." Chương 3261, lại luận cổ phiếu. Chương 3261, lại luận cổ phiếu. 8 giờ 40 phút, Trương Thiên Hạo lúc này mới tới rồi Kỳ Hợi hội xã, hơn nữa hắn là ngồi xe hơi lại đây, đây là một cái cho thuê xe hơi, chẳng qua giá cả quý một ít mà thôi. Đi vào Kỳ Hợi hội xã, liền thấy được Trình Văn hai chị em còn ở nơi này, cũng có chút giật mình, nhưng hắn cũng không có đem hai chị em người đuổi ra đi. Tuy rằng này hai chị em không có việc gì, chỉ cần hắn vừa tới, liền tìm cơ hội muốn ám sát hắn, chính là hắn tới Kỳ Hợi hội xã số lần cũng không nhiều lắm, nhưng đồng dạng tới thời điểm, hai nàng trải qua vài lần ám sát, lại không có một lần thành công. Kết quả còn bị hắn đòn hiểm một đốn, rốt cuộc muốn hắn mệnh, hắn chỉ là đòn hiểm hai nàng một đốn, làm hai nàng biết các nàng làm sai, liền lại buông tha đi. Chính là không nghĩ tới hai nàng trực tiếp cùng hắn liều mạng, cái này làm cho hắn cũng là tương đương vô ngữ. "Hội trưởng, ngài đã tới." "Ân, Sakai, ngươi cùng ta tiến vào một chút, ta nơi này có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không thành hàng." Hắn một bên nói, một bên hướng về văn phòng đi đến, rốt cuộc hắn hôm nay thật sự có việc muốn cùng Sakai sẽ thương lượng một chút. Ha ý. Sakai sẩy vừa nghe hội trưởng tìm hắn, cũng là lập tức buông trong tay đồ vật, cầm lấy vợ cùng bút trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo văn phòng đi đến. Mà Chính Văn hai chị em nhìn đến hôm nay Trương Thiên Hạo lại đây, cũng chuẩn bị qua đi, nhưng nhìn đến Sạ Kỳ Sẩy muốn qua đi, cũng chỉ có thể vương mặt khác tâm tư, trước làm công tác, sau đó lại đi tìm Trương Thiên Hạo báo thủ. Bị phát hiện, đánh không lại, nhiều nhất ăn một ít mệt, lại bị đòn hiểm một đốn, cũng chính là nghỉ ngơi một hai ngày sự tình mà thôi, dù sao lại từ bỏ mệnh, lại nói, đã không ngừng một lần, hiện tại lại nhiều một lần lại như thế nào? "Hội trưởng." Nhìn Sạ Kỳ Sẩy đi vào hắn văn phòng, đồng thời đem cửa văn phòng cấp đóng lại, càng là đem cửa sổ cũng cấp đóng lại ngồi. "Cảm ơn hội trưởng." Hắn lấy ra một chi bút tới, sau đó mở ra vở, chuẩn bị ký lục một chút Trương Thiên Hạo nhiệm vụ là cái dạng này. "Ta không phải có một cái tam dương xưởng dệt sao, hiện tại trên cơ bản đã có thể khởi công, nói tóm lại, toàn bộ nhà xưởng đầu nhập tương đối lớn, trong đó nhân viên phí dụng liền đạt tới 12 vạn yên, 300 tấn xe xa, nhà xưởng bản thân, còn có các loại thức ăn, mặc quần áo, nhà ở chờ thượng vàng hạ cám, ngươi cũng hiểu rõ đi." "Đúng vậy, cái này con số, ta tính qua, trừ bỏ tiên sinh đầu nhập mua nhà xưởng cùng công nhân tiền ở ngoài, ta bên này tổng cộng đầu nhập vào 42.3216 yên, gia nhập 12 vạn, cùng với nhà xưởng bản thân nửa giá không đến 20 vạn phí dụng, cùng với 300 tấn xe xa, thêm lên, ta tính một chút, ước chừng 111 vạn yên. Chỉ là không biết tiên sinh là muốn tính toán làm cái gì, ta bên này hảo liệt một cái biểu ra tới." Sakai Sấy lập tức mở ra hắn ký lục buồn, từ giữa mở ra một mặt, sau đó trực tiếp báo cho Trương Thiên Khiết một con số. "Ân, làm được không tồi, ngươi làm được không tồi, ta thực vừa lòng. Lúc này đây, ta tính toán toàn Thượng Hải nội phát hành cổ phiếu, ngươi cũng biết, chúng ta nhà xưởng cơ sở đầu nhập đó là đạt tới 150 vạn yên, ta tính toán mua bán ra một ít cổ phiếu, lấy 204 cổ phần tính, ngươi xem biện pháp này được không sao? Rốt cuộc chúng ta nhà xưởng là không thiếu đơn đặt hàng, thượng một lần bởi vì không thuần thục, không có tiếp quân bộ bên kia, nếu không khả năng chúng ta sẽ một phân tiền cũng lấy không được." "Ha ha." Sakai sẽ tự nhiên cũng biết cái này tình huống, rốt cuộc các gia nhà xưởng tăng ca thêm giờ sinh sản quần áo, đồ quân dụng chờ, kết quả đêm qua bị người một phen hỏa cấp thiêu hết. "Đúng vậy, hội trưởng vẫn là thực sự có thấy xa, không phải ta có thể so sánh nghĩ. Chỉ là cái này cổ phiếu, chúng ta bán thế nào?" "10 yên một cổ, đối ngoại bán ra không vượt qua 100 cổ mỗi người, chúng ta muốn ban ơn cho càng nhiều người, không phải sao?" "Đương nhiên, nếu là thiên tai nhân họa, kia không ở chúng ta trong phạm vi khống chế, rốt cuộc ai cũng sẽ không nguyện ý nhìn đến giống đêm qua phát sinh sự tình, không phải sao?" "10 nguyên một cổ, nếu dùng đô la, hoàng kim cũng có thể, cho nên đều có thể dùng để yên làm cơ sở tới mua, dù sao đổi một chút liền có thể. Mới bắt đầu mỗi một nhà không vượt qua 100 cổ, rốt cuộc chỉ là chơi chơi mà thôi, chúng ta chỉ bán 10 vạn cổ, dư lại chính chúng ta lưu lại, chúng ta tổng muốn cổ phần khống chế đi." "Thiên sinh ý tứ, chúng ta muốn gom góp tài chính." "Chỉ là chơi chơi mà thôi, cái này kêu tái giá nguy hiểm, rốt cuộc hiện tại thế đạo, ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, có phải hay không có người một phen lửa đem chúng ta nhà xưởng cấp tiêu, ai cũng không biết, không phải sao, cho nên muốn tái giá nguy hiểm, chúng ta bảo trì tuyệt đối cổ phần khống chế dưới tình huống, tận lực tái giá nguy hiểm." "Tái giá nguy hiểm?" Sakai Sẩy cũng là sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Trương Thiên Hạo đưa ra như vậy cách nói, hắn đi theo Kỳ Hợi gì chỉ đã có thời gian rất lâu, ít nói cũng có 6-7 năm không tồi, ngươi nhìn đến chúng ta buôn lậu sinh ý sao? Kỳ thật ngươi cũng không biết, sở hữu thu vào, chúng ta đưa đến Trùng Khánh bên kia cơ hồ đều là cố định, trở về lại là một bút thu vào. Chính là đi này một chuyến trên cơ bản không kiếm tiền, hoặc là nói tránh, kiếm tiền chỉ là ngươi ta hai người chia đều tiền mà thôi, nhưng trở về tránh mới là thật sự tránh, biết không? À, Sa Cải giám đốc, có đôi khi ngươi có xá mới có đến, cho nên ta vì cái gì đem thượng một lần hàng hóa lưu lại một nửa, mà là mang theo hàng dệt đi Trùng Khánh, hàng xa xỉ mặt trên, chúng ta là không kiếm tiền, biết không? Chỉ có này đó cấp thấp thương phẩm mới là chúng ta kiếm tiền chủ lực. Chỉ là anh quốc thuyền, từ bên kia lấy hóa cho chịu, lại đến các khớp xương đả thông, này một hệ thống phương diện đều yêu cầu tiền, lại còn có không phải tiền trinh, bằng không ngươi cho rằng chúng ta từ người anh bên kia lấy hóa, an toàn tới Thượng Hải, lại an toàn tới Trùng Khánh, cái này khả năng sao? Trùng Khánh bên kia buôn lậu cũng có đi lên hải, ngươi biết đi, chính là đại bộ phận thời điểm đều là bị khấu hạ tới, sau đó bọn họ tiêu tiền chuộc lại đi, này trung gian quy tắc trò chơi không phải một hai câu nói được rõ ràng. Này đó đều là lấy trước ăn chơi đàng điếm kết hạ tới tình nghĩa, mọi người đều có tiền tránh, mà có hại chỉ có chúng ta, biết không? Thì ra là thế, thì ra là thế. Sạc Ý Sậy cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn cũng cảm giác được kỳ quái, bọn họ hóa trực tiếp đưa đến Trùng Khánh, sau đó liền lại an toàn phản hồi tới, trừ bỏ có Giang Phỉ ở ngoài, căn bản không có người đi tìm bọn họ phiền toái, nguyên lai đều là hội trưởng ở sau lưng vất tác, hội trưởng vất vả. Ha ha, không cần khách khí, là cái dạng này, lúc này đây cổ phiếu giao dịch, ta là tính toán như vậy, chúng ta không phải 100 vạn cổ phiếu muốn bán sao? Chúng ta có thể lăng xê một chút, như vậy 100 vạn có thể bán ra 200 vạn, thậm chí 300 vạn giá cả ra tới, nhưng cổ phiếu số lượng không thể nhiều, rốt cuộc chúng ta muốn cổ phần khống chế, bán ra sở hữu cổ phiếu, ngươi có thể chịu nửa thành lợi nhuận, ngươi xem coi thế nào. 100 vạn cổ phiếu, lăng xê một chút, bán ra 200 vạn, ta liền có thể được đến 5 vạn lợi nhuận, hội trưởng, có phải hay không quá nhiều? Sạ Kỳ Sẩy cũng là có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, hơi hơi hé miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải, muốn kêu con ngựa chạy trốn mau, cần thiết muốn cho con ngựa ăn no, ngươi đi theo ta đã 6-7 năm, ngươi cũng biết ta, cho ngươi, đó là ngươi duy nhất không thể làm đó là tham, biết không? Có thể nói đi theo ta hảo hảo làm, tuyệt đối so với ngươi tham được đến muốn nhiều đến nhiều, hiểu không? Cảm ơn hội trưởng, ta hiểu được, ta nhất định không cô phụ hội trưởng kỳ vọng. Sạ Kỳ Sẩy cũng là tương đương kích động, rốt cuộc cổ phiếu thứ này chỉ cần lăng xê đến hảo, tuyệt đối là tránh đồng tiền lớn, đến lúc đó hắn dùng một lần có thể tránh thượng mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn đều nói không chừng. Hắn cũng biết đây là ký hời gì chỉ mang theo hắn kiếm tiền, đến nơi tránh đến tiền, tự nhiên không cần nhiều lời. Đúng rồi, muốn đi nhà xưởng, trước gọi điện thoại qua đi, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút, bằng không qua đi xem thời điểm, phòng ngừa xuất hiện vấn đề. Đúng rồi, tốt nhất mau chóng đem cổ phiếu bán đi, đến lúc đó thật là nhà xưởng xảy ra sự tình, chúng ta cũng không lỗ buồn, không phải sao? Ha y y. Nói xong, Saki sẽ trực tiếp lấy đều sẽ ký lục xuống dưới vợ, hướng bên ngoài đi đến, cơ hồ là lòng bàn chân đánh phiêu dường như. Rốt cuộc Tam Dương xưởng dệt cổ phiếu sự tình, chỉ cần hảo hảo lăng xê vừa lật tuyệt đối sẽ tránh đồng tiền lớn. Chương 3262, chuẩn bị cửa hàng. Chương 3262, chuẩn bị cửa hàng. Đứng ở Tam Dương nhà xưởng bên ngoài, hắn cũng không có đi vào, mà là nhìn Tam Dương nhà xưởng. Cảm thụ một chút nhà xưởng những cái đó nữ công không tiếng động mà huấn luyện, hắn khỏe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Rồi sau đó tới cảnh vệ căn bản không quen biết Trương Thiên Hạo, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo ngăn ở cửa, không cho đi vào, rốt cuộc nơi này huấn luyện nữ binh, một khi bị người ngoài đã biết, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng, thỉnh rời đi nơi này không phải các ngươi tùy ý lại đây, nếu không đừng trách chúng ta đánh. Trong đó một cái cảnh vệ nhìn Trương Thiên Hạo cái này tiểu bạch kiểm, có chút bất thiện hù dọa nói. Bất quá Trương Thiên Hạo cũng không có bực bội, mà là nhàn nhạt đứng ở nơi đó nhìn thoáng qua, liền xoay người rời đi Tam Dương nhà xưởng, trực tiếp trở về đi. Rốt cuộc hắn giữa chưa còn muốn đi một chuyến Liêu gia tiểu Liêu, sự tình tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng muốn nhìn bên kia an bài thế nào, nếu an bài hảo, hắn bên này mới có thể cùng ba người kia trực tiếp liên hệ thiếu gia, ngươi lại chạy tới, cũng không sợ người khác chú ý tới ngươi. Tôn Hân Hân nhìn trước mặt cái này vẻ mặt vô tội biểu tình Trương Thiên Hạo, cũng là có chút vô ngữ, rốt cuộc mấy ngày nay chạy tới giống như có chút quá cần mẫn gì, một đoạn này thời gian, ta muốn vất vả một thời gian, đem cho các ngươi đều cho các ngươi, không thể cướp đoạt các ngươi quyền lợi. Chính là, thiếu gia, hiện tại ngươi yêu cầu chúng ta, một khi chúng ta đều rời đi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Thủ hạ của ngươi không phải không có gì nhân thủ sao? Tôn Hân Hân tự nhiên biết Trương Thiên Hạo ý tứ, lập tức nhỏ giọng mà nói, càng có rất nhiều hắn lo lắng không có việc gì, ta cũng không biết ta khi nào sẽ đột phá, hiện tại đã tương đương khó, nhưng ta còn có thể khống chế, nếu quá một đoạn thời gian, thực lực của ta cường đại tới rồi kia một bước, thật sự không có cơ hội. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười khổ một tiếng, thiếu gia, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, tìm thời gian, ta tìm một cái cơ hội, nhìn xem có thể hay không chụp một ít ảnh chụp, chúng ta lưu trữ kỷ niệm, người khác đều có ảnh chụp linh tinh, chính là ta cũng có thể cho các ngươi, nhưng mấy thứ này ta sẽ vĩnh viễn thu. Thẳng đến chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng ngày đó mới xem như kết thúc. Chỉ là cho đến lúc này, chúng ta đều già rồi, thật sự già rồi. Ai? Thiếu gia, nếu ngươi không có gì bất ngờ xảy ra nói, khả năng muốn so với chúng ta sống được càng dài một ít, thật sự, ta đêm qua nghe được tiểu anh nói, đến nỗi dài hơn, ta cũng không biết, nhưng khẳng định sẽ so với chúng ta trưởng. Nếu ngươi lại đột phá, khả năng sẽ càng dài. Thật sự. Tôn Hân Hân chính mình đều có chút hâm mộ Trương Thiên Hạo vận khí chi hảo, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần mê ly, ta cũng cảm giác được, 6 năm tới ta bộ dáng liền vẫn luôn không có biến quá một kia, đến là chính mình cảm giác được trở nên càng xoáy một ít. Ta phi, không biết xấu hổ, thiếu gia, ngươi chừng nào thì có thể muốn cái mặt ta. Tôn Hân Hân cũng là một trận vô ngữ, trực tiếp cười mắng lên, đúng rồi, hai người bọn nàng đâu? Đi dạo phố. Hảo đi, chúng ta đây đi vào. Trương Thiên Hạo cười ha hả nhìn về phía nàng, có thể được đến lại là một cái xem thường đúng rồi, thiếu gia, hai ngày này đã tiễn đi 240 người, một lần 40 người, ta cảm giác được số lượng có chút nhiều, bên kia có thể hay không có chút phiền phức. Phòng trưng sẽ không, nhưng ta sợ làm cho đặc vụ chú ý, nhưng vừa rồi đi một chút Tam Dương sửng dệt, bên ngoài trông coi vẫn là tương đương nghiêm khắc, đứng ở bên ngoài, căn bản nghe không được bao lớn động tĩnh. Vậy là tốt rồi, ta cũng là sợ xuất hiện ngoài ý muốn, đến lúc đó ngươi liền sẽ có phiền toái. Đáng tiếc, hiện tại thiên không tốt, nếu là mùa xuân, chúng ta nhưng liền có thể ở trong sân chụp mấy tổ ảnh chụp, mỗi người đều chào một chút. Đúng vậy, này mùa đông chụp ảnh thật sự khó coi, bất quá có thể vải vẽ tranh cảnh a. Hơn nữa có bối cảnh, cũng không dễ dàng bị người truy tra đến. Chúng ta có thể chuẩn bị 12 phân, đúng rồi, muốn hay không đem tẩu tử cũng kêu lên tới, giống như ngươi cũng không có cùng nàng cùng nhau chụp quá ảnh chụp đi. Đích xác không có, chúng ta ảnh chụp vĩnh viễn không có khả năng truyền lưu đi ra ngoài, rốt cuộc chúng ta thân phận quyết định chúng ta vĩnh viễn không có khả năng chân chính lấy mặt họa đối thế nhân. Nếu không đó là chúng ta họa sát thân là lúc. Loạn thế, khó a. Tiêu Hành, chúng ta bọn tỷ muội chính mình họa này bối cảnh, ngươi xem coi thế nào? Đột nhiên nàng nghĩ tới các nàng tỷ muội giữa thật là có người sẽ họa cái này bối cảnh, dù sao cũng là học tập mỹ thuật, vẽ tranh còn tính không tồi. Kia Hành, các ngươi muốn bao lớn bố, ta làm người đưa lại đây. Không cần, chính chúng ta sẽ mua, rốt cuộc chúng ta khả năng cả đời chỉ chiếu lúc này đây ảnh chụp, cũng là lần đầu chiếu như vậy ảnh chụp, chúng ta sẽ lưu lại làm kỷ niệm, thật sự. Kia Hành, ảnh chụp vẫn là có thể chiếu, nhưng khả năng sẽ vĩnh viễn bị Trương Thiên Hạo trân trọng cất chứa đi. Mà chân chính có ảnh chụp, khả năng cũng chỉ là cùng Đỗ Hân Nhân đi, đến nỗi Trần Uyển Thanh, đó là lấy Tần Ngọc Văn bộ dáng chụp ảnh đúng rồi, còn có một cái Cổ Nguyệt Kiều. Cũng này đây Tiếu Vũ Sơn bộ dáng chụp ảnh, ba chương các không giống nhau ba. Tòa thị chính đối diện cách đó không xa, A Phong lúc này ăn mặc một thân tây trang, thoạt nhìn vẫn là có một cái bộ dáng, ít nhất có một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng ngươi hảo, nhà các ngươi cửa hàng thuê sao? Hắn đi đến trong đó một cái cửa hàng cửa, nhìn đối diện lão bản, tùy ý hỏi thăm nói thực xin lỗi, nhà của chúng ta thuê không được. A Phong cũng không có mất mát, mà là cười đưa qua đi một chi yên, tùy ý dò hỏi lên, ngươi hảo, xin hỏi lão bản, này một mảnh kia ra cho thuê mà sao? Kia lão bản tiếp nhận thuốc lá, sau đó nhìn A Phong, liền nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói, này một mảnh sinh ý không tồi, tới gần tòa thị chính, cho nên nơi này sẽ không có người cho thuê, thật sự, ngươi nếu muốn phô cửa hàng, ngươi có thể đi địa phương khác nhìn xem. Không quan hệ, ta chỉ là hỏi thăm một chút, thật sự. Kia Hành, ngươi đến địa phương khác đi hỏi thăm một chút đi. Tốt, cảm ơn lão bản. Kỳ thật vốn dĩ không cần A Phong tới hỏi thăm, nhưng hắn biết Trương Thiên Hạo yêu cầu ba cái liên lạc điểm, chẳng qua ba cái liên lạc điểm rốt cuộc là có ý tứ gì, hắn cũng không có đi hỏi. Hắn phải làm chỉ là đem hắn nên làm tốt liền được rồi. Một ngày xuống dưới, A Phong vẫn là tìm được rồi ba gia cửa hàng, bất quá tiếp nhận giá cả có chút quý một chút, nhưng cũng chỉ là quý một chút mà thôi, cũng không có vượt qua hắn mong muốn. Đến nỗi tiền, hắn giống như chưa bao giờ lo lắng Trương Thiên Hạo không có tiền. Từ đi theo Trương Thiên Hạo lúc sau, hắn giống như vẫn luôn đều có vô số tiền dường như. Ba cái đều là nội thành cửa hàng, trong đó một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa, một cái là tiệm bán báo bán tạp ký tiểu điếm, quy mô cũng không lớn. Cuối cùng một cái là nho nhỏ hiệu sách, chỉ là khả năng kế tiếp cũng sẽ sửa một chút đương nhiên, này hết thảy đều phải từ Trương Thiên Hạo bên kia xác định, đến nỗi như thế nào làm, liền không phải chuyện của hắn. Dù sao hắn thuê xuống dưới liền được rồi ba. Buổi tối 5 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo mang theo một thân mỏi mệt, nhìn nhà ở mấy nữ, khóe miệng cũng là chịu chịu tiểu tuyết, hân hân, các ngươi muốn hay không ra tới ăn một chút cơm chiều. Làm ước chừng một bản đồ ăn, đặt tới trong phòng bàn dài mặt trên, sau đó liền trở lại trong phòng gọi người thiếu gia, ngươi chờ ta một chút, ta thu thập một chút, lập tức liền ra tới ăn cơm chiều. Tiểu Tuyết vẫn là giống như ngày thường giống nhau nghịch ngợm, trực tiếp đối với cửa Trương Thiên Hạo hô một chút hân tỷ, ngươi hẳn là rời giường, đừng ngủ, ngủ tiếp liền muốn ngủ thành lao thái bà. Cút đi, ngươi cô gái nhỏ này, xem ra ra lại ngứa. Tôn Hân Hân cũng là cười mắng một câu, sau đó tiếp đón mấy nữ rời giường chuẩn bị ăn cơm chiều. Chương 3263, an toàn thông đạo. Chương 3263, an toàn thông đạo. Ước chừng một bản lớn đồ ăn, nay vẫn là phía trước mấy cái huynh đệ sửa sang lại tốt, cho hắn chính mình xào, xem như cấp mấy nữ phúc lợi đi. Đúng rồi, thiếu gia, ngươi bên kia có tính toán gì không? Rốt cuộc nếu nhà xưởng người bị ngươi tiến đi, nhà xưởng nhưng không có cách nào khai. Chuẩn bị triệu người bái. Chờ đến bên kia xảy ra chuyện, ta bên này lại triệu người, toàn bộ người địa phương, hoặc là một ít tại Thượng Hải kiếm ăn người, tin tưởng cái này thực dễ làm, chỉ cần thả ra tin tức, liền sẽ có vô số người nguyện ý gia nhập tiến vào. Đúng rồi, chúng ta đây học sinh, ngươi là tính thế nào? Chúng ta không phải Tô Giới còn có một cái đại biệt thự sao? Chúng ta trực tiếp đem người tập trung lên, đi nơi đó huấn luyện, dù sao ở tầng hầm ngầm huấn luyện, cũng đủ một nhóm người huấn luyện. Thiếu gia, giống như không được à, hai học giáo học sinh, tốt nhất không cần phóng tới cùng nhau. Phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, thật sự. Thật là như thế, kia trực tiếp đặt ở một cái khác địa phương, đó là nhà xưởng bên kia, ta trong văn phòng có một cái tầng hầm ngầm, ước chừng có 800 mét vuông, không sai biệt lắm một cái sân bóng như vậy lớn, các ngươi xem được chưa? Quá xa, không thích hợp đặt ở nơi đó huấn luyện, ta xem vẫn là ở Tô Giới nơi này tìm một chỗ huấn luyện đi, ngươi xem coi thế nào. Cũng đúng, ta nhớ rõ còn có một chỗ, đó là cái này địa phương. Hắn lại nói ra một cái địa chỉ, hắn cũng ở nơi đó làm một cái tầng hầm ngầm, chẳng qua diện tích cũng không lớn, chỉ có 100 mét vuông tả hữu, còn nhớ rõ chúng ta nguyên lai biệt thự sao? Nguyên lai an bài tiền quân chỗ ở phương, nơi đó không phải cũng là một cái tầng hầm ngầm sao? Diện tích không sai biệt lắm hơn 100 mét vuông, ở bên trong huấn luyện cũng là tương đương không tồi. Ân, đích xác như thế, kia liền xác định này hai cái địa phương, trong chốc lát nói cho tiểu nha cùng tiểu tình, phòng trừng này hai cái nha đầu buổi tối mới trở về. Không có việc gì, về sau có rất nhiều cơ hội, kế tiếp, các ngươi muốn mua sắm một ít tất yếu đồ dùng đặt ở bên trong cung bọn họ huấn luyện. đã biết. Thiếu gia, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem? Tiểu Nhã suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dò hỏi một chút chờ chuẩn bị huấn luyện thời điểm, nói cho ta một tiếng, ta có rảnh, liền qua đi một chuyến, cần thiết muốn nghiêm khắc đem khống học viên, ta muốn tập thể nói chuyện, nhìn xem trong đó có hay không người khác xếp vào tiến vào nhân viên, nếu kia liền phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cũng đúng, nếu muốn huấn luyện, trước thông chi ngươi, sau đó lại làm ngươi qua đi cùng này một đám học viên thấy cái mặt. Tôn Hân Hân cũng biết Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy, cần thiết muốn bảo đảm đội ngũ an toàn buổi tối thời điểm. Tiểu Hồng, ngươi bồi ta qua đi nhìn xem đêm qua đến 20 cá nhân, ta muốn một đám hỏi thượng nói mấy câu. Phong ngừa trong đó có trá, bằng không như vậy nhiều nữ nhân, ta cũng không yên tâm. Tốt, chỉ là thiếu gia, ngươi như thế nào thời gian đi qua? Triệu Hồng vừa nghe, cũng là gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng mà dò hỏi buổi tối ngươi lái xe mang ta qua đi. Mặt khác, ta buổi tối ở Nhật Bản người Đông Dương tiểu quán uống rượu, liền ở Đại Đồng Lộ bên kia, phòng chừng 10 giờ phía trước hẳn là kết thúc đi. Hảo, rốt cuộc những người đó đều là Triệu Hồng an bài, xem như nhận thức Triệu Hồng, những người khác thật đúng là không quen biết, đương nhiên cũng có khẩu lệnh, nếu khẩu lệnh chính xác, liền có thể xác nhận đối phương thân phận. Mấy người ngồi ở cùng nhau, bắt đầu mồm to ăn lên, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là lướt qua thức ăn, rốt cuộc buổi tối còn có một bữa rượu, hắn cũng muốn lưu lại bụng đi uống rượu. Đúng rồi, cha Giang Hoa người này có hay không cái gì tin tức? Thiếu gia, cái này thật đúng là không hảo tra, ta chỉ là phân phó phía dưới các huynh đệ chú ý một chút, cũng không có dám gọi bọn hắn đi tra, rất có thể ở quân thống bên kia. Ta biết, đi trước chú ý, ta tổng cảm giác được cái này Giang Hoa sau lưng có cái gì cổ quái, rốt cuộc Giang Hoa một người không có khả năng đem như vậy quan trọng đồ vật đưa tới Thượng Hải tới. Thiếu gia, cái này thật đúng là nói không chừng, ta trong chốc lát qua bên kia hỏi thăm hỏi thăm, rốt cuộc Thượng Hải cũng có chuyên môn bán tình báo địa phương, ta tính toán trong chốc lát qua đi đi dạo. Mang lên Tiểu Ngũ, tiểu tứ qua đi, an toàn một ít. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không có không cho nàng đi, mà là làm nàng nhiều cẩn thận. Rốt cuộc nơi đó mới là một cái chân chính ngư long hỗn tạp địa phương, quán bar, một cái người nước Pháp khai quán bar, bên trong nhân số nhiều, các loại giao dịch tình báo tin tức càng là nhiều đến không thể đếm thiếu ra, hiện tại có một vấn đề, đó là Giang Hoa, chúng ta không có ảnh chụp, cũng không hảo phán đoán cái này là thật là giả, thực dễ dàng khiến cho người có tâm chú ý. Bất quá, hướng bạc kẽn đờ hỏi thăm một chút, vẫn là không có vấn đề, bọn họ chỉ nhận tiền mà không nhận người. Bên cạnh La Nguyệt suy nghĩ một chút, liền thuận miệng nói ân, vẫn là hóa trang qua đi, làm xe kéo, làm Tiểu Ngũ kéo xe, các ngươi qua đi. Tốt. Mấy người lại ở chỗ này thương lượng trong chốc lát, mà đồ ăn cũng ăn được không sai biệt lắm, liền trực tiếp tan vỡ, nghỉ ngơi, hóa trang, chuẩn bị đi dạo phố đi dạo phố. Đối với các nàng sự tình, Trương Thiên Hạo cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình thói quen đổi hảo quần áo. Trương Thiên Hạo kiểm tra rồi một chút chính mình trang thuốc, chuẩn bị trực tiếp đi tiểu quán uống rượu, rốt cuộc lúc này đã không còn sớm thiếu ra, chờ một chút, vừa mới thu được bên kia điện văn, ngươi xem một chút. Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị rời đi thời điểm, liền thấy được Tiểu Nhã vội vàng chạy tới, nhẹ giọng mà nói bên kia điện văn. Hắn nhìn một chút, lập tức liền có chút hít sâu một hơi, đây là muốn hắn đưa hoa à, phải biết rằng này một đám hóa nhưng không đơn giản, nếu thật sự làm hắn đi một chuyến, thời gian này cũng là một vấn đề gửi điện trả lời, tạm vô pháp đi ra ngoài, chờ thêm một đoạn thời gian có thể phát hướng Dương Châu. Ra có thể chút ít giao phó cho bọn hắn, xem bọn hắn có biện pháp nào không tiếp hóa. Rốt cuộc này đó vận chuyển hàng hóa đi ra ngoài, đều là phải bị Nhật Bản người kiểm tra. Trước kia cha còn không thế nào khẩn, hắn một đám hóa đưa quá khứ thời điểm, hơn nữa là thế Nhật Bản người đưa lương thực đến tiền tuyến mới không có tra hóa. Đúng vậy, chính là những cái đó điện tử thiết bị, chúng ta quá nhiều, không dùng được, cho nên lúc này đây chuẩn bị đưa một đại bộ phận cho bọn hắn, dư lại cũng đủ chúng ta dùng. Nguyên lai là kia đồ vật ta, nhưng quý giá đâu, thiếu gia cũng thật hào phóng. Tiểu Nhã cũng là trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, liền lại trở về trọng biên soạn điện văn ba. Bên ngoài, Trương Thiên Hạo ngồi ở xe kéo thượng, sắc mặt cũng trở nên có chút rối rắm lên. Hắn không biết bên kia vì cái gì muốn cho hắn đưa hóa, chính là lúc này đây hàng thật không được tốt đưa à. Hắn cũng không có tại đây chuyện đi tìm Tần Ngọc Hương các nàng, rốt cuộc các nàng bên kia khó khăn cũng là tương đối lớn, càng không nghĩ cho bọn hắn gia tăng vô vị phiền toái ai, cái này hóa không hảo đưa, thật sự không hảo đưa à. Hắn thật dài thở dài một hơi, trừ phi là hắn tự mình áp giải hàng hóa đi một chuyến trùng khánh, sau đó lại trở về, bằng không hắn thật đúng là không có cách nào. Nhắm mắt lại, suy nghĩ của hắn đang không ngừng bay loạn. Mà xe kéo trực tiếp ở đường cái thượng nhanh chóng chạy buôn, xe cũng thỉnh thoảng tả hữu lay động lên, làm ngồi ở mặt trên hắn, tâm tình cũng như là ngồi cái này xe kéo hạ, một trên một dưới, ngồi đến cũng không như vậy thoải mái, vẫn là chờ một chút đi. Hít sâu một hơi, hắn trực tiếp lấy ra một chi yên, chậm rãi chịu lên, nhưng hắn trong ánh mắt tràn đầy chính là bất đắc dĩ đến nỗi địa hạ đảng bên này có hay không chuyên môn vận chuyển thông đạo, hắn tin tưởng khẳng định sẽ có, chỉ là cái này ngầm thông đạo có thể hay không giúp hắn vận chuyển này một cái, an không an toàn, kia đó là một chuyện khác. Chương 3264, nam nhân tôn nghiêm. Chương 3264, nam nhân tôn nghiêm Đông Dương tiểu quán nội, Trương Thiên Hạo nhìn đối diện tiểu quán tên, thậm chí hắn xem còn thấy được xạ cái gì nạn mấy người xe hơi đã ngừng ở tiểu quán bên ngoài ha ha, hy vọng lúc này đây có thể có điều thu hồi đi, rốt cuộc như thế nào làm cái này xạ cái gì nạn đánh mất hắn nhà xưởng chủ ý. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ giơ lên, sau đó trong ánh mắt hiện lên một mặt cười lạnh xạ cái gì nạn, mặt xì ý chi, mặt sở xì tạ tạ, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng a. Hắn xem xong một bên xe hơi, trực tiếp cất bước đi vào tiểu quán tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước sao, chúng ta nơi này chỉ tiếp thu hẹn trước khách nhân. Một cái Nhật Bản người phục vụ đường nhỏ đã đi tới, rất là khách khí dò hỏi, nhưng trong giọng nói lại có một loại cự người ngàn dặm ở ngoài cảm giác, ta là Kỳ Hợi gì chi, buổi sáng ở bên này định rồi một vị trí, ta khách nhân tới rồi sao? À, ngài là Kỳ Hợi thiếu gia, ngài đã thời gian rất lâu không có đến chúng ta nơi này tới, thật là thực xin lỗi. Đúng lúc này, vừa đi lại đây một cái giữa trưa nam tử, trực tiếp đánh ha ha nhỏ giọng mà cười nói nguyên lai là Sĩ Mạn Nạ Cạ lao bản a, xem ra cái này người phục vụ là mới chiêu tiến vào đi. Trương Thiên Hạo cũng không có tại đây chuyện nhiều dây dưa, rốt cuộc chỉ là một cái không có nhận ra tới người phục vụ mà thôi, thật là thực xin lỗi, nàng là ta chất nữ, mới đến Trung Quốc không đến một tháng, không có nhận ra Kỳ Hợi thiếu gia, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Nơi đó nói, là ta mạng muội, xin hỏi ta khách nhân tới sao? Đã tới, thỉnh ngài, trên lầu số 17 bao xương. Kia đa tạ, ta cũng muốn qua đi, vừa rồi phát sinh sự tình gì, đều quên mất. Hắn cũng là nở nụ cười, chuẩn bị hướng trên lầu đi Kỳ Hợi thiếu gia đại khí, mọ mồ cổ, ngươi lập tức mang theo Kỳ Hợi thiếu gia đi số 17 bao xương. Ha y y. Kia người phục vụ vừa nghe là thiếu gia, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền có chút ngượng ngùng lên, có thể xưng đến khởi thiếu gia, đều không phải người bình thường ngại thỉnh. Sĩ Mạn Nạ Cạ lão bản, ta trước lên rồi. Tốt. Lầu 2 nhất bên cạnh một cái bao xương nội, lúc này đã làm ba người, phân biệt là xạ cái gì nạn, mặt sở xỉ tạ tạ, cùng với mặt xỉ ý chi. Ba người ngồi ở chỗ kia, thật nhàm chán uống trà, rốt cuộc ước định là 7 giờ lại đây. Chính là lập tức đó là 7 giờ, kỳ thời gì chỉ còn chưa tới tới, ba người đáy lòng cũng là một trận vô ngữ cái này kỳ hậy như thế nào như vậy muộn à, mời chúng ta uống rượu, này đều vài giờ. Có thể là hắn bận quá à, ngày hôm qua thỉnh hắn uống rượu, kết quả đều không có chờ đến tin tức, giống như thiên sáng ngời liền đi ra ngoài, thật không biết hắn kia tiểu phá xưởng có gấp cái gì, mỗi ngày muốn đi, này đều mau hơn một tuần. Biết chi tiết xạ cái gì nạn vẫn là có chút bất mãn, rốt cuộc kỳ hợi gì chỉ trực tiếp hô hắn 300 tấn xe xa, này như thế nào có thể làm hắn vui vẻ đến lên ha ha, ta nghe nói một đoạn này thời gian, tiểu tử này nhật tử quá đến vẫn là tương đương thoải mái, bất quá đêm qua giống như bị người ám sát, liền xe đều khai vào tô giới hộ sông giáp danh đi. Nga, việc này, ta thật đúng là nghe nói xe đã ở tù, thật là cười chết, tiểu tử này còn bị người ám sát, cũng không biết là người nào, đầu góc nước vào vẫn là bên kia xảy ra vấn đề. Bất quá, tiểu tử này mệnh thật đại, tình huống như vậy hạ, còn dám đến nhập chạy loạn, cũng không sợ bị người âm thầm một thương cấp đánh chết. Ta nghe nói hắn trước kia đoạt nữ nhân, bồi thường cho nhân gia tiền, hiện tại nhân gia lấy này tiền tới ám sát hắn, các ngươi nói chuyện này tình có buồn cười hay không? Nếu là ta à, sớm đem này đó nữ nhân đưa đến an ủi an sở đi, còn mẹ nó bồi thường, thật là có tiền tao đến hoảng. Ha ha, nhân gia có nhân gia ý tưởng đi, có tiền đó là như vậy chơi. Liên ở ba người nhỏ giọng mà trong lúc nói chuyện, đứng ở bên ngoài Trương Thiên Hạo đi theo Mọ Mổ Cô đi tới phòng cửa, mà cửa phòng cũng bị Mọ Mổ Cô đẩy ra tới Kỳ Hợi thiếu gia, ngài tỉnh, xin hỏi yêu cầu kêu vài người lại đây bồi ngài vài vị sao? Kêu đi, ba vị, cấp này ba vị một người một vị. Ta liền tính, đều là như vậy. Mọ Mổ Cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc vị thiếu gia này đến nơi đây tới uống rượu nghe ca, thậm chí khiêu vũ không phải thực bình thường sao, như thế nào hắn không cần đâu. Cũng liền như vậy, Mọ Mổ Cổ khoe miệng cũng không khỏi chịu chịu, có nói như vậy lời nói sao? Thiên sinh, thỉnh. Cảm ơn. Hắn nói thẳng một tiếng tạ, sau đó chuẩn bị đi vào đi phía trước, liền ở Mọ Mổ Cổ bên thai nói một câu, nếu Mọ Mổ Cổ tiểu thư cứ như vậy lại đây bồi ta uống rượu, ta khẳng định sẽ càng vui vẻ, những người khác liền tính. Thực xin lỗi, ta chỉ là nàng còn không có nói ra. Trương Thiên Hạo đã cất bước đi vào bao xương, khóe miệng cũng là dương cùng nhau mà chiêu bài thức mỉm cười ba vị, thật là thực xin lỗi, mẹ nó xe hỏng rồi, hiện tại đều là làm xe kéo, thật là tức chết rồi, ngừng nửa ngày mới chờ đến một chiếc, vẫn là đến chậm. Hắn một bên xin lỗi, một bên hướng về trong đó một cái chủ vị vị trí đi đến, rốt cuộc hôm nay là hắn mời khách, vị trí vẫn là không cần rối loạn hảo, đồng thời đảo qua ba người, phòng nội chỉ có trung gian là một cái bàn, hai bên còn có hai bài cái bàn, một bên là ba trường, mà trung gian lại là một cái không gian thật lớn, dùng để khiêu vũ linh tinh đến nơi ghế, nơi này là đã không có, toàn bộ là đạp đạp mẹ chỗ ngồi. Có thể làm rất nhiều người ta nói kỳ hợi gì chỉ, ngươi chính là đến. Mượn, có thể phạt rượu, không có vấn đề đi. Lúc này, luôn luôn không làm tốt sự mặt sở xỉ tạ tạ khỏe miệng dơ lên một mặt cười xấu xa không có vấn đề, còn không phải là quán ba, nếu ta uống đến nhiều, các vị chính là muốn uống đến thiếu Nga, kia cũng đừng trách ta đoạt các ngươi rượu. Ha ha ha. Đem giày cởi, phóng tới một bên cửa, sau đó đi tới chính mình vị trí mặt trên, ngồi quỳ xuống dưới. Mà mặt sở xỉ tạ tạ vừa nghe, cũng là sử sốt. Rốt cuộc kỳ hợi gì chỉ sẽ uống rượu, nhưng lại chưa từng có như thế hào phóng thừa nhận quá đúng rồi. Các ngươi hôm nay điểm ai uống rượu, nữ nhân, toàn bộ tính ta, làm các huynh đệ uống đến một cái vui vẻ. Thật dài thời gian không có ra tới chơi, ở trong nhà đều sắp nghẹn điên lên rồi. Mặt sở xỉ tạ tạ còn không có nói chuyện, mặt khác hai người trên mặt cũng toát ra hiểu rõ nhiên biểu tình. Rốt cuộc mọi người đều ở chỗ này, ai không biết ai à? Ngươi còn muốn kêu bộ dáng sao? Không cần, ta trên người không thể dính quá nhiều kia đến khí vị, ta cho các ngươi kêu ba vị, trong chốc lát liền lại đây. Đến nỗi ta sao? Nếu vừa rồi người phục vụ mỏ mổ cô lại đây, ta đây mới vui vẻ. Ha ha ha, ta nói kỳ hợi à, ngươi như thế nào sợ ngươi tức phụ, còn không phải là một ít khí vị sao? Nàng dám nhiều lời, về nhà giáo huấn nàng là được bái. Ha ha, kia đến không sợ, ta là ai à, ta là nam nhân, nàng lại lợi hại, còn có thể chạy trốn ra lòng bàn tay của ta à, các ngươi nói đúng không? Ha ha ha, đây mới là thật nam nhân, lợi hại. Ba người cũng là giơ ngón tay cái lên, rốt cuộc mọi người đều nhà mình sự tỉnh, nhưng ở bên ngoài vĩnh viễn sẽ không mất đi chính mình nam nhân tôn nghiêm. Đặc biệt là ở nhà mình nữ nhân trước mặt, càng là như thế ở Nhật Bản người trong mắt, nam nhân ở trong nhà cần thiết phải có tuyệt đối quyền uy, đại nam tử chủ nghĩa vẫn là tương đương nghiêm trọng, đương nhiên ở trong nhà tình huống như thế nào, mọi người đều sẽ không ra bên ngoài nói, nhưng ở bên ngoài vẫn là muốn tuyên bố chính mình quyền uy, nếu không vẫn là sẽ bị những người khác cười nhạo lợi hại. Kỳ Thầy Cùn, Dương Tử ở ngươi trước mặt là phục báo gián gián sao? Nàng cũng không phải là người bình thường a. Có chút không quen nhìn mặt sợ sỉ tạ tạ lại bắt đầu ra yêu thiêu thân, hiển nhiên muốn đả kích một chút Kỳ Hợi uy tín. Chương 3265, tụ hội. Chương 3265, tụ hội ha ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu không có tuyệt đối quyền uy, kia vẫn là một nhà chi chủ sao, cho dù là tìm mấy người phụ nhân chơi chơi, nàng còn dám nhiều một câu miệng sao? Trương Thiên Hạo vỗ đùi, ha ha nở nụ cười, tới biểu hiện chính mình gia đình thân phận cùng địa vị hảo, lời này ta thích, vì này một cái, trong chốc lát, chúng ta uống nhiều mấy chén. Ở ba người nói chuyện phiếm thời điểm, liền thấy được cửa môn lại một lần bị người đẩy ra tới, chỉ thấy ba cái gây xạ đi đến, ăn mặc Nhật Bản đặc có phục sức, trên mặt càng là họa bạch đến hủ chết trang. Sau đó ba cái gây xạ ở bọn họ trước mặt một chữ bài khai, mà Mọ Mổ Cổ cũng đi theo đi vào tới, nhỏ giọng mà dò hỏi các vị thiếu gia, không biết các ngươi đối với này ba vị hay không vừa lòng. Trương Thiên Hạo nhìn ba người liếc mắt một cái, thật sự không có bất luận cái gì cảm giác, thậm chí chỉ cảm thấy đến trong lòng có chút không thoải mái, rốt cuộc quá trắng, làm hắn nghĩ tới đêm qua người chết tùy tiện đi. Mạc Sĩ Ỷ Chi nhìn ba cái gây xạ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói kế hành, ta cũng là tùy ý, liền cái này đi. Ba người tuyển hảo sau, có chút cổ quái nhìn về phía Kỳ Hợi Dị Chi, rốt cuộc bọn họ đều có rót rượu, làm bạn khiêu vũ linh tinh, mà hắn bên này hình như là cái gì cũng không có ha ha. Mọ Mổ Cổ tiểu thư, không biết ngươi có nguyện ý hay không lại đây bồi ta uống rượu, ngươi yên tâm, ta sẽ lấy gấp ba, thỉnh ngươi, ngươi xem coi thế nào, nếu không năm lần cũng đúng. Cái này, xạ cái ba người vừa thấy, cũng là sửng sốt, rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ có như vậy tao thao tác, bộ dáng này, kia cái này Kỳ Hợi Dị Chi phẩm vị không phải có chút trở nên không giống nhau cái này, ta muốn xin chỉ thị một chút ta thúc thúc. Ngài xem được không? Mọ Mổ Cổ do dự một chút, đối với 5 lần giá cả, nàng vẫn là tương đương tâm động, rốt cuộc chỉ là bồi uống rượu linh tinh, cũng không có mặt khác thêm vào yêu cầu kia hành, ngươi đi hỏi một chút. Đúng rồi, nên thượng rượu thượng đồ ăn. Tốt, ngài chờ một lát, ta đây liền đi an bài cho ngài đưa lại đây. Ba vị, hôm nay thỉnh các ngươi tiến vào uống rượu, chính là các huynh đệ tụ một tụ, rốt cuộc mọi người đều biết, chúng ta đã có thật dài thời gian không có gặp nhau. Từ kia một lần đại nổ mạnh lúc sau, chúng ta đều vẫn luôn không có ở bên nhau uống rượu, đêm qua, ta càng là tiếp cận 10 giờ mới về nhà, bận quá, ta như vậy một cái đại thiếu gia đều đến muốn vội đã chết. Hắn ha hả nói lên ha hả, ta cũng là vừa mới tiếp nhận trong nhà sinh ý, đích xác rất bận. Hảo, về sau các huynh đệ phải thường xuyên không có việc gì ở bên nhau uống chút rượu, bằng không chúng ta tứ đại thiếu cũng chính là hữu danh vô thật, như vậy không tốt. Sạc ở chỗ này số tuổi lớn nhất, tự nhiên vẫn luôn này đây lão đại tự cho mình là, thành ra cũng là sớm nhất sạc cái nói không sai. Mà bên kia cái sạc cũng bắt đầu động thủ, trước vì ba người đảo thượng trà, đến nỗi Trương Thiên Hạo, chỉ có thể là chính mình động thủ, rốt cuộc có phục vụ cùng không phục vụ vẫn là có khác nhau. Thức mau, đoàn người bắt đầu cấp trong phòng đưa vào đồ ăn, rượu, còn có các ta bộ đồ ăn. Mỗi người trên bàn đều bãi giống nhau đồ ăn, rượu và thức ăn, hơn nữa bãi đến tương đối nhiều, cơ hồ đều sắp đầy Kỳ Hợi thiếu gia, ta thúc thúc đồng ý ta lại đây bồi ngài, nhưng muốn 5 lần giá cả, ngài xem được không? Mọ Mổ Cổ vẫn như cũ vẫn là kia một thân người phục vụ trang phục, nhưng vẫn là đi vào Trương Thiên Hạo trước mặt, nhỏ giọng mà dò hỏi không có vấn đề. Mời ngồi. Hắn trực tiếp tránh ra một chút vị trí cấp Mọ Mổ Cổ ngồi xuống, một cụ ở ạn nhạt thanh hương trực tiếp từ Mọ Mổ Cổ trên người truyền đến các vị, cảm tạ nói, ta cũng không nói, các huynh đệ, uống rượu là nam nhân liền cho ta uống, chỉ cần uống không chết, liền hướng chết uống, túng liền đầu hàng. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy nói như vậy khai cục, làm tung giếng ba người cũng là sửng sốt, lập tức liền cười ha ha lên, nâng chén liền uống lên đi xuống. Bên cạnh có người rót rượu, căn bản không cần phiền toái bọn họ, cho nên uống lên cũng là tương đương sảng khoái hảo, nếu Kỳ Hợi cùng như thế hào sảng, chúng ta đây cùng nhau nâng chén, cùng nhau uống. Rốt cuộc ở bọn họ ấn tượng giữa, Kỳ Hợi gì chỉ tiểu lượng cũng không phải như vậy tốt, thậm chí có thể nói có chút kém, chỉ là cũng không có người điểm ra tới mà thôi. Tương phản một đám trên mặt đều mang theo mỉm cười giơ lên cái ly, lớn tiếng mà kêu lên, uống. Trương Thiên Hạo cũng không có phản đối, bắt đầu cùng mấy người uống lên lên. Theo rượu càng uống càng nhiều, toàn bộ trường hợp cũng trở nên náo nhiệt lên, đầu tiên là ba cái gây xạ bắt đầu ăn Nhật Bản người kia độc đáo vũ đạo, tiếp theo, bốn người cũng trực tiếp kết cục bắt đầu nhảy dựng lên, mà một bên là một bên nhảy còn một bên đi theo sướng lên. Hoàn toàn là một bộ quỷ thần cùng múa, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là cảm giác được một trận da đầu tê dại, nhưng hắn cũng không có cách nào, thân ở cái này địa phương, hắn cần thiết muốn thích ứng hoàn cảnh như vậy. May mắn kiếp trước vì nhiệm vụ, loại chuyện này làm được nhiều, cũng thành thói quen. Chạy trong chốc lát, hắn liền đi tới một bên, tiếp nhận Mọ Mổ Cổ trong tay cái kia tiểu cổ, chính mình chụp lên, ít nhất làm những người này nhảy, mà hắn lại ngồi ở chỗ này cấp những người này phối nhạc. Theo tiếng trống không ngừng kịch liệt lên, mà sáu cá nhân cũng nhảy đến càng lúc càng nhanh, động tác cũng là càng ngày càng biến dạng, xem đến Trương Thiên Hạo cùng một bên Mọ Mổ Cổ cũng là có chút sắc mặt cổ quái lên. Nhưng loại này đơn giản động tác lại không có gì khó khăn, tự nhiên càng chưa nói tới mỹ cảm Mọ Mổ Cổ, cho ta lấy người Trung Quốc rượu trắng cùng này đó sake cùng nhau hôn hợp lên, ba thành rượu trắng, bảy thành sake, trong chốc lát chúng ta lại uống. Kỳ Thụy Cùn, cái này không hảo đi, người Trung Quốc rượu trắng chính là sẽ thương đầu. Không có việc gì, uống không chết, liền hướng chết uống. Đến nỗi ta vẫn là uống đế quốc sake tương đối hảo. Kỳ Thụy Cùn, ngươi quá xấu rồi, bất quá ta thích. Mọ Mổ Cổ trong ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, rốt cuộc loại này chơi người thủ đoạn, tuy rằng không cần có, nhưng ngẫu nhiên chơi một chút cũng là tương đương không tồi. Rốt cuộc cái này Mọ Mổ Cổ tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 16, 17 tuổi, phòng trừng là nhiều nhất cao trung tốt nghiệp, hoặc là còn không có, đúng là hết thệ tò mò thời điểm. Nhìn Trương Thiên Hạo buồn chồn, Mọ Mổ Cổ đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu đi làm, rốt cuộc này mấy người đều uống không sai biệt lắm. Chỉ chốc lát sau, Mọ Mổ Cổ lại bưng tràn đầy một khay rượu lại đây, mặt trên có mười mấy bầu rượu, bên trong tất cả đều là tràn đầy rượu. Nhìn đến Trương Thiên Hạo còn đánh đến hăng say, cũng là đối với hắn chớp chớp mắt, hiển nhiên nói cho hắn, đã ấn hắn yêu cầu làm ước chừng nhảy hơn nửa giờ, ba người mới lôi kéo thế cơ ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Chỉ là lúc này đây rượu, càng có kính đạo, tự nhiên càng uống Triệu hưng phấn, nhưng mí mắt lại là càng ngày càng trầm, thậm chí uống đến đôi mắt đều bắt đầu đỏ lên uống. Đa tạ ba vị huynh đệ, đúng rồi, hôm nay trừ bỏ uống rượu, còn có một chuyện nhỏ, tưởng cùng các vị thương lượng một chút, ta này không phải Tam Dương xưởng dệt chuẩn bị chính thức khởi công sao? Ta tưởng, ta tổng vốn cổ phần đạt tới gần 180 vạn, muốn hỏi một chút có hay không huynh đệ cùng ta chơi một chút ta Tam Dương công ty cổ phiếu, tuyệt đối có thể đại tránh một bút. Không chơi, kia căn bản không có ý tứ. Có thể kiếm tiền, hảo a, chỉ cần có tiền tránh, ta cũng tưởng chơi chơi. Ngày mai rồi nói sau. Ha ha ha, các huynh đệ, các ngươi sợ rồi sao? Một cái nho nhỏ cổ phiếu cũng không dám chơi, còn mẹ nó chính là nam nhân, ta đều đã ở cố bổn giới cùng các ngươi cùng nhau chơi, có phải hay không sợ bồi tiền a? Ta này đều đã đưa tiền cho các ngươi đều không cần, thật sự là làm ta quá thất vọng rồi, thật sự. Chương 3266, cổ phiếu. Chương 3266, cổ phiếu kỳ hợi cùn, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta như thế nào không phải nam nhân, còn không phải là nho nhỏ cổ phiếu sao? Chơi chơi mà thôi, chỉ là chúng ta như thế nào biết ngươi công ty giá trị nhiều như vậy tiền? Ha ha ha, các vị, ta tưởng các ngươi cũng phải người điều tra quá Tam Dương xưởng rồi đi, bao nhiêu tiền, các ngươi so với ta rõ ràng đến nhiều, chỉ là nhà xưởng liền giá trị 50 vạn, xạ cái quân vị duy trì ta khai công xưởng, trực tiếp miễn phí chi viện ta 300 tấn xe xa, vượt qua 50 vạn đi, còn có các loại phương tiện, huấn luyện, trang phục chờ, ấn ta dự toán, chỉ mấy vạn yên, đó là 180 vạn. Phải biết rằng ta bên kia có một đại linh đơn đặt hàng, nếu các vị muốn cùng nhau chơi lời nói, ta bên này liền mang theo đại gia cùng nhau chơi, nếu không nghĩ chơi đâu, ta đây một người chơi, dù sao đều là kiếm tiền. Ba người tuy rằng uống đến có chút nhiều, nhưng đầu vẫn là có chút thanh tỉnh, rốt cuộc uống lên nhiều như vậy rượu, di chứng còn không có hiện ra không sai biệt lắm nhiều như vậy tiền, ta bên kia cũng điều tra quá một ít, trong đó các ngươi xưởng dệt có hiến binh đội cổ phần sao? Kia đến không có, tất cả đều là ta cá nhân vốn riêng, một đoạn này thời gian, nhà xưởng muốn xây nhà xưởng người duy tu, thậm chí còn có máy móc muốn giữ gìn, thời gian này chỉ chớp mắt liền đi qua, này không, quá mấy ngày liền muốn khai trương, đến lúc đó trước làm Dương Tử phụ thân hắn bên kia tới một đám đơn đặt hàng, lại làm hiến binh đội tới một đám, phòng trưng liền ở mấy chục vạn đơn đặt hàng. Còn có thượng một lần đế quốc đơn đặt hàng, bởi vì ta nhà xưởng còn không có khởi công, công nhân còn ở huấn luyện, cho nên không tiếp, phòng trưng về sau cũng sẽ tiếp, cho nên à, mọi người đều hiểu. Nhắc tới đến thượng một lần đế quốc quân bộ đơn đặt hàng, ba người sắc mặt đều có chút khó coi, rốt cuộc bọn họ ba gia đều có như vậy nhà máy, đơn đặt hàng tới, hóa cũng giao, kết quả còn không có trở đi, toàn bộ bị Trương Thiên Hạo một phen hỏa cấp tiêu. Như vậy tổn thất ai tới nhận, quân bộ là không có khả năng nhận, rốt cuộc hóa chỉ là thu thập lên, còn không có trở đi, chỉ có thể là ba gia tự nhận xui xẻo. Đương nhiên còn có mặt khác ra cũng là giống nhau tự nhận xui xẻo ai, kỳ thầy củn, ngươi không biết đêm qua hỏa hoạn sao? Cái gì hỏa hoạn, ta đêm qua trở về tương đối sớm, sớm liền ngủ, rốt cuộc nhà xưởng sự tình trên cơ bản đã trải vớt lại, không cần lại đi chạy, về sau liền muốn tiếp đơn đặt hàng linh tinh liền được rồi. Nguyên lai là như thế này à, lại nói tiếp hoàn toàn là tức chết chúng ta, đáng chết người Trung Quốc, một phen lửa đem hàng của bọn ta toàn bộ tiêu, này không phải hại người sao, nhà ta 50 vạn hóa toàn không có. Nhà ta còn có 20 vạn, mặt xì củn, nhà ngươi cũng không ít đi. Không nhiều lắm, mười mấy vạn hóa toàn tiêu không có. Mà xỉ ý chỉ cũng là tự nhận xui xẻo, rốt cuộc hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp những người đó đều đáng chết. Hảo, chúng ta không nói chuyện cái này, ta tưởng, ta nhà xưởng muốn khởi công, có hay không hứng thú đầu một đầu, chơi một chút, quá mấy ngày ta xưởng dệt muốn bán cổ phiếu, nếu hiện tại muốn mua nói, ta cho các ngươi một người 10 vạn cổ phần, mang theo đại gia cùng nhau chơi chơi, không chơi liền tính. Đương nhiên, các ngươi chơi không nổi, ta cũng sẽ không trách của các ngươi, rốt cuộc các ngươi chính mình cũng không có bao nhiêu tiền, tiền tất cả đều là trong nhà, không phải sao? Ai nói chơi không nổi, ngươi nói một chút đi, 10 vạn cổ, bao nhiêu tiền đi? Cái này cho các ngươi 10 vạn hảo, tổng cộng phát hành 200 vạn cổ, một yên một cổ. Đương nhiên, chứng lên kia liền không có cách nào, rốt cuộc các ngươi mua, tính các ngươi vận khí tốt. Phòng trưng 10 vạn cổ, nửa năm không đến, liền có thể hồi bổn. Ha ha, 10 vạn cổ, có phải hay không quá ít một chút? Bên cạnh xạ cái gì nản khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, nhàn nhạt mà nói không ít, ta tổng cộng mới bán 100 vạn cổ, xem ở các ngươi đều là ta huynh đệ phân thượng, mới cho các ngươi 10 vạn cổ, những người khác muốn cũng không có nhiều như vậy, hạn mua cổ phần. Người khác đều là mấy ngàn cổ mà thôi, tối cao sẽ không vượt qua 1 vạn cổ. Đúng rồi, ta thượng một lần phái người đi Nam Phi, bên kia tìm được rồi một cái hoàng kim quặng, đã cùng bên kia ký kết hiệp nghị, chuẩn bị khai phá hoàng kim quặng, có hay không hứng thú chơi một chút ta? Hoàng kim quặng, lại còn có ở Nam Phi. Kỳ thầy củn, ngươi sẽ không nói ra đi. Kia chính là hoàng kim quặng. Đúng vậy, sao có thể làm ngươi mua được hoàng kim quặng đâu, kia đến muốn bao nhiêu tiền? Ta ký kết 5 năm hiệp nghị, nếu 5 năm nội, ta lấy ra tiền tới liền trực tiếp mua tới, nếu không có tiền, kia chỉ có thể đem tiền trả trước tặng nhân ra, cũng không nhiều lắm, lấy ra ta sở hữu của cải, 50 vạn đô la, hoàng kim quặng là 500 vạn đô la. Ngươi không có tiền? Có tiền, nhưng đồng tiền lớn vẫn là không có, bằng không cũng sẽ không bán đứng Tam Dương xưởng dệt cổ phần. Kia chính là một cái thật lớn cây dụng tiền. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà hộp ra một câu, trực tiếp làm ba người cũng là sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, ngươi tính toán bao nhiêu tiền bán hoàng kim quặng cổ phần? Nếu tính lên, không có 700 vạn đô la, căn bản không có khả năng khai phá đến ra tới lớn như vậy một cái khu mỏ đi. 800 vạn cổ, mỗi cổ 1 đô la, nhiều mua nhiều đến, thiếu mua thiếu đến, đương nhiên, ta cần thiết muốn lưu lại 3 thành cổ phần ra tới, bằng không ta chính mình cũng chưa đến chơi. Này đó, ta không làm chủ được. Rốt cuộc quá nhiều, việc này yêu cầu ta gia tộc đi thương lượng, chỉ là không biết khu mỏ ở nơi đó quốc gia. Mạc Ly, đương nhiên cụ thể ở nơi đó, Lộ Thiên khu mỏ, chẳng qua giá cả tốt so đến cao. Mạc Ly, thật đúng là châu Phi, chỉ là kỳ hệ củn, ngươi như thế nào có người qua bên kia? Ta có bằng hữu ở Hồng Kông, bên kia hiểu biết đến khu mỏ tin tức. Trương Thiên Hạo cũng là thuận miệng nói nói, đến nỗi bên kia mỏ vàng, khẳng định là không ngừng 500 vạn đô la, nhưng Trương Thiên Hạo cũng chỉ là lừa lừa bọn họ mà thôi. Nếu thật sự đi nơi đó thật là có mỏ vàng, chỉ là xem bọn họ vận khí mà thôi. Uống rượu, chúng ta uống rượu. Kia hảo, chúng ta uống. Mấy người lại là một vòng uống rượu đi xuống, cứ như vậy lại là hai bầu rượu xuống bụng đúng rồi. Các vị, có hay không hứng thú chơi chơi? Ta Tam Dương xưởng dệt cổ phiếu, hôm nay đó là đại truyền, trong nhà chính là không cho ta bán, cho rằng ta có hại, hắn còn tưởng tả hữu ta quyết định, thật là lá gan không nhỏ, bị ta giáo huấn vừa lần. Cái này, không hảo đi. Khả năng các người uống rượu đến có chút nhiều, tự nhiên liền nói chuyện đều bắt đầu thắt, thậm chí nói ra nói, đều có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là giống nhau, ta như thế nào sẽ sợ trong nhà đâu, nàng không nghe lời, ta liền giáo huấn nàng, dám không nghe ta nói, phiên thiên sao? Hừ. Trương Thiên Hạo tương đương không phục lớn tiếng nói, thậm chí giơ tay trực tiếp đem chính mình ngực chụp đến bạch bạch vang lên, giống như hắn đã chịu cực đại vũ nhục dường như các ngươi không biết, ở trong nhà, ta đó là quyền bính, ta đó là bá chủ, ta địa vị vĩnh viễn cũng không có người có thể dao động, cho dù nàng là đảo điển ra người, thì tính sao? Là nữ nhân của ta, ta liền có quyền lợi giáo dục nàng. Chúng ta đây có thể nhiều mua một ít sao? Không có vấn đề, còn không phải là cổ phiếu sao, có gì đặc biệt hơn người, các ngươi muốn, ta liền bán, bất quá các ngươi cũng không thể mua nhiều, bằng không ta chính mình liền không đến chơi. Thật sự, nhìn Trương Thiên Hạo một bộ sắp tùy thời ngã xuống đi bộ dáng, ba người biểu tình cũng không sai biệt lắm, nhưng xạ cái gì nạn là ai, tuy rằng uống đến nhiều, chính là vẫn là thành tình không ít. Hắn không biết Kỳ Hợi vì cái gì muốn bán cổ phiếu, nhưng vẫn là có một loại không được tốt cảm giác, rốt cuộc hắn bị Kỳ Hợi gì chỉ đã hố qua một lần, hiện tại hắn lại tưởng đối phó Kỳ Hợi gì chỉ. Nếu thật sự mua hắn cổ phiếu, bốn ra chói tới rồi cùng nhau, như vậy hắn còn bị đối phó Kỳ Hợi gì chỉ, như thế nào bắt lấy Kỳ Hợi gì chỉ nhà xưởng nữ công hảo, nếu ngươi tưởng chơi, ta đây liền bồi ngươi chơi chơi, 10 vạn cổ liền 10 vạn cổ đi. Ngày mai ghi chú hợp đồng, như thế nào? À, thật sự muốn mua à, nếu không như vậy đi, 10 vạn cổ bán cho các ngươi, 1 nguyên 50 sen, như thế nào? Phòng trừng quá mấy ngày, chúng ta cổ phiếu tuyệt đối đại trướng, 10 nguyên đều có khả năng. Kỳ Thụy Củn, ngươi sẽ không đổi ý đi. Đúng vậy, cho ta tới 20 vạn. Ta cũng muốn 20 vạn cổ, 1 nguyên 1 cổ, đây chính là ngươi nói nga. Mặt khác hai người vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, cũng là loạn choạng thân mình, bắt đầu tăng giá cả lên, hiển nhiên một bộ an định rồi Kỳ Hợi gì chỉ dường như. Chương 3267, hợp đồng. Chương 3267, hợp đồng cái kia, quá nhiều, quá nhiều. Ta sẽ có hại, thật sự, không được, không được. Trương Thiên Hạo một bộ tương đương khó xử bộ dáng, hắn khó xử bộ dáng, tốt ca tuyệt đối thiếu hắn một cái tiểu kim nhân cái này, thật sự không được, chúng ta là huynh đệ, ta chỉ là cho các ngươi một người chuẩn bị 10 vạn, quá nhiều không được, tuyệt đối không được. Tới, hiện tại chúng ta ghi chú hợp đồng, ngày mai ta liền đem tiền đánh cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Đúng vậy, hiện tại liền muốn ký hợp đồng, Kỳ Thụy Củn, nam tử hán đại trợ phu, sẽ không đổi ý đi, nếu ngươi sợ ý cổ, ngươi liền nói ra tới. Ha ha. Nhìn hai người hiện tại trái lại kích hắn, Trương Thiên Hạo trong lòng lại cười thầm. Nếu làm cho bọn họ biết đây là một vòng tròn bộ, hắn còn không cười chết ta, phải biết rằng hắn chính là thiết hảo bấy giờ, chờ những người này hướng bên trong toàn đâu. Nhưng hắn biểu tình lại tương đương phẫn nộ, lớn tiếng mà nói, mà sợ sỉ ta củn, ngươi có ý tứ gì, ta sẽ sợ ý cổ, bị khả năng, nàng sợ ta còn kém không nhiều lắm, còn không phải là hợp đồng sao, chúng ta hiện tại liền thiêm, mẹ nó, còn không phải là thiếu tránh một chút sao, cũng sẽ không người chết. Hắn trực tiếp đằng đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ biểu tình, trực tiếp làm ở đây mấy người cũng là chấn động. Chỉ là hắn vừa mới đứng lên, chỉ cảm thấy đến thân thể tả hữu lay động lên. Sau đó một cái không cẩn thận, lại ngồi xuống, giống như căn bản đứng không yên, vẻ mặt đỏ bừng bộ dáng, hình như là hắn say, ngay cả đều đứng không yên không được, hiện tại liền muốn thiêm, mọ mồ cổ, giúp ta đem bao đi tìm tới, nhanh lên, ta hiện tại liền muốn ký hợp đồng. Hắn dãy rủa vài cái, chính là cuối cùng vẫn là không có thể đứng lên, hiển nhiên hắn dùng sức, nhưng thân thể lại không thế nào nghe hắn sai sử Kỳ Hợi Củn, ngươi say. Ta không có say, ta không có say, ta còn có thể lại uống. Trương Thiên Hạo lại dãy rủa vài cái, muốn đứng lên, nhưng kết quả lại vẫn như cũ không có đứng lên, chỉ là luống cuống tay chân. Thậm chí liền nói chén rượu đều đánh nghiêng trên mặt đất mọ mồ cổ, ta bao, cho ta bao, ta chuẩn bị ngày mai cùng người khác ký hợp đồng bao. Mọ mồ cổ nhìn đến Trương Thiên Hạo thật sự uống nhiều quá, cũng là một trận bất đắc dĩ, đành phải chuyển một cái thân mình, đem bao đưa tới. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp một phen đoạt lấy bao, mở ra tới, từ bên trong lấy ra mấy phần hợp đồng, sau đó trực tiếp ném tới rồi đạp đạp mễ mặt trên tới, ký hợp đồng, mọ mồ cổ, cho bọn hắn một người phát hai phần, ký hợp đồng, ta liền không tin, còn không phải là tiền sao, không, có lại tránh cũng đúng, dù sao có tiền đại gia tránh, kia thật tốt ta. Tiền là vương bát đạn, lại nói ta đồng tiền lớn không có nhiều ít, nhưng tiền trinh lại trước nay không có thiếu quá, còn không phải là tiền sao? Hảo, nói rất đúng. Đang ngồi tất cả mọi người biết, chỉ cần có quân đội bối cảnh, nhà xưởng sẽ không khuyết thiếu đơn đặt hàng, rốt cuộc quân đội đơn đặt hàng mới là đầu to, đương nhiên này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau đó hắn duỗi ra tay, dùng ống tay áo trực tiếp cầm lấy một bên khăn lông, đem trên bàn rượu cấp lau một chút, lưu ra trống rỗng mà sạch sẽ địa phương. Nắm lên hợp đồng, ở dưới bắt đầu viết thượng con số. 20 vạn cổ, tất cả đều là 20 vạn cổ, viết hảo lúc sau, còn ở mặt trên thêm thượng tên. Sau đó liền giao cho mọ mồ cổ, lớn tiếng mà nói, mọ mồ cổ, cho ngươi, làm cho bọn họ ký tên. Đương nhiên, này đó hợp đồng là hắn ngay từ đầu chuẩn bị tốt, mặt trên chỉ cần viết thượng con số, giá cả, chỉ cần lại thêm thượng tên, liền có thể có hiệu lực, dù sao nhất thứ hai phần, cũng không sợ ba người chơi xấu, rốt cuộc này đó tiền tuy rằng làm cho bọn họ có chút đau lòng, nhưng cũng không đến mức thương gân động cốt hảo, thêm liền thêm, còn sợ ngươi không thành. Mặt Sở Sĩ Tạ hiển nhiên cũng uống đến có chút nhiều, thậm chí cũng không thế nào rõ ràng, đối mặt Trương Thiên Hạo tinh thần lực dẫn đường, hắn vẫn là một phách cái bản, đồng dạng cũng là lớn tiếng hô một tiếng hảo, nam nhân. Trương Thiên Hạo trực tiếp giơ ngón tay cái lên, sau đó làm mỏ mổ cổ phân phát đi xuống. Mà hắn trong bao, đồng dạng hợp đồng còn có mười mấy phần, tất cả đều là hắn ngay từ đầu chuẩn bị tốt, sau đó ấn ra tới tiêu chuẩn hợp đồng, cũng không có bất luận cái gì không ổn chỗ, đương nhiên hắn cũng sẽ không ở trên hợp đồng chơi thủ đoạn, chỉ là nhà xưởng bên kia tình huống, hắn bên này vẫn là chuẩn bị một chút, nếu có thể nói, hắn còn chuẩn bị đem nhà xưởng người cấp thay đổi. Lại chiêu một nhóm người, toàn bộ dùng tới hải người địa phương, này đối với rượu giếng tới nói, nếu không chú ý thật đúng là nhìn không ra tới, đương nhiên, nếu rượu giếng bên này lại chơi cái gì đa dạng, buổi tối hắn nhà xưởng cơ hồ chỉ còn lại có một ít tuần tra cảnh vệ, mà khác cũng không ai cho ta thiêm, bất quá, kỳ tẩy củn, ít nhất 20 vạn cổ, bằng không không thể được. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, còn không phải là 20 vạn sao, 30 vạn ta cũng giảm bán. Hắn vừa mới nói xong, liền đánh một cái rượu cách, thân thể nhóng lên, trực tiếp đảo hướng mỏ mổ cổ một bên. Mà mỏ mổ cổ cũng là có chút trở tay không kịp, nhưng vẫn là giúp hắn đỡ lên, nhỏ giọng mà nói, kỳ thầy củn, ngươi uống nhiều. Không có say, ta còn có thể uống, ta thật sự còn có thể uống. Xạ cái gì nạn tuy rằng uống đến nhiều, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo cái dạng này, hai mắt cũng là hơi hơi mị lên, rốt cuộc nhìn đến hắn thật sự giống như say, tùy thời đều khả năng say đảo, không tỉnh nhân thế. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi dơ lên một mặt cười lạnh có ý tứ, thật là có ý tứ, cũng không biết là thật tỉnh, vẫn là giả tỉnh. Nhìn như say xạ cái gì nạn, trong lòng cùng gương sáng dường như, hắn biết hôm nay buổi tối rượu cũng không có như vậy hả uống. Thậm chí hắn cũng biết kỳ hợi gì chỉ khẳng định có sự tình, nhưng không nghĩ tới sẽ chơi như vậy vừa ra đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi lắm miệng, hợp đồng chính là hợp đồng, hắn biết 200 vạn cổ, này đối với Tam Dương Xưởng dệt tới nói, thật đúng là không cao, nếu vận khí tốt nói, nửa năm liền có thể hồi vốn. Kỳ hợi gì chỉ lời này đến là thật sự, chính yếu chính là cái kia hoàng kim quạng, hắn cũng biết Nam Phi có hoàng kim quạng, chính là hắn trực tiếp hạ 50 vạn đô la tiền trả trước, thật là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hắn cũng biết kỳ hơi hội xã một đoạn này thời gian tiền, toàn bộ là tồn tại một cái kêu Mỹ Hoa ngân hàng người Mỹ ngân hàng, sau đó xoay đi ra ngoài. Cái này vẫn luôn liền có thể tra được. Mà Trương Thiên Hạo hiện tại hoa tiền, toàn bộ là trước đây vốn ban đầu, đến nỗi cái này vốn ban đầu có bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng cái này nhà xưởng, thật là khai đi lên, chân chính tiêu phí có bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 vạn yên. Có ý tứ, thế nhưng làm hắn tìm được rồi một cái mỏ vàng, thật sự là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Xa cái gì nạn nhìn như say, kỳ thật hắn cũng là rượu kinh chiến trường, sao có thể dễ dàng say đến bất tỉnh nhân sự, nếu thật là như vậy, hắn cũng là bạch lăn lộn đồng dạng mà xỉ bên kia cũng là giống nhau. Nơi này cũng chính là ký hợi gì chỉ nhất thật sự, thành thật, thường xuyên ăn bọn họ mệt mà thôi tiểu tử này, không phải là thật sự muốn say đi. Nhưng hắn cũng nhìn không ra tới, chỉ biết thượng một lần cùng mạ xỉ hai người uống rượu, kia một lần, hai người đều say đến ngủ một cái buổi chiều, người trong nhà tìm thật sự thời gian dài mới tìm được. Hắn cũng không khỏi tự hỏi một chút, muốn hay không đem này hợp đồng cấp ký đâu. Tùy tay cầm lấy hợp đồng, đơn giản phiên một chút, sau đó cũng mày không khỏi nhăn lại. Tiêu chuẩn hợp đồng khuôn mẫu, trừ bỏ trong đó một cái, hai ngày nội đem tiền giao tệ, nếu không lấy vi ước xử lý, muốn phạt tiền 10 vạn yên, đồng thời tịch thu cổ phiếu. Nói cách khác, chỉ cần ngươi ký hợp đồng, hai ngày nội không có giao tệ phí dụng, như vậy muốn giao tiền vi phạm hợp đồng 10 vạn yên, càng là một trường cổ phiếu cũng lấy không được ha ha, nguyên lai bẫy dập ở chỗ này à, tên hôn đản này, ta nói như thế nào sẽ có nhiều như vậy chuyện tốt cho chúng ta đâu, hôm nay ký hợp đồng, ngày mai giao không đủ phí dụng, như vậy hậu thiên liền tính vi ước, có ý tứ. Hắn cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có để ý, dù sao 10 vạn, 20 vạn với hắn mà nói, cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng làm hắn chân chính tức giận là tên hôn đản này tống tiền hắn 300 tấn xe xa, cũng coi như ở cổ phần bên trong đi. Hợp đồng không có vấn đề, tự nhiên hắn cũng yên lòng, nhìn nhìn mặt sau 20 vạn yên cổ phiếu, hắn cũng là trực tiếp lấy bút ký tên, sau đó ấn một chút dấu tay đồng dạng, 6 phần hợp đồng, Trương Thiên Hạo thu 3 phần, mặt khác 3 người cũng là cầm đi 3 phần hợp đồng, mà bên này 4 người đều ấn dấu tay. Nay một phần hợp đồng liền xem như chính thức có hiệu lực. Nay hết thảy đều ở mỏ mổ cổ mí mắt phía dưới, thế nhưng làm thành như vậy 3 phần hợp đồng, cũng là làm nàng có chút phát ngốc đều là mấy chục vạn con số, nàng phòng trừng cả đời đều không có cơ hội tránh đến nhiều như vậy tiền. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút ký tên cùng dấu tay, nàng mới nhỏ giọng mà đối Trương Thiên Hạo nói, "Kỳ thầy củn, hợp đồng hảo, ta giúp ngài thu hồi tới." "Cảm ơn." Trương Thiên Hạo nói xong, sau đó thân thể lại quơ, giơ lên cái ly, lớn tiếng mà nói, "Các huynh đệ, về sau có tài đại gia phát, uống rượu, uống rượu." Nửa giờ sau, trên bàn song bãi đầy không bầu rượu, chính là Trương Thiên Hạo vẫn là bộ dáng cũ, thoạt nhìn muốn say đảo, nhưng chính là không có say đảo. Mà xì ba người thật đúng là say, đi đường đều bắt đầu run rẩy. Chương 3268, lại là ám sát đoàn. Chương 3268 lại là ám sát đoàn. Lắc lư mà dẫn theo bao ra, đi ra Đông Dương tử quán, Trương Thiên Hạo cũng là một trận thổ thức, này diễn đến thật đúng là khiến người mệt mỏi, hơi kém diễn tạp. Nếu không phải kia rượu thêm rượu trắng, kia ba cái hôn đản thật đúng là không nhất định mắc mưu. Cho dù là hắn biết ở ký hợp đồng thời điểm, xạ cái gì nạn cùng mạt xì ý chỉ cũng không có 5 phần say, ý thức ít nhất 8 phần đến 9 thành thanh tỉnh, còn là ở mạt sở xì tạ quá lang dẫn dắt hạ, ký hợp đồng có ý tứ. Nhìn ba cái thiếu chủ bị bảo tiêu trực tiếp bế lên xe hơi, thậm chí liền hợp đồng cũng bị ba cái bảo tiêu mang đi, toàn bộ tiểu quán trước cửa chỉ để lại Trương Thiên Hạo như vậy một cái tả hữu lay động người. Hắn cũng không có lập tức rời đi, rốt cuộc hắn tiền thưởng còn không có kết đâu kỳ hợi cùn, nếu không ta giúp ngươi nhớ chứng đi. Đứng ở Trương Thiên Hạo bên người Mò Mổ Cổ lúc này cũng là có chút lo lắng Trương Thiên Hạo có thể hay không ở ven đường ngủ rồi, nói vậy, khả năng nửa đêm sẽ trực tiếp đông chết, rốt cuộc đây là mùa đông, lại còn có sắp ăn Tết không không cần, ta hiện tại tính tiền, tổng cộng bao nhiêu tiền, muốn quân phiếu vẫn là yên. Kỳ Thụy Cùn, chúng ta không thu quân phiếu, chỉ thu yên, tổng cộng 750 yên, ngài xem. Ngươi phí dụng còn không có tính tượng đi, cho ngươi 1000 yên, nhiều tính ngươi, ta đi trước. Lắp bắp mà đem nói cho hết lời, Trương Thiên Hạo gian nan từ túi bên trong lấy ra 1000 yên, nhét vào Mò Mổ Cổ trong tay. Sau đó dẫn theo bao liền bắt đầu hướng ra phương hướng đi đến Kỳ Hợi Cùn, ta kêu tay lái ngươi đưa trở về đi. Không, không cần, ta chính mình có thể trở về. Hắn thân mình lại lung lay một chút, giống như tùy thời muốn té ngã, nhưng cố tình lại không có té ngã, gian nan rời đi tiểu quán cửa, chỉ là hắn mỗi nhiều đi một bước, hắn ánh mắt liền lượng thượng một phân. 3 phút sau, hắn trong ánh mắt kia có mê ly chi sắc, hơn nữa trong mắt càng là hiện lên một mạt sát ý liền ở hắn cách đó không xa, thế nhưng còn có 3 người đi theo hắn, tuy rằng tương đương cẩn thận, chính là vẫn là bị hắn tinh thần lực cấp phát hiện. Hắn thậm chí cũng không biết là người nào đem hắn ở chỗ này tin tức thông chi đi ra ngoài, thế nhưng lại có người tới theo dõi hắn, cái này làm cho hắn tương đương khó chịu thật là tìm chết. Hắn trong ánh mắt đóng băng chi sắc lại dày đặc vài phần, nhưng hắn hành tẩu bộ dáng giống như cũng không có một tia biến hóa, thậm chí càng có một chút như là muốn ngã xuống đi giống nhau. Đi rồi vài phút, Trương Thiên Hạo thân thể trực tiếp quẹo vào một cái hẻm nhỏ, sau đó, hắn trên người áo khoác liền đã biến mất không thấy, thậm chí liên thủ trung bao da cũng đi theo biến mất không thấy. Trên người đại chi chính là một kiện áo da, mà cặp kia giày cùng quần cũng bị hắn bộ xuống dưới, toàn bộ thay một thân thường phục, mà trên chân lại thay một đôi chiến đủng. Đây là hắn cố ý vì này. Rốt cuộc chiến đủng loại đồ vật này, toàn bộ Thượng Hải cũng không có mấy song, rốt cuộc không phải người nào đều thích xuyên. Đây là trước kia ở nước Mỹ thời điểm, chuyên môn tìm người định chế, hơn nữa số lượng còn không ít, ước chừng có 20 song, cũng đủ hắn mặc vào mấy năm. Hắn hệ thượng dây giày, sau đó lại nhẹ nhàng kéo lên áo ra áo khoác, một kiện áo choàng trực tiếp xuất hiện ở hắn phía sau, sau đó cũng đi theo nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp xuyên đến trên người. Thời gian này cũng bất quá là đi qua khoảng chừng nửa phút, này đã là tương đương nhanh đương hắn cuối cùng hệ đóng giày mang là lúc, liền thấy được 3 cái thanh niên cũng đi theo hắn đã đi tới, chỉ là bọn hắn vừa mới đi tới, liền thấy được từ trên mặt đất hệ hảo dây dày đứng lên Trương Thiên Hạo ngươi là kỳ hợi gì chỉ, không uống say. Chính yếu chính là 3 người phát hiện Trương Thiên Hạo liền quần áo đều thay đổi, nơi đó còn có một tia say rượu bộ dáng ha ha, ba vị, theo dõi ta thực vui vẻ, đúng không? Tới, nói cho ta, các ngươi là người nào, vì người nào theo dõi ta? Không có say lại như thế nào, ngươi có thể đi chết rồi, ngươi cái này làm nhiều việc các ma. Sắt. 3 người ở xác định là kỳ hợi gì chỉ lúc sau, trực tiếp hướng hắn xung phong liều chết lại đây. Trương Thiên Hạo khẽ miệng lập tức giơ lên một mặt nhàn nhạt cười lạnh, trong mắt hàn mang cũng là lóe mà qua. Chỉ thấy trong mắt hắn lập tức nổi lên một đạo ánh sao. Nháy mắt chính nhằm phía hắn 3 người giống như bị dừng lại chân dường như, thân thể trừ bỏ quán tính đi phía trước đi rồi 2 bước, vừa lúc đi tới hắn trước mặt ở ngoài, hình như là 3 người vọt tới trước mặt hắn, chú ý hắn dường như. Kế nỗi trong tay sát thương, hoặc là truy thủ, toàn bộ ngừng lại, các ngươi là ai? Nói cho ta. Chúng ta là ám sát đoàn thứ 7 tiểu tổ 3 người. Các ngươi tổng bộ ở nơi đó? Không biết. Các ngươi thượng tuyến là ai? Không biết. Các ngươi như thế nào tiếp thu thượng tuyến tin tức? Có người gọi điện thoại, hoặc là radio, hoặc là mặt khác phương thức tìm được cho chúng ta biết, khả năng khất cái cũng có thể là có người truyền tin, trừ bộ thượng tuyến biết chúng ta, nhưng chúng ta không biết thượng tuyến. Trong đó một cái đối với Trương Thiên Hạo hỏi chuyện có thể nói là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Thực hảo, ngươi hiện tại thân phận, địa chỉ, radio, sở hữu bất động sản, cửa hàng linh tinh, đều nói cho ta nghe một chút đi. Chúng ta chỉ có một thuê chung cư, mặt khác cũng không có bất động sản, chúng ta chỉ là bình thường bến tàu công nhân, ngày thường ở bến tàu hôn khẩu cơm ăn, đương nhiên đó là hiểm hộ thân phận, mặt khác đều không có. Thì ra là thế. Radio cũng ở trong nhà sao? Ở, còn có bí mật buồn linh tinh. Cái kia tính, các ngươi chìa khóa cho ta. Là. Theo 3 người đem chìa khóa giao cho Trương Thiên Hạo, Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, lại là một cái gì cũng không biết ám sát đoàn. Nhẹ nhàng vừa động, 3 cái trực tiếp bị hắn lao đi, thậm chí 3 người trên người tin tức cũng không có bất luận cái gì tác dụng, cái này phiền toái ám sát đoàn, ta đi đến nơi đó, liền theo tới nơi đó, ngốc thời gian dài, bên kia liền được đến tin tức, xem ra cái này ám sát đoàn tin tức thật đúng là linh thông, ít nhất so với ta trong tưởng tượng còn muốn linh thông. Hắn mày cũng là hơi hơi nhíu một chút, nhưng lập tức liền từ bỏ mặt khác ý tưởng, rốt cuộc ám sát đoàn lại đến tìm hắn, trực tiếp đánh giết là được, làm sao đừng lo lắng mặt khác đâu. Nhưng hôm nay buổi tối, chuyện của hắn cũng không phải là đơn giản như vậy, rốt cuộc hắn cũng có chính mình nhiệm vụ, uống qua rượu đều sắp 10 giờ. Thân hình vừa động, hắn cả người đã biến mất tại đây điều hẻm nhỏ giữa, xuất hiện ở nơi xa, thân ảnh lại lóe lên, lại biến mất, lại ra một lần, lại ở xa hơn địa phương. Không có phụ trọng, hắn tốc độ cơ hồ dùng bay lên tới hình dung, cho dù là đời sau ở cao kiệu thượng toàn lực chạy xe hơi, phòng trường đều không có hắn nhanh. Tốc độ quá nhanh. Ngay cả chạy lên Trương Thiên Hạo chính mình cũng không nghĩ tới ta đi, tốc độ này cũng quá nhanh đi, chắc không được thượng một lần ở xưởng trong văn phòng, lập tức giữ cửa cấp đâm thành hình người lỗ thủng. Thức mau, Trương Thiên Hạo thân ảnh liền xuất hiện ở Nhật Bản người ngoại ô quân doanh bên ngoài. Nhìn như vậy quân doanh, hắn khỏe miệng lập tức mang theo một cổ thị huyết xúc động, rốt cuộc hắn hôm nay buổi tối muốn cho chỉ còn lại có hơn 200 Nhật quân doanh trở thành qua đi. Cùng lúc đó, hắn càng chuẩn bị làm vốn dĩ xưởng dệt nhân viên cũng ẩn nấp rồi, bằng không phát sinh chuyện lớn như vậy, xưởng dệt bên kia nhất định sẽ điều tra. Rốt cuộc cơ hội này quá khó được, nơi này có đại lượng vũ khí trang bị, nếu có thể bắt được, đích xác có thể tiết kiệm đại lượng thời gian sát. Nhìn cửa mấy cái Nhật quân sĩ binh chặn cương, hắn hai chân vừa động, kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã tới rồi Nhật Bản binh trước người. Trong tay đao trực tiếp hạ sát thủ, xẹt qua 8 Nhật Bản binh cổ. mới nhất ý thức được xảy ra chuyện Nhật Bản binh cũng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, liền không cam lòng mở to hai mắt nhìn. Chương 3269, khởi phong. Chương 3269, khởi phong đi khởi. Nhìn cửa mấy cái Nhật Bản binh bị hắn trong nháy mắt giết hại, tâm tình của hắn cũng là rất tốt lên, tốc độ cũng trở nên càng nhanh. Thân thể chợt lóe, mấy cổ Nhật Bản binh thi thể cũng bị hắn thu lên, trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện ở đóng quân quân doanh bên trong. Quân doanh nội vẫn là có 3 đội tuần tra binh, nhưng ở Trương Thiên Hạo cái này cực nhanh tốc độ dưới, căn bản không có nhiều ít công phu, liền trực tiếp trở thành từng khối thi thể, cùng nguyên lai ở bên ngoài bị hắn giết Nhật Bản binh trực tiếp chồng chất đến cùng nhau. Nhìn vũ khí đều bị hắn chậm rãi thu đi, hắn trong ánh mắt có vẻ càng thêm sáng ngời. Nửa giờ sau, nhìn chỉ có một trung đội thủ vệ Nhật quân quân doanh, hắn khóe miệng cũng không khỏi dương lên. Toàn bộ không gian chiếc nhẫn bên trong, đại lượng vũ khí đạn dược, không sai biệt lắm sắp toàn bộ chứa đầy, nếu không phải hắn đem thượng một lần cướp được radio linh tinh đồ vật tàng đến một cái tầng hầm ngầm giữa, phòng trừng căn bản trang không dưới nhiều như vậy đồ vật. Phải biết rằng hắn không gian có 1000 lập phương, cũng đủ chứa vô số đồ vật, cho dù là như thế này, cũng hơi kém trang không được. Hiện tại hắn không gian chiếc nhẫn bên trong, trừ bỏ thượng trăm vạn tiền mặt ở ngoài, nhưng là một ít thường dùng đồ dùng sinh hoạt, cùng với một bộ phận nhỏ thường dùng vũ khí đạn dược, mặt khác đều là trống không. Hắn hiện tại cũng không biết ngày mai Nhật quân ở phát hiện nơi này hắn một người bưng, có thể hay không tức chết. Nhưng hắn vẫn là không cẩn thận đem hôm nay buổi tối giết chết ám sát đoàn 3 cổ thi thể trực tiếp ném tới nơi này, phân bố tương đương không đều đều, có lẽ ngày mai mấy ngày nay bản nhân sẽ có một cái ngoại ý muốn chi hỉ ám sát đoàn vẫn luôn tìm hắn phiền toái, hắn cũng muốn cấp những người này một cái hảo hảo cơ hội, ít nhất làm cho bọn họ biểu hiện một chút, một cái ám sát đoàn giết toàn bộ Nhật Bản trung đội binh lính, cùng với đoạt toàn bộ Nhật Bản người kho hàng. Cũng không biết ngày mai cả hệ xạ đoàn người có thể hay không sống sờ sờ tức chết ân, còn có thể trang một thùng xăng không gian. Chỉ là hắn nhìn, cuối cùng vẫn là lắc đầu, trực tiếp từ bỏ. Hiện tại không gian bên trong, hắn đã thả rất nhiều đồ vật, lại trang đi xuống, cũng thật trang không được, quân doanh bên trong còn đoạt vài bộ radio. Một cái Nhật quân đại đội sử dụng trang bị thật sự là quá nhiều, cho dù là dự phòng, cũng là tương đương kinh người. Nhìn bốn phía, hắn kiểm tra rồi một chút bốn phía, sau đó cả người giống như một đạo hắc ảnh giống nhau biến mất tại chỗ, lại chợt lóe, người đã biến mất ở quân doanh bên trong. Nửa giờ sau, hắn lại một lần xuất hiện ở Liễu gia đại viện bên trong. Gì, thiếu gia, ngươi như thế nào hiện tại lại đây, thời gian này giống như không phải ngươi tới thời gian a. Vừa rồi làm một việc, giết sạch rồi bên ngoài Nhật quân đóng quân một cái trung đội Nhật Bản binh, các ngươi lập tức thông chi một chút, đem Tam Dương xưởng dành người, hiện tại bắt đầu bình thường làm công, đồng thời càng là đình chỉ huấn luyện, mặt khác, sở hữu về huấn luyện đồ vật, toàn bộ đưa đến tầng hầm ngầm chung đi. Cái gì? Ngươi giết sạch rồi kia tòa quân doanh bên trong sở hữu Nhật quân, không phải một cái đại đội sao? Phái ra đi bao vây tiêu trừ cứu quốc quân. A, thiếu gia, ngươi như thế nào biết tin tức này? Ta bên này giống như không có nói cho ngươi đi. Này có cái gì? Ta tin tức nhưng không ngừng các ngươi này một cái nơi phát ra, còn có địa phương khác hỏi tham gia tới. Hai cái Nhật Bản quan quân hôm nay buổi tối ra ngoài uống rượu, bị ta nghe lén đến. À, thiếu gia, này nhưng phiền toái, hơn 200 cái quỷ tử, Nhật Bản người còn không khí điên rồi à? Đúng vậy, thiếu gia, ngươi lại cho ta chọc phiền toái. Hiện tại muốn xử lý, thật đúng là phiền toái, ta hiện tại liền qua đi thông chi 3 cái trung đội, mọi người vũ khí trang bị, cùng với huấn luyện sở hữu đồ vật toàn bộ thu hồi tới. Triệu Hồng vừa nghe, cũng là vô ngữ trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, lập tức mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài. Mà mặt sau còn dừng lại nàng xe hơi, 1 giờ liền có thể chạy một cái qua lại hành, ngươi lập tức qua đi, mang một cái cảnh vệ qua đi. Tiểu tâm một chút. Hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Triệu Hồng, cẩn thận dặn dò nói đi phía trước, tìm một chỗ trước đánh một chiếc điện thoại. Làm bên kia trước chuẩn bị tốt. Đã biết. Triệu Hồng cũng không ngốc, trực tiếp cầm lấy trong nhà điện thoại liền bắt qua đi. Thức mau, ở ước định tiếng lóng lúc sau, Triệu Hồng liền đối với bên kia người phụ trách nói, khởi phong, sở hữu sự tình đều đình chỉ. Khởi phong. Đối phương vừa nghe, lập tức liền ý thức được cái gì, lập tức liền lại xác nhận một câu đúng vậy, khởi phong, giống như muốn hạ đại tuyết. Đã biết. Sau đó bên kia liền nhanh chóng treo điện thoại, trực tiếp bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mà bên kia Nhật quân quân doanh giữa, có thể là bởi vì ở bên ngoài, hơn nữa Nhật Bản người tương đối tới nói tương đối hung tàn, ngày thường cũng không có gì người trải qua, cho nên lúc này bên kia tin tức cũng không có truyền ra tới, chính yếu chính là toàn bộ quân doanh cửa cũng không có Nhật quân, ai cũng sẽ không nghĩ đến, lúc này bên trong Nhật quân toàn bộ đã chết. Có đôi khi, bọn họ vận khí cũng thật là không tồi, Trương Thiên Hạo buổi tối cũng đối bên kia quan sát quá một thời gian, cho nên mới lựa chọn một cái thời gian xuống tay. Rốt cuộc Nhật quân điều đi đại bộ phận nhân thủ cùng Đê Sông Sư đi bao vây tiêu trừ cứu quốc quân, hiển nhiên đây là hắn một cái cơ hội đúng rồi, thiếu gia. Hiện tại các ngươi làm sao bây giờ? Ta không có việc gì, ta cũng muốn đi rồi, các ngươi ở nhà liền được rồi, Tiểu Hồng đi xem, chú ý một chút, đừng phát sinh ngoài ý muốn. Yên tâm hảo. Triệu Hồng cũng là hấp tấp phủ thêm quần áo, trực tiếp xông ra ngoài. Rốt cuộc thời gian đó là sinh mệnh, cho dù là đánh quá điện thoại, bên kia nếu không có chuẩn bị tốt, làm Nhật Bản người phát hiện, thật đúng là không phải giống nhau đại. Nhìn hấp tấp Triệu Hồng chạy ra đi, Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ đúng rồi, thiếu gia, nếu không huấn luyện, bên kia người làm sao bây giờ? Tạm thời yên ổn xuống dưới, hôm nay buổi tối tống tiền kia 3 cái hôn đản một cái đại hợp đồng, cổ phiếu hợp đồng. Tương đối nghiệp nói, tạm thời sẽ không động thủ, cho chúng ta để lại sung túc thời gian. Chúng ta hôm nay hẳn là tiễn đi hơn 300 người đi. Đúng vậy. Ngày mai tiếp tục, đồng thời từ một ít địa phương triệu mộ một ít công nhân, tin tưởng bọn họ nguyện ý đi ta nhà xưởng làm việc. Hắn suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nói đến nội huấn luyện, toàn bộ là đổi thành buổi tối huấn luyện, tiễn đi bao nhiêu người, triệu bao nhiêu người, về sau trừ bỏ lưu lại 200 người phân bố đến toàn bộ Thượng Hải ở ngoài, đó là đưa đến Hồ Khải bên kia đi. Hắn một bên nói, một bên đi ra ngoài đến nỗi quần áo, hắn cũng phải tìm một chỗ đổi một chút liền được rồi, nhưng trên người sát khí, hắn cũng muốn sớm trở về phao một chút tắm, đi một chút trên người huyết tinh khí cùng sát khí. Trương Thiên Hạo bên này khua chiêng gõ mõ bắt đầu thu thập lên, đồng thời Trương Thiên Hạo cũng là tốc độ cực nhanh, ngày xưa cư khu chạy tới đường hắn về đến nhà thời điểm đã là mau 11 giờ, này cũng làm hắn có chút bất đắc dĩ ở thay nguyên lai quần áo lúc sau, hắn cũng là trực tiếp ở trên người nhẹ nhàng tan một ít rượu, trong miệng càng là uống một hớp lớn rượu trắng, còn thấu một ngụm rượu, lúc này mới lảo đảo lắc lư hướng trong nhà đi. Chỉ là hắn nện bước vẫn là tương đương hỗn loạn, hình như là đi được tương đương cố hết sức dường như gì, thiếu gia, ngươi như thế nào làm ở cửa a, ta đỡ ngài đi vào. Vì rất thật, hắn cuối cùng trực tiếp ngồi xuống nhà mình trước cửa, dùng sức chụp đánh vài cái đại môn, sau đó ịt ỉ chỉ liền nghe tới rồi Trương Thiên Hạo một thân mùi rượu, ngồi ở cửa. Trong miệng còn không lẩm bẩm nhắc mãi, uống, lại uống. Mà tay phải bao ra nếu không phải tròng lên cánh tay hắn mặt trên, khả năng sớm đã ném dường như. Chương 3270, đòi hạ dạ lửa giận. Chương 3270, đòi hạ dạ lửa giận giờ, giúp ta một phen, đem thiếu gia đỡ đi vào, nhanh lên. Ít ỉ chỉ nhìn đến Trương Thiên Hạo một thân chật vật bộ dáng, cũng là vẻ mặt cười khổ, này đã không phải hắn lần đầu tiên uống nhiều như vậy rượu. Mỗi một lần đi ra ngoài uống rượu, đều là uống đến có say vân vân, không riêng như thế, trên người còn có nữ nhân nước hoa hương vị, đây cũng là làm ít ỉ chỉ có một loại hoài niệm cảm giác. Trước kia kỳ hơi gì chỉ cũng là cái dạng này, rượu, nữ nhân, giống nhau không ít. Chỉ là thành ra lúc sau, giống như rất ít đi ra ngoài uống rượu tìm nữ nhân ca, thiếu gia lại uống nhiều quá. Ít giờ cũng là chạy ra, nhìn một thân mùi rượu Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi chạy tới giá Trương Thiên Hạo liền hướng trong phòng đi Hứa Kiệt, Hứa Kiệt, cấp thiếu gia nấu nước, thiếu gia uống nhiều quá, muốn tắm rửa, ngươi trong chốc lát giúp thiếu gia tẩy một chút. Đã biết. Giúp Trương Thiên Hạo tắm rửa, Hứa Kiệt cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là ứng một chút, tuy rằng nàng biết Trương Thiên Hạo người này thích tìm nữ nhân, chính là nàng tới 1-2 tháng, cũng không có nhìn đến tìm kia một nữ nhân trở về đến nơi đối nàng, nàng tư sắc, nàng vẫn là tự tin, nhưng vị thiếu gia này lại không có đối nàng động quá một tia tay chân, tương phản còn giúp nàng giữ gìn quá vài lần. Nam nữ có khác, nàng cũng chỉ là ha hả cười vài tiếng, ở cái này xã hội giữa có thể hào hào tồn tại đã là tương đương không dễ dàng. Càng đừng nói vị này tính cách không tồi Nhật Bản thiếu gia, trừ bỏ đối tiền cùng nữ nhân có ý tứ ngoại, giống như cũng không có cái gì ý xấu. 10 phút sau, một đại thùng nước gấm bị nhắc tới phòng bên trong, ngã xuống thùng tắm bên trong, mà ít hai anh em sớm đã giúp Trương Thiên Hạo cởi hết quần áo, cẩn thận giá tới rồi thùng tắm bên trong. Có chút làm bộ ngủ Trương Thiên Hạo, giống như căn bản không biết phát sinh sự tình gì dường như, tùy ý hai người tra tấn, thậm chí cuối cùng còn từ Hứa Kiệt giúp hắn toàn thân giặt sạch một lần. Này có lẽ xem như một loại phúc lợi đi, đương Trương Thiên Hạo bên này lại một lần ngủ hạ thời điểm, toàn bộ Thượng Hải Nhật quân trực tiếp lại một lần nổ tung trào. Bởi vì vẫn là có buổi tối trở về vãn Nhật quân quan quân, chỉ là một hồi đến quân doanh, liền lập tức nổ mạnh, bởi vì quân doanh nội, không một vật còn sống, cơ hồ là chó gà không tha, nguyên lai còn có mấy cái cậu quân doanh, hiện tại liền cậu đều chết ở bên trong ô ô ô. Ô ô ô. Theo các nơi Nhật quân chiếc xe gào thét mà qua, toàn bộ Nhật cư khu cũng là trở nên náo nhiệt lên, thậm chí rất nhiều Nhật quân hiến binh cũng bị phái đến đường cái tới tuần tra, thiết tạm, thậm chí còn có bắt đầu kiểm tra mỗi một cái trải qua người đi đường. Thường một lần sự tình, lại một lần ở chỗ này trình diễn, hơn nữa cái này trình diễn còn đang không ngừng làm trầm trọng thêm. Quân doanh bên trong, Sakji, Kagesa, Đòi Hạ Dạ, còn có đại sứ quán chờ một ít quan trọng nhân vật đều đã xuất hiện ở chỗ này. Toàn bộ quân doanh bên trong lúc này càng là lượng như ban ngày giống nhau, không khí càng là áp lực đến sắp làm người không thở nổi, cho dù là Sạch đứng ở mặt sau, cũng là cảm giác được một cổ mạc danh áp lực cảm giác. Một cái trung đội hơn 100 người, thế nhưng một cái không dư thừa hạ chết ở chỗ này. Nga, không đúng, còn có uống rượu mới trở về Nhật quân quan quân, bọn họ tránh được như vậy một kiếp, nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra tới, này đó là ở ba rượu Tây quán uống rượu hai gã Nhật quân quan quân. Mấy người sắc mặt tâm trầm, nhưng không có một người đứng ra nói chuyện, thậm chí cũng không ai dám tùy ý nói chuyện. Rốt cuộc đại lao đều ở, một đám sắc mặt giống như sẽ ăn người giống nhau. Cho dù là mặt sau cùng lại đây xem náo nhiệt ỷ cổ cùng dậy cổ, cũng cảm giác được từng đợt hàn khí ập vào trước mặt báo cáo tướng quân, tổng cộng 187 cổ thi thể, toàn bộ là bị đao giết chết, hơn nữa toàn bộ là một đao phong hầu, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng hiện tượng. Bất quá, nơi này có ba cụ không phải chúng ta đóng quân thi thể, chúng ta cũng không biết là từ địa phương nào lại đây. Hơn nữa bên kia còn có hỏi thăm dấu vết, nhưng không lớn rõ ràng. Một cái Nhật Bản hiến binh chạy tới đối hạ dạ trước mặt, lớn tiếng mà hội báo nói 187 cổ thi thể, ngươi, lại đây, nói cho ta, nơi này hẳn là có bao nhiêu người? Cái kia bị đối hạ dạ dùng tay chỉ đến Nhật quân quan quân, cũng không khỏi toàn thân đánh một cái run run, nhưng vẫn là nỗ lực khắc chế sợ hãi, chạy tới hắn trước mặt, lớn tiếng mà trả lời lên báo cáo tướng quân, nơi này hẳn là có 189 người, trong đó thứ 36 trung đội 156 người, hậu cần cùng với đại đội bộ nhân viên 33 người. Nói cách khác nơi này chỉ có các ngươi hai người tồn tại. Đúng vậy, tướng quân. Bà ca, nói cho ta, nơi này vì cái gì sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy, các ngươi hai người như thế nào không có chết, nói cho ta. Báo cáo, chúng ta. Đòi hạ dạ sắp khí tạc, lạnh giọng quát hỏi nói, ấp á ấp đúng làm gì, nói. Ha y y, chúng ta hôm nay buổi tối đi ra ngoài uống rượu, chính là một hồi tới liền phát hiện toàn bộ quân doanh bị người giết sạch rồi, chúng ta lập tức hướng hiến binh đội hội báo. Bà ca, các ngươi hai cái hỗn đản, thế nhưng đi uống rượu, là ai cho phép các ngươi đi uống rượu, bà ca. Các ngươi như thế nào không chết đi a, vì cái gì muốn rút lui cương vị công tác, bà ca. Hắn tức giận đến trực tiếp đi tới hai người trước mặt, tùy tay đó là một vòng bàn tay phiến qua đi, giận lực dưới, hai người ở nửa phút sau, liền sưng đến cùng đầu heo dường như. Mà mặt khác lại đây Nhật Bản quan quân cũng là xem đến toàn thân đánh run, hiển nhiên bị hạ dạ tướng quân đánh người đun nóng cấp dọa tới rồi bà cả, các ngươi hai người chạy tới uống rượu, cho các ngươi chạy tới uống rượu. Bạch bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch. Toàn bộ trường hợp có vẻ cực kỳ cổ quái, nhưng ai cũng không có dám ra tiếng ngăn cản, rốt cuộc tới rồi này một bước, ai cũng không dám ngoi đầu, bằng không chết khả năng đó là hắn điên cuồng đợi hạ dạ đánh này hai người, căn bản không có đem hai người đương người xem báo cáo. Tướng quân, toàn bộ quân doanh bên trong, sở hữu vũ khí đều không thấy, bao gồm kho hàng vũ khí, còn có tất cả binh lính trên người vũ khí, đều bị người đoạt đi rồi. Trừ bỏ ba cái không phải chúng ta nhân thân có truy thủ, mặt khác không còn có. Đúng lúc này, một sĩ binh lại chạy tới, lớn tiếng mà hội báo nói báo, tướng quân, đại đội radio toàn bộ biến mất không thấy, thậm chí mật mã vốn cũng biến mất không thấy, bên trong giá trị nhân viên cũng toàn bộ tử vong. Một cái tiếp theo một cái hư biến mất, trực tiếp bị không ít Nhật Bản hiến binh hội báo lại đây, hiển nhiên trải qua vừa lật kiểm tra, toàn bộ quân doanh bên trong tổn thất vẫn là tương đối lớn. Chỉ là một cái đại đội vũ khí đạn dược dự trữ lượng, đó là một cái con số thiên văn. Rốt cuộc bọn họ còn muốn khống chế được đề sông hai cái ngụy quân sư vũ khí đạn dược tổn trữ lượng không thấy, lại không thấy, bà cả, cho ta trà, cần thiết cho ta trà, nhìn xem này ba người rốt cuộc là người nào, còn có bọn họ sau lưng là người nào, một cái cũng đừng cho ta lưu lại, toàn bộ giết không tha. Bất luận cái gì dám ngăn cản điều tra nhân viên, toàn bộ bắt lại thẩm vấn, nhìn xem có phải hay không đồng đảng, ta muốn một cái giao đãi, một cái hướng đế quốc, hướng thiên hoàng bệ hạ giao đãi. Tất cả mọi người biết, vị này đương quá sư đoàn trưởng trung tướng tức giận, thật sự tức giận. Nay đã là này 2 tháng tới, cũng không biết là lần thứ mấy tức giận, an ổn Thượng Hải, lại ở tân niên trước này 2 tháng, trở nên quỷ dị dị thường, thậm chí xuất hiện đại lượng phòng thủ sự cố hiện tại toàn diện phong tỏa các Thượng Hải cửa ra vào, nhiều như vậy vũ khí đạn dược, tuyệt đối là muốn người vận chuyển, cần thiết cho ta tìm ra, bọn họ vận đến địa phương nào đi. Hà Y Y, cả hệ xạ đám người cũng là lớn tiếng mà lên tiếng, đồng thời bắt đầu phân phó đi xuống, điều động quân đội toàn diện phong tỏa Thượng Hải. Phòng trưng liền một con rồi bỏ đều khó có thể bay ra đi.